Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 663 tới chương 680. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Trương Khoảng quyết định bỏ qua toa xe và một pháo, một đường hành quân gấp rút đuổi theo, thì tướng sĩ dưới trướng Trần Tử Dực đã đánh hạ được vị trí triền núi mà quân Kim dùng để phòng thủ, Đoạn Hậu. Ai, vẫn là chậm một bước. Trương Khoảng thở dài. Trần Tử Dực ngồi bệt trên sườn núi đất vàng, tâm trạng không mấy vui vẻ, Hoàng Nhan Lâu Thất rút lui khỏi sơn cốc quá quả quyết. Nếu sớm biết hắn không dám xông lần thứ hai, ta đã không phái Trọng Kỵ cùng quân Kim đối đầu, toàn quân lui vào doanh trại thì đã giảm bớt được rất nhiều thương vong cho dũng sĩ. Kẻ này vừa hung hãn vừa xảo trá, hẳn là hắn đã phái người đi dò xét địa hình từ trước khi rút lui đến sơn cốc. Nếu không, sao có thể vừa vặn chọn đúng nơi này, dựa vào việc thủ một đầu triền núi mà ngăn trở quân ta truy kích. Đổi thành sơn lĩnh khác gần đó, cũng không dễ dàng cho việc Đoạn Hậu chạy trốn bằng nơi này, Trương Khoảng nói, vẫn là binh lực quá ít, nếu có thêm một vạn chiến binh nữa, đã có thể giữ chân Hoàng Nhan Lâu Thất lại rồi. Trần Tử Dực hỏi, tối nay có cần tập kích Vu Huyện không? Trương Khoảng lắc đầu, các bộ hôm nay đại chiến đều đã mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai hãy từ từ tiến quân về phía Vu Huyện. Đại quân của Hoàng Nhan Tông Hàn chắc cũng sắp đến Vu Huyện rồi. Hoàng Nhan Tông Hàn rút quân từ Thọ Dương, tiến về chiến trường một pháo tề xạ, khoảng cách theo đường thẳng chỉ có 70 dặm. Nhưng ngặt nổi, tuyến đường gần nhất đã bị quân Minh chặn mất, chính là cái lòng chảo sông mà anh em địch thị hồi viên Thọ Dương. Không những cửa ngõ phía tây của lòng chảo sông có doanh trại quân Minh, mà cửa ngõ phía đông vẫn còn doanh trại nhỏ của Trương Khoảng do Triệu Giản trấn giữ. Hoàng Nhan Tông Hàn chỉ có thể lui về phía bắc trước, sau đó xuyên qua sơn cốc để tiến về Vu Huyện, rồi từ Vu Huyện xuôi nam chạy đến cái lòng chảo sông nơi kỵ binh hạng nặng đối đầu. Anh em địch thị được phái hồi viên Thọ Dương, mất nửa ngày ngồi thuyền, rồi lại nghỉ ngơi gần nửa ngày, tốn hết 2 ngày rưỡi vòng về phía nam bộ vùng núi, sau đó mới phát động dạ tập, đánh tan đông đại doanh của Hoàng Nhan Tông Hàn. Mà Hoàng Nhan Tông Hàn rút lui khỏi Thọ Dương là vào ngày thứ hai sau khi đông đại doanh bị công phá. Tính đi tính lại, cũng đã trải qua 3 ngày 4 đêm. Việc Trương Khoảng phái anh em địch thị hồi viên Thọ Dương, rồi đến khi phát hiện Hoàng Nhan Lâu Thất đánh tới, vừa vặn là 3 ngày 3 đêm. Tính đến bây giờ, tổng cộng đã kinh qua 4 ngày 4 đêm. Tức là, đại quân của Hoàng Nhan Tông Hàn sáng nay mới xuất phát từ Thọ Dương. Ven đường phần lớn là đất vàng sơn lĩnh, còn có 20-30 dặm vùng núi, 7 vòng 8 khúc phải đi hơn 100 dặm mới đến được Vu Huyện. Quân tiên phong có lẽ đã đến, nhưng chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàn chắc chắn vẫn còn trên đường. Ban đêm, chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàn vẫn còn trong vùng núi, một con khoái mã chạy tới, lập tức được dẫn đến soái trướng. Truyền tin quan quỳ xuống đất báo cáo, nguyên soái, Xu mật sứ bệnh chết. Biết rồi. Hoàng Nhan Tông Hàn nặng nề đáp. Cơ cấu quân sự tối cao của Kim Quốc là đô phủ nguyên soái, theo việc mở rộng địa bàn, mới chuẩn bị thiết lập các xu mật viện địa phương. Xu mật viện đầu tiên được thiết lập tại Quảng Ninh, tức là khu vực phía đông Cẩm Châu, dự tính ban đầu là để phòng bị Trương Giác phản loạn. Lúc đó, Quảng Ninh xu mật sứ là Lưu Ngạn Tông, trực tiếp nghe lệnh của Hoàng Nhan Tông Hàn. Hiện tại, Hoàng Nhan Tông Hàn ở Trong Mây, Hoàng Nhan Tông Bật ở Yên Sơn, mỗi người thiết lập một xu mật viện. Trong Mây xu mật sứ là Hoàng Nhan Tập Thất, Yên Sơn xu mật viện do Lưu Ngạn Tông đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách chiêu mộ, huấn luyện binh mã bản địa, đồng thời còn phụ trách thu thập lương thảo tại chỗ. Hoàng Nhan Tập Thất chuyên môn ở khu vực Sơn Tây Bắc Bộ, mộ binh và trưng thu lương thực cho Hoàng Nhan Tông Hàn, trấn giữ phía sau, bây giờ chiến tranh còn chưa kết thúc mà đã đột ngột qua đời. Điều này khiến Hoàng Nhan Tông Hàn vô cùng đau đầu. Hoàng Nhan nữ chân có 3 bộ, một là Hạc Tô Quán, 2 là Niết Xuất Hổ Thủy, 3 là A Lại. Hạc Tô Quán Hoàng Nhan bộ chính là bộ tộc bị triệu lập, gia luật dư thấy vượt biển sang bằng. Thực lực yếu nhất, hơn nữa lai lịch có chút không rõ, nhưng A Cốt đã thừa nhận bọn họ mang họ Hoàng Nhan. A Lại Hoàng Nhan bộ thực lực rất mạnh, năm xưa A Cốt đã mưu đồ phản Liêu, chính là nhờ có sự ủng hộ của A Lại Hoàng Nhan bộ mới quyết định. Lần này Hoàng Nhan Tập Thất chết bệnh, chính là con trai của tộc trưởng đời trước của A Lại Hoàng Nhan bộ. Còn tộc trưởng đương nhiệm của A Lại Hoàng Nhan bộ, tên là Hoàng Nhan Trung, lần trước kim binh công tống, đã được điều về dưới trướng Hoàng Nhan Tông Bật. Lần này lại không xuất quân xuôi nam, Hoàng Nhan Trung ở lại Cáp Nhĩ Tân, dao động hai đầu, không rõ thuộc về phái nào. Trong Kim Quốc hao tổn vô cùng nghiêm trọng, Hoàng Nhan Trung đang bảo tồn thực lực, một nửa binh lực của A Lại Hoàng Nhan bộ không động, lấy cớ là đang bình định phản loạn của người Bột Hải. Đem Bồ Bốc Liệt gọi tới. Tuân lệnh. Hoàng Nhan Bồ Bốc Liệt là cháu của Ô Cổ Nãi, còn thứ ba của A Ly Hợp Muộn. Nhị ca của Bồ Bốc Liệt tên là Hoàng Nhan Quát Bàn Luận, hiện đang làm triều thần ở Cáp Nhĩ Tân, chính là quân cờ mà Hoàng Nhan Tông Hàn bố trí trong triều đình Kim Quốc. Nguyên soái. Bồ Bốc Liệt vội vã đến soái trướng bái kiến. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, Xu mật sứ bệnh chết, ngươi trở về trấn giữ Trong Mây, sau này chớ để xảy ra loạn lạc gì. Bồ Bốc Liệt kinh ngạc nói, sao hắn lại đột ngột qua đời? Hoàng Nhan Tông Hài nói, trước khi xuất binh lần này, hắn đã mắc bệnh rồi, chỉ là không nói với người ngoài. Ngươi đừng chần chừ nữa, đi suốt đêm trở về đi. Vâng. Bồ Bốc Liệt mang theo mười mấy kỵ binh nhẹ, đi suốt đêm về Su Mật Viện Đại Đồng. Hắn đã là một viên hãn tướng, cũng tương đối tinh thông nội chính, từng dân sớ xin bãi bỏ phong tục dùng chiến mã chết theo của Kim Quốc. Sau khi Bồ Bốc Liệt rời đi, Hoàng Nhan Tông Hàn chưa ngủ được bao lâu, lại có vài con khoái mã chạy tới. Thân binh đi vào soái trướng, thấp giọng nói, phía trước đại bại, tổn thất hơn vạn binh. Cái gì? Hoàng Nhan Tông Hàn giật mình tỉnh giấc, vội vàng cho gọi người báo tin vào. Người được phái đến truyền tin chính là Ôn Đô Ngột Trọng. Hoàng Nhan Tông Hàn nghiêm nghị nói, quân ta đại bại như thế nào, người tỉ mỉ kể lại. Ôn Đô Ngột Trọng trí nhớ kinh người, năng lực tổ chức ngôn ngữ cũng mạnh, đề mấy lần quá trình chiến đấu giảng giải cực kỳ tường tận. Trận kỵ binh hạng nặng đối đầu kia, hắn đang phụ trách dò xét địa hình, nhưng sau khi hỏi thăm các tướng sĩ nữ chân, lúc này cũng có thể kể lại một cách chi tiết. Hoàng Nhan Tông Hàn nghe xong, có chút không thể tin, khi những hỏa pháo kia xạ kích, chiến mã xong trận của quân ta đều ngã rạp. Trong mấy chục bước đầu tiên, chỉ có số ít may mắn thoát khỏi. Ôn Đô Ngột Trọng nói. Hoàng Nhan Tông Hàn lại hỏi, ở nơi khoáng đạt kỵ chiến, kỵ binh quân Minh cũng dám cận chiến chém giết. Ôn Đô Ngột Trọng gật đầu, đúng vậy. Hoàng Nhan Tông Hàn hỏi tiếp, trong sơn cốc dùng trọng kỵ tường tiến ngạnh sông. Ôn Đô Ngột Trọng đáp, theo lời của các tướng sĩ quân ta, những trọng kỵ quân Minh kia cũng sợ hãi, khi sông đến gần đều giảm tốc. Nhưng quả thực dám tường tiến, so với đội hình của chúng ta còn dày đặc hơn, chính là liều chết cùng sông tới. Hoàng Nhan Tông Hàn trầm mặc một lát, hỏi, sĩ khí quân ta thế nào? Sĩ khí trầm thấp, Ôn Đô Ngột Trọng nói, quân Minh hỏa pháo tề xạ, đã khiến bọn họ kinh hãi, tiếp đó kỵ binh giao chiến lại bại hai trận, còn chia binh đoạn hậu chật vật mà chạy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, toàn quân đều mất hồn, hiện đang lưu giữ Vu huyện Chỉnh Đốn, có vài thủ lĩnh bộ lạc đang nháo đòi về nhà. Hoàng Nhan Tông Hàn giận dữ, chỉ một trận chiến bại mà thôi, lại nháo đòi về nhà, quả thực ngu xuẩn nhu nhược đến cực điểm. Ôn Đô Ngột Trọng nói, bọn họ bị súng đạn và trọng kỵ của quân Minh dọa sợ. Minh quốc đất rộng người đông, năm nay đại kim ta e rằng không thể tốc thắng. Nếu kéo dài đến sang năm, năm sau, không biết quân Minh sẽ chế tạo ra bao nhiêu hỏa pháo, cũng không biết quân Minh có thể luyện ra bao nhiêu trọng kỵ. Các thủ lĩnh bộ lạc nghĩ đến những chuyện này, làm sao còn muốn tái chiến với Minh quốc? Chính vì như vậy, tiếp theo mới phải ra sức đánh, không thể cho Minh quốc thêm thời gian chế tạo súng đạn, huấn luyện kỵ binh. Hoàng Nhan Tông Hàn gầm thét. Hắn giao quân đội cho phó tướng, chỉ đem theo mấy trăm kỵ binh, đi suốt đêm đến Vu huyện. Lúc tờ mờ sáng, Hoàng Nhan Tông Hàn nhìn thấy Hoàng Nhan Lâu Thất, lập tức chất vấn, ngươi còn có thể đánh không? Hoàng Nhan Lâu Thất đáp, có thể đánh. Lập tức hắn bồi thêm một câu, nhưng đám mảnh an hợp đâm mất ngựa chiến, một khi mặc lại giáp để tác chiến, e rằng không thể đánh lâu dài như vậy. Ngươi không thể để đám mảnh an hợp đâm cởi giáp rồi lại rút lui. Hoàng Nhan Tông Hàn nổi giận nói. Hoàng Nhan Lâu Thất đáp, kỵ binh quân Minh đuổi sát quá, một khi đám mảnh an hợp đâm cởi giáp, quân Minh nhất định liều mạng truy kích huyết chiến, không cho chúng mặc giáp trở lại. Bộ quân chủ lực của họ cũng đang đuổi đến, nếu bị kỵ binh quân Minh chặn lại, quân ta rất có thể toàn quân bị diệt. Chỉ có thể để đám mảnh an hợp đâm mặc giáp hành quân, quân Minh đuổi gấp thì cho đám mảnh an xông lên đánh lén. Cứ lặp đi lặp lại xung kích nhiều lần như vậy, toàn quân mới có thể bình an đến được chỗ leo núi. Nhưng chiến mã của đám mảnh an hợp đâm đều mệt lả rồi, miệng sùi bọt mép, khó mà vượt qua sơn lĩnh. Ta nhất định phải hạ lệnh giết những chiến mã đó, nếu không để quân Minh có được, chúng nghỉ ngơi tại chỗ sẽ khôi phục ngay. Hoàng Nhan Tông Hàn nhắm mắt suy tư tình huống lúc đó, phát hiện nếu đổi thành mình cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Hoàng Nhan Lâu Thất có 3 lần cơ hội rút quân an toàn, nhưng đều bị đủ loại nguyên nhân quấy nhiễu mà bỏ lỡ. Nguyên nhân lớn nhất là Kim Quốc có vấn đề về chiến lược tổng thể, nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội để tiêu diệt quân Minh ở trận địa giả ngoại, không thể để họ biến thành từng đợt công thành chiến. Điều này khiến Hoàng Nhan Lâu Thất dù cảnh giác, vẫn phải dốc hết vốn liếng để cược, luôn không tự chủ cắn câu nhữ của quân Minh. Hoàng Nhan Tông Hàn hỏi, người quen thuộc với chiến pháp của quân Minh, kế tiếp phải đánh thế nào? Hoàng Nhan Lâu Thất nói, tốt nhất là đóng quân ở Vu huyện Chỉnh Đốn mấy ngày, nếu không tướng sĩ ta mang về rất khó khôi phục sĩ khí nhanh chóng. Chủ soái quân Minh tự như thợ săn lão luyện, giăng bẫy chờ ta chui vào, đánh trận với loại người này phải vô cùng cẩn thận. Bộ binh xa trận của quân Minh không thể cường công, hỏa pháo của chúng thực sự lợi hại, nhất định phải dụ bọn chúng đuổi theo ra, kéo giãn đội hình rồi tùy thời đánh mạnh. Hoàng Nhan Tông Hàn hỏi, khi bộ binh quân Minh truy kích, vì sao ngươi không quay đầu giết ngược lại? Hoàng Nhan Lâu Thất đáp, chủ tướng quân Minh quá cẩn thận, ta vốn muốn dụ bọn chúng ra, dùng kỵ binh tứ phía xung kích ở Gò Đất. Nhưng người này dù truy kích, cũng bày trận hành quân cực kỳ chậm chạp, toàn quân đi ra mấy chục bước lại chỉnh đốn đội ngũ, căn bản không cho ta phái binh phá trận. Hoàng Nhan Tông Hàn trầm mặt. Hoàng Nhan Lâu Thất đột nhiên nhớ ra điều gì, vẻ mặt khó coi nói, hiện tại nên lo lắng không phải Vu Huyện, mà là Thái Nguyên và Thọ Dương. Hoàng Nhan Tông Hàn giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề, không thể lưu lại Vu Huyện tác chiến, toàn quân phải nhanh chóng rút về phía Bắc Thái Nguyên. Nếu chủ lực kim binh bị Trương Quảng Đạo kéo chân ở Vu Huyện, đường lui của bọn chúng rất có thể bị chặn đứng. Thứ nhất, từ Thọ Dương đi về phía Tây Bắc, Đông Bắc đều có một sơn khẩu, là khu vực kim binh cần phải đi qua để rút về Thái Nguyên. Thứ hai, phía Đông Bắc Thái Nguyên cũng có một sơn khẩu, tương tự là khu vực kim binh cần rút quân qua. Nếu quân Đại Minh ở Thái Nguyên và Thọ Dương cố thủ, nhận lệnh chạy tới chiếm lĩnh sơn khẩu, mà Trương Quảng Đạo lại phái tinh nhuệ, ngồi thuyền theo lòng chảo sông đến Thọ Dương, trợ giúp quân bạn tự thủ sơn khẩu, vậy kim binh đừng hòng quay về Đại Đồng. Quân lương Hoàng Nhan Lâu Thất mang tới, cùng với quân lương tại chỗ ở Vu Huyện, đều bị Trần Tử Dực mang binh chiếm lấy. Chỉ cần quân Minh liều mạng ngăn chặn sơn khẩu, căn bản không cần làm gì khác, kim binh hết lương thảo sẽ phải toàn quân bị diệt. Trời còn chưa sáng, kim binh đã vứt bỏ đồ quân nhu thừa thải, chỉ mang theo lương thực, ngựa và khô giáp, một đường hành quân gấp. Đồng thời phái ra đại lượng kỵ binh dũng mãnh làm tiên phong, chỉ mang theo lương khô, điên cuồng lao vụt để chiếm lĩnh mấy sơn khẩu kia, bảo đảm đường lui thông suốt. Hoàng Nhan Tông Hàn nhất định phải mang theo toàn quân, rút lui về phía Bắc Thái Nguyên, mới không sợ bị quân Minh phá hỏng đường lui. Ba khu thông đạo đã bị phá hỏng một chỗ. Quân Đại Minh ở Thái Nguyên thủ thành thì dư sức, nhưng đánh giả ngoại thì quá sức, đánh thành chiến lũy lại càng khó cho bọn họ. Hoàng Nhan Tông Hàn để bảo đảm đường lui và lương đạo thông suốt, chia binh mấy trăm người trông coi ba cùng. Dương Duy Trung xuất lĩnh mấy ngàn quân yếu, lặp đi lặp lại cường công nhiều ngày cũng không thể hạ được, bởi vậy sơn khẩu bên phía Thái Nguyên khó mà công chiếm, nhất định phải chờ Trương Quảng Đạo phái tinh nhuệ đến. Còn hai sơn khẩu phía Bắc Thọ Dương. Sơn khẩu phía Đông Bắc cách chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàn quá gần, anh em địch thì binh lực không đủ nên không dám công chiếm, thế là tập trung binh lực chiếm lĩnh sơn khẩu phía Tây Bắc. Bọn họ chỉ cần huyết chiến kéo dài thêm mấy ngày, sẽ có thể chờ Trương Quảng Đạo đến giúp, tiêu diệt toàn bộ kim binh trong vùng núi non trùng điệp. Nguyên soái, sơn khẩu phía Tây Bắc Thọ Dương bị phá hỏng. Chiều ngày hôm sau, bộ đội tiên phong phái người trở về báo tin. Hoàng Nhan Tông Hàn đang chờ tăng binh cường công, Ôn Đôn Nghĩ Trung nói, gần đây có một tiểu sơn cốc, nằm trước ta từng mang binh đi dò xét, có thể đi qua đó. Bất quá nếu tiếp tục đi về phía Tây, phần lớn cũng có quân Minh chắn đường, chỉ có thể men theo lòng chảo sông một đường về Bắc, rồi vượt qua sơn lĩnh dốc đứng đến thượng du sông Hô Đà, có thể từ đó mang binh về huyện Ngũ Đài, rồi tiến về Hãng Châu theo hướng Tây Nam. Trương Quảng Đạo cuối cùng vẫn là không đủ binh lực, không thể phá hỏng toàn bộ thông đạo. Mà các loại thung lũng thông đạo ở sơn Tây lại quá nhiều, chỉ cần bất chấp hậu quả là có thể xuyên qua. Chủ lực kim binh ở sơn Tây, đầu tiên là xuyên qua một sơn cốc dài khoảng 20 dặm, tiếp theo đi về phía Bắc qua một bồn địa trong núi, sau đó theo lòng chảo sông uốn lượn dài 7-80 dặm rút lui về Bắc. Khi bọn chúng xuyên qua lòng chảo sông bắt đầu trèo núi, trận tuyết đầu mùa năm nay bắt đầu rơi. Trên đường hành quân, có vài thương binh nhiễm bệnh không qua khỏi, đến khi chúng đến thượng du sông Hô Đà, đã không phải giảm quân số vì chiến đấu mà là mất thêm mấy trăm người. Không ít binh sĩ khác sinh bệnh, toàn quân mệt mỏi không chịu nổi, chiến mã cũng chết dần. Về phần dân phu, cũng lục tục bỏ trốn hơn phân nửa, thậm chí một bộ phận lương thảo cũng bị bỏ lại. Mùa đông, Hoàng Nhan Tông Hàn đóng quân ở Hãng Châu, quân lương thiếu nghiêm trọng. Trương Quảng Đạo không đến Thái Nguyên, cùng Hoàng Nhan Tông Hàn giằng co Nam Bắc, mà là phát binh tiến đánh Thừa Thiên Trại, ý đồ đã thông giếng hình thẳng hướng Chân Định Phủ, phối hợp quân Hà Bắc giáp công kinh đô Ngụy Tống. Chiến trường Hà Bắc, quân Minh chia làm ba đường. Tây lộ quân đóng tại Triệu Châu, gồm các tướng lĩnh như Quang Thắng, Nhạc Phi, Ly Quỳnh, Tông Trạch phụ trách hậu cần cho họ. Viện quân Thiểm Tây sắp đến, Dương Chí trấn thủ Lan Châu không đến mà điều Lý Tiến Nghĩa mang quân gấp rút tiếp viện. Trung quân đóng tại Thâm Châu, đích thân Chu Minh chỉ huy. Đông lộ quân đóng tại Nam Bì, gồm các tướng lĩnh như Đặng Xuân, Hàn Thế Trung, Lý Thành. Chủ lực kim binh ngay tại chỗ Chu Minh. Thông phán Vĩnh Tha quân, huyện lệnh Bác Giả làm nội ứng cho Đại Minh, hiện tại đã toàn bộ hy sinh. Trước khi chết, họ gửi tới một phần tình báo, Hoàng Nhan Tông vọng đích thân mang quân mai phục trong núi, chỉ chờ Chu Minh dẫn quân qua sông là giết ra. Kim Nhân điều động quân Hán qua sông đánh Nghi Binh, nhưng ăn hai trận thua tan tác, cấp thiết muốn dụ Chu Minh truy kích. Quân địch nóng vội như vậy, Chu Minh ngược lại không hoảng hốt. Hắn hạ trại ở bờ Nam Đường Hà, đối diện với con sông không rộng rãi, nhất quyết không chịu qua sông đánh thành Vĩnh Thạc quân cách đó 20 dặm. Ngươi Hoàng Nhan Tông vọng ở đối diện, cớ gì ta phải qua? Muốn đánh trận, ngươi tự mình tới đây, đằng nào quân lương của ta sung túc hơn ngươi. Triệu Châu. Lý Tiến Nghĩa mang theo viện binh Thiểm Tây tới, tính cả nhân viên hậu cần chính quy, chừng hơn 11.000 lão binh Hán Trung. Ngoài ra còn có một chi Tây quân, vẹn vẹn hơn 2.000 người, do Lý Vĩnh Kỳ thống lĩnh. Người này vốn là thuộc cấp của Lưu Duyên Khánh, chức vị là tri trại Thanh Khê Thành. Năm ngoái Tây Hạ đại bại, Lưu Duyên Khánh phái binh đi đoạt lại địa bàn đã mất, Lý Vĩnh Kỳ thừa cơ mang theo cả nhà cùng quân đội đầu hàng triều đình. Chuyện này khiến Lưu Duyên Khánh vô cùng xấu hổ, hắn biết tin nhưng không dám phái binh đuổi theo, nếu không chẳng khác nào công khai phản loạn. Cha, lần này chúng ta có cơ hội lập công không? Phía trước là thành Triệu Châu, Lý Thế Phụ nhìn quân đội bạn vũ khí tinh lương, lại nhìn đám ăn mày binh dưới trướng mình, vừa hâm mộ vừa mong có thể giết địch lập công. Lý Vĩnh Kỳ lắc đầu nói, chúng ta dưới trướng Lưu Duyên Khánh còn chẳng được coi là tinh nhuệ gì, đến đây lại càng bị coi thường. Chắc là quân đội bạn ra ngoài tác chiến, cha con ta phụng mệnh thủ thành, giữ vững tinh thần bảo vệ tốt thành trì là được. Lý Thế Phụ có chút không cam tâm, hắn một thân bản lĩnh, đủ để khinh thường tam quân, không muốn ở trong thành lãng phí thời gian. Lý Thế Phụ trong sử sách còn có một cái tên khác, Lý Hiển Trung. Bị ép hàng kim, mưu đồ bí mật về Tống, cả nhà bị giết, nương nhờ Tây Hạ, mượn binh báo thù, phản hạ về Tống, nhiều lần lập chiến công, bị giáng chức bãi quan, thu phục Hoài Tây, thụy hiệu Trung Tương. Cả đời đầy đặc sắc. Ngoài thành, Tông Trạch cùng Quan Thắng dẫn theo văn võ quan viên Triệu Châu, ra khỏi thành nghênh đón Lý Tiến Nghĩa mang quân tiếp viện. Lý Vĩnh Kỳ dù sao cũng tính là một tướng, được gọi ra ngoài thành nói chuyện. Lý Thế Phụ lại không có tư cách tham dự, hắn nhìn theo bóng phụ thân đi xa, chỉ có thể đứng nhìn. Rất nhanh lại có một quan văn tới, dẫn họ qua thành, đi hạ trại ở ngoại ô phía bắc thành Triệu Châu. Đại doanh vừa mới dựng xong, lại có một viên võ tướng tới hỏi, ở đây ai chịu trách nhiệm? Lý Thế Phụ vội vàng chạy tới chào, mạc tướng Lý Thế Phụ, bái kiến tướng quân. Viên võ tướng kia nói, ta gọi Lý Quỳnh. Quân sĩ dưới trướng ngươi giáp trụ không đủ, dẫn người theo ta đi lĩnh binh giáp. Đa tạ Lý tướng quân. Lý Thế Phụ mừng rỡ. Lý Quỳnh chính là người cùng Vương Đức cộng tác, bị Vương Dạ Xoa khiến cho phản Tống hàng kim. Hắn và Nhạc Phi là đồng hương Tương Châu, hơn nữa còn là châu học sinh Tương Châu. Khi kim binh xâm lược Tống, Lý Quỳnh bỏ bút theo việc binh đao, tự quyên hương binh 800 người kháng kim, đầu quân dưới trướng Tông Trạch làm võ tướng. So với Nhạc Phi, Tông Trạch càng ưa thích Lý Quỳnh, dù sao người sau là người đọc sách xuất thân đại tộc. Hai người rất nhanh vào thành, Lý Quỳnh chỉ vào kho quân giới nói, đi vào kho vũ khí tự chọn lựa, chọn xong thì chờ kiểm tra. Lý Thế Phụ nghèo đến phát điên, dẫn quân xông vào kho quân giới, hai mắt sáng rực. Binh khí và khôi giáp bên trong đều là vận chuyển từ các nơi đến tiền tuyến. Không có trọng giáp, trung giáp cũng không nhiều, nhưng có rất nhiều giáp nhẹ chất đóng, binh khí thì đa số là trường thương và yêu đao. Lý Thế Phụ dẫn đầu cướp sạch giáp bên trong, cầm lên cảm thấy không đúng, thứ này quá nhẹ. Nhìn kỹ lại, giáp phiến lại thô to, phiến giáp ở ngực thậm chí còn lớn hơn cả bàn tay. Toàn đồ rách rưới gì thế này? Lý Thế Phụ nói với binh lính của mình, đem loại áo giáp này trả lại hết. Lý Quỳnh cười đi tới, Lý huynh đệ thật là không biết tốt xấu. Lý Thế Phụ chỉ vào những giáp trụ kia nói, giáp phiến quá lớn, giòn mà dễ nứt, không dùng được trên chiến trường. Lý Quỳnh nói, những giáp phiến này đều được rèn đi rèn lại nhiều lần. Không những kiên cố như mảnh giáp phiến trước kia, mà bộ khôi giáp còn nhẹ hơn. Không tin ngươi xem xét kỹ xem. Lý Thế Phụ thật sự ngồi xổm xuống, rút đao róc thịt cạo vào cạnh một lá giáp phiến, rất nhanh liền vui vẻ cười nói, đồ tốt. Lý Quỳnh nói, những thứ này được rèn bằng búa sức nước, nghe nói mấy năm gần đây muốn lần lượt thay đổi trang phục, hơn nữa ưu tiên đổi cho tinh nhuệ tứ xuyên, lần này các ngươi coi như gặp may. Lý Thế Phụ cười càng vui vẻ hơn, chọn xong trang bị thì giao cho Lý Quỳnh mang tới lại viên kiểm kê số lượng. Nhân lúc rảnh rỗi, Lý Thế Phụ hỏi, Lý tướng quân thường xuyên đánh trận với kim binh à? Lý Quỳnh nói, năm ngoái kim nhân lưu lại Hà Bắc không nhiều Ngụy Triều quân đội, mà có rất nhiều cựu Liêu quân Hán, còn chiêu mộ một ít Hà Bắc quân Hán. Ta và Nhạc Phi thường xuyên dẫn quân Bắc Thượng đi phục kích những quân Hán kia, thỉnh thoảng có thể phục kích được kim binh. Quân Hán kia không chịu nổi một kích, trúng mai phục thì vứt mũ cởi giáp. Chiến lực kim binh so với Tây Hạ binh thì thế nào? Lý Thế Phụ hỏi. Lý Quỳnh lắc đầu, ta chưa đánh trận với Tây Hạ, ta trước kia là châu học sĩ tử. Thất kính, thất kính. Lý Thế Phụ lập tức kính trọng, thậm chí mơ hồ có một loại tự ti của quân nhân đối với sĩ tử. Lý Quỳnh hỏi, ngươi từng đánh với Tây Hạ à? Lý Thế Phụ nói, nhà ta đời đời trấn thủ Thanh Khê Thành, đó là một cái thành trại, ở phía nam không xa thành Tuy Đức Quân. Mỗi lần Tây Hạ tới xâm phạm, ta và phụ thân đều phải xuất binh. Đáng tiếc quân sĩ không nhiều, vũ khí cũng không đủ, triều đình cấp lương bổng, phần lớn bị Lưu Duyên Khánh nuốt sống. Tây Hạ binh cũng chỉ có thế thôi, nếu ta đủ lương thực đủ giáp, luyện 5.000 quân là có thể đánh tan mấy vạn Tây Hạ. Ha ha ha, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ. Ly Quỳnh cười lớn. Khi Lý Thế Phụ phản Hạ về Tống, thật sự chỉ đem theo 800 quân, bị mấy vạn Tây Hạ binh bao vây chặn đánh, cuối cùng vẫn có thể xuất lĩnh binh sĩ cùng gia thuộc ngàn dặm quy thuận Nam Tống. Hơn nữa, binh lực trên đường càng lúc càng đông. Nhất mới nhỏ thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Bách Tính Thiểm Tây biết được hắn muốn bỏ Tống, mang nhà mang người gia nhập đội ngũ, một số tư liệu lịch sử ghi chép hắn mang đi 4 vạn người. Trước mắt hai người này, một người bị ép hàng kim, phản kim hàng hạ, cuối cùng phản hạ hàng Tống, một người bỏ bút theo việc binh đao, mộ binh kháng kim, cuối cùng phản Tống hàng kim. Lựa chọn của đời người thường thường khó nói. Sau khi hàn huyên về chiến trường Hà Bắc, Ly Quỳnh nghi mặt nói, quân ta ít ngày nữa sẽ bắt thượng, ngươi ở lại thủ thành. Nhớ kỹ ước thúc quân sĩ, không được quấy rối bách tính, nếu có vi phạm ắt gặp quân pháp xử trí. Dạ. Lý Thế Phụ thẳng tắp lưng lĩnh mệnh, trong lòng lại vô cùng thất vọng, quân sĩ dưới trướng hắn quả nhiên chỉ có thể thủ thành. Mang trang bị về doanh, không lâu sau, phụ thân Lý Vĩnh Kỳ cũng trở về. Lý Thế Phụ hiếu kỳ hỏi, cha, hai quân hội sư, chủ soái không mời cha uống rượu sao? Lý Vĩnh Kỳ thấp giọng nói, ở Triệu Châu này, Văn Dùng Tông Trạch làm chủ, Võ Dùng Quan Thắng làm chủ. Nhạc Phi, Ly Quỳnh đều là do Tông Trạch cất nhắc. Tông Trạch trị quân rất nghiêm, quân sĩ thèm rượu lắm, mỗi tháng chỉ cho phép 2 ngày, từng nhóm thay phiên nhau uống rượu. Thời gian còn lại nếu uống rượu, nhẹ thì chịu quân côn, nặng thì bị chém đầu. Quân kỷ nghiêm như vậy sao? Lý Thế Phụ có chút kinh ngạc. Lý Vĩnh Kỳ nói, nghe nói Nhạc Phi trị quân còn nghiêm hơn, có quân sĩ vào thành ăn cơm không trả tiền, bị Nhạc Phi hạ lệnh chém đầu thì chúng. Còn có cái gì mà chết cống không phá nhà, chết đói không cướp giật, ngay cả khi đi vào khu vực Ngụy Tống, cũng không quấy rối bách tính địch cảnh. Hiện tại Chân Định Phủ tuy có kim nhân dựng lên hoàng đế bù nhìn, nhưng rất nhiều quan lại, bách tính tự nguyện làm tai mắt cho Nhạc Phi. Lý Thế Phụ càng thêm kinh hãi, vậy còn chờ gì nữa? Trong thành ngoài thành đều có nội ứng, trực tiếp dẫn quân đánh thẳng vào, chẳng phải dễ dàng chiếm lấy Chân Định Phủ sao? Trong thành có mấy ngàn quân kim đóng giữ, thành cao hào sâu, khó mà đánh hạ. Lý Vĩnh Kỳ nói, Chân Định Phủ thành. Trong ngục lao, tên hán giang đáng tin Lưu Dự đang tự mình thẩm vấn một viên quan tên Thôi Đam. Thôi Đam vốn là tri huyện Linh Thọ, vì người nhà bị quân kim bắt giữ, bất đắc dĩ phải làm quan trong triều đình Ngụy Tống, hơn nữa còn leo lên đến chức binh bộ viên ngoại lang. Lưu Dự giờ phút này sắc mặt lạnh như băng, nhìn Thôi Đam đầy mình thương tích, cầm lấy một phong thư nói, đại chiến sắp đến, ngươi lại dám phái người về phía nam đưa tin, còn viết mật thư cho Tông Trạch. Ta sớm đã thấy ngươi hành động đáng ngờ, phái người mai phục bên ngoài nhà ngươi nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm ra chứng cứ thông đồng với địch của ngươi. Thôi Đam thoi thóp nói, oan uổng. Nhất định là có kẻ gian hãm hại ta. Lưu Dự cười lạnh, còn dám cãi bướng. Tên thuộc hạ ngươi phái đi đưa tin đã khai hết rồi, hắn nói ngươi trước sau phái hắn đưa 4 phong thư, mỗi lần đều đưa đến tiệm gạo nhà họ Đặng ở Bản Thảo Thành. Ta đã phái binh đến Bản Thảo Thành bắt giữ thương nhân họ Đặng kia, đến lúc đó họ Đặng chắc chắn cũng sẽ khai ra. Ngươi bây giờ khai ra đồng mưu, còn có thể lập công chuộc tội. Mau nói. Thôi Đam tự biết khó thoát, bắt đầu vu vạ lung tung, ta là phụng mệnh Hoàng Công cùng nhau làm việc. Hoàng Công cùng nhau nào? Lưu Dự giật mình. Thôi Đam nói, Thái Tể Hoàng Lặng Thiện. Lưu Dự giận dữ, ăn nói hàm hồ, hắn là tể tướng, sao có thể thông đồng với địch? Thôi Đam nói, Hoàng Công nhớ nhung triều đình phương Nam, muốn lập công chuộc tội, nên âm thầm liên lạc với Tông Trạch. Hắn lại sợ bị người phát hiện, liền để ta thay hắn truyền tin. Còn nói Ngụy Triều. Còn nói triều ta vừa diệt, hắn là công đầu, ta là công thứ. Đến lúc đó, sang Đại Minh. Sang Ngụy Minh, còn có thể vào triều làm quan lớn. Nói bậy bạ. Lưu Dự quát lớn. Thôi Đam nói, thiên chân vạn xác. Kẻ này nhát như chuột, lại muốn làm chuyện lớn. Người có bắt được hắn, hắn cũng chối bay chối biến. Lưu Dự kỳ thật đã động tâm, hắn tuy bán tính bán nghi, nhưng lại có khuynh hướng tin tưởng. Bởi vì có thể nhân cơ hội này xử lý Hoàng Lặng Thiện, khiến vị trí tể tướng bỏ trống, chắc chắn sẽ lập công lớn, được thăng quan tiến chức. Thái tể có lẽ không tới lượt, nhưng thăng lên thiếu tể thì vẫn rất dễ dàng. Cởi trói cho ngươi, tự tay viết lời khai. Lưu Dự mỉm cười nói. Hoàng Lặng Thiện, kẻ đầu nhập vào Kim Quốc, giúp đỡ lập hoàng đế Bù Nhìn, thế mà mơ mơ hồ hồ lại biến thành nghĩa sĩ kháng kim. Ngụy triều của phủ Chân Định vốn chỉ là một triều đình Bù Nhìn của Tống, từ khi thành lập đã sớm lòng người ly tán. Ban đầu, chúng ngóng trông Tống Huy Tông từ Hàng Châu đánh về, mong chờ chiếm lại Đông Kinh, khôi phục xã tắc Đại Tống, sau đó sẽ tùy thời xuôi nam quy thuận lão Triệu gia. Thực tế, chẳng có mấy ai làm quan lại cho rằng cái triều đình Bù Nhìn nhỏ bé này có thể làm nên trò trống gì. Nhưng Lý Bảo diệt trừ chính quyền Tống Huy Tông, Dương Chí đánh cho Tây Hạ đại bại. Hai tin tức này truyền đến phương Bắc, đám Ngụy quan ở phủ Chân Định tâm tình phức tạp, cuối cùng không thể không nhìn thẳng vào sự trỗi dậy của Đại Minh Tân Triều. Từ mùa đông năm trước, đã có không ít kẻ viết mật thư cho Tông Trạch, tự xưng mình bị ép phải đầu nhập vào chính quyền Bù Nhìn. Tông Trạch mặc kệ đám người này trước kia đã làm những chuyện xấu xa gì, cứ tạm ổn định bọn chúng đã rồi tính. Từng phong hồi âm, lời lẽ đều như nhau, hứa hẹn chỉ cần giúp đỡ đánh tan quân Kim, đợi Thiên Triều thu phục phương Bắc, tất cả sẽ được ghi công hậu thưởng. Thế là trong gần nửa năm nay, hành động của Nhạc Phi, Ly Quỳnh càng thêm thuận lợi. Chỉ cần quân Kim hoặc Ngụy quân ra khỏi thành, rất nhanh sẽ có mật thư bảo hòa gửi tới, Nhạc Phi, Ly Quỳnh bày mai phục đánh cho một trận nên thân. Không chỉ quan lại, mà cả thân sĩ thương nhân đều mong ngóng có thể lập công với triều đình mới. Quân Kim vì vậy mà giận dữ, đã dứt không ít nội ứng, trong đó không thiếu những kẻ xui xẻo bị oan. Sau một loạt giết chóc, số người dám viết thư cho Tông Trạch quả nhiên ít đi, nhưng oán khí của quan lại, thân sĩ, thương nhân Ngụy triều lại càng ngày càng tăng. Hoàng đế thăng điện. Tiểu hoàng đế chưa đầy 10 tuổi, được thái giám đỡ lên long ỷ, chiếc long ỷ này được phục chế y hệt cái ở Đông Kinh, chỗ dựa và lan can đều được giác lại đầu kim long. Nhưng nhìn kỹ thì thấy thô ráp, chúng dùng hợp kim đồng thay cho hoàng kim, cẩm tú trên lưng ghế cũng là hàng cẩm châu, so với gấm tứ xuyên nguyên bản thì kém xa tám con phố. Lúc đầu đám quan chức đều uể oải, triều đình Bù Nhìn rất ít khi cử hành triều hội, chỉ vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, đồng chí mới tổ chức. Nhưng gần đây sắp có đại chiến, Hoàng Nhan Tông bật ra lệnh phải chính quy hóa. Trải qua tiệc lễ đại hội, thương triều, ngọ triều, đại triều. Không thiếu một cái nào để biểu hiện triều đình Chân Định phủ mới là chính thống. Tiểu hoàng đế ngồi lên long ỷ, không ngừng ngáp. Lại thấy dây thừng giật, Khôi Lỗi Thái hậu ngồi sau rèm chấp chính. Hoàng Lặng Thiện và Trương Ban Xương Thân làm tả hữu tể tướng, tiến lên báo cáo công việc mấy ngày gần đây, còn lại quan viên đều mong bãi triều để về nhà ngủ bù. Một vài kẻ có lòng riêng thì không thu thập tin tức ở triều hội, chúng có đường dây tin tức riêng. Lúc này mà còn dám viết mật thư cho Tông Trạch, thì thật xứng danh nghĩa sĩ, đa số quan lại đều chọn cách che giấu. Ngay khi triều hội sắp kết thúc, Lưu Dự bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, giờ hốt bản nói, bệ hạ, thần có việc muốn bẩm. Tiểu hoàng đế đã ngủ, nghiêng người nằm trên long ỷ chảy nước miếng. Khôi Lỗi Thái hậu nói, Lưu Khanh cứ nói. Lưu Dự cao giọng nói, binh bộ viên ngoại Lan Thôi Đam, thông đồng với địch bán nước, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Người này sai gia nô đưa tin đến tiệm gạo Đặng gia ở bản Thảo Thành, thương gia họ Đặng lại phái người đưa tin cho nghịch tặc Tông Trạch, đem các loại tin tức của triều đình Đại Tống ta truyền ra. Thôi Đam đã khai, hắn bị người sai bảo mới bán nước. Khôi Lỗi Thái hậu thuận miệng nói, cứ theo luật mà xử. Lưu Dự âm điệu càng cao hơn, gần như là hét lên, kẻ sai bảo Thôi Đam, quyền cao chức trọng, xin bệ hạ và Thái hậu định đoạt. Tiểu hoàng đế bị đánh thức, tưởng lầm là kêu bãi triều, dụi mắt buồn ngủ nhảy xuống khỏi long ỷ, thái giám bên cạnh kinh hoảng chạy tới, ôm tiểu hoàng đế đặt lại lên long ỷ, thấp giọng nói, quan gia, triều hội còn chưa tan. Khôi Lỗi Thái hậu vô ý thức hỏi, là đại thần nào? Lưu Dự hô to, Thái tể Hoàng Lặng Thiện. Trong triều đình, một mảnh xôn xao. Ngay cả Khôi Lỗi Thái hậu cũng kinh ngạc ngây người tại chỗ, hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào. Hoàng Lặng Thiện đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gầm thét, Lưu Dự, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta thân là Đại Tống Thái tể, đứng đầu trăm quan, sao lại thông đồng với địch bán nước? Ta thông đồng với địch thì có lợi gì? Chẳng lẽ lại đi Ngụy Minh, còn có thể đổi làm hoàng đế hay sao? Lưu Dự nói, ngươi sợ hãi lần này đại chiến, Tống Kim liên quân sẽ chiến bại, cho nên thông đồng với địch bán nước để giữ lại đường lui cho mình. Thôi Đam đã viết lời khai, từng câu từng chữ đều nói là do ngươi sai bảo. Hoàng Lặng Thiện biết nói chuyện với ai cũng vô dụng, hắn giờ hốt bản đi về phía Lúc Lập Yêu, Lúc Tiên Sinh, Lưu Dự kẻ này giả tâm bừng bừng, muốn vu hãm ta để mất chức, sau đó chính hắn lên làm tể tướng. Lúc Lập Yêu là chủ mưu của Hoàng Nhan Tông bậc, lấy thân phận tân khách thường trú ở phủ Chân Định, hắn mới thực sự là người có thể chi phối triều đình Bù Nhìn. Việc này phải nghiêm tra, tất nhiên sẽ không ngoan uổng người tốt. Lúc Lập Yêu nói. Lập tức, Lúc Lập Yêu phất tay với lễ nghi quan lập tức tuyên bố bãi triều. Hoàng Lặng Thiện cũng bị đại lý tự mời đi uống trà. Lúc Lập Yêu chậm rãi bước ra khỏi đại điện, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn thực sự muốn phụ tá Hoàng Nhan Tông bậc gây dựng đại nghiệp, di chuyển người Hề, người Bột Hải đến U Châu, củng cố và tiêu hóa những vùng đất vừa chiếm được, đều là do Lúc Lập Yêu đưa ra đề nghị. Theo kế hoạch của Lúc Lập Yêu, ít nhất phải nuôi dân 3 năm mới có thể cử binh Nam Chinh. Nhưng thời cuộc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, quân Kim căn bản không nghe lời, cứ khăng khăng đòi cạo đầu đổi trang phục. Việc này khiến lòng dân Kim Quốc mất hết, Lúc Lập Yêu tức giận đến muốn thổ huyết. Khuyên can hết lời cuối cùng cũng đình chỉ việc cạo đầu đổi trang phục, nhưng lòng người đã mất thì làm sao vãn hồi được. lúc Lập Yêu tận lực bù đắp, lại khuyên Hoàng Nhan Tông bậc đối đãi tốt với bách tính, đối xử công bằng với các tộc trong chính sách tham chính. Đồng thời muốn tạm hoãn Nam chinh, chờ phương Bắc khôi phục sức dân rồi tính. Hoàng Nhan Tông bật miệng thì đồng ý, nhưng ngay sau đó lại tăng siêu cao thuế nặng, điên cuồng tiêu hao sức dân để tụ binh, chinh lương. Hiện tại, Ngụy Tống triều đình cũng không yên ổn, Lưu Dự kẻ này vì muốn trèo cao, lại dám công kích Hoàng Lặng Thiện thông đồng với địch bán nước. 1/3 quan viên trong triều Ngụy Tống đều do Hoàng Lặng Thiện tiến cử. Nếu người này bị kết tội, tất nhiên sẽ khiến lòng người hoang mang, không biết có bao nhiêu quan viên nghĩ đến việc đầu hàng địch để tìm đường lui. Lúc công đi thong thả, Lưu Dự hô. Lúc Lập Yêu dừng bước quay người, ánh mắt sắc như dao, ngữ khí băng lãnh, người có phải sống đủ rồi không? Lưu Dự nói, Hoàng Lặng Thiện có lẽ bị vu oan, nhưng kẻ này ngồi không ăn bám, sớm nên thôi chức tể tướng. Những người hắn tiến cử, tuy nhiều người có tư lịch danh vọng, nhưng đều không muốn cần cù chăm chỉ làm việc cho Kim Quốc. Những quan viên ta cất nhắc, từng người đều dũng cảm gánh vác công việc, ngay cả nguyên soái cũng thường xuyên khen ngợi. Ngươi thật đúng là giả tâm bừng bừng. Lúc Lập Yêu tức giận nói. Lưu Dự không chỉ muốn làm tể tướng, còn muốn thay đổi toàn bộ quan viên Ngụy Triều, thay hết người của Hoàng Lặng Thiện bằng người của mình. Như vậy, Lưu Dự có thể thực sự nắm quyền Ngụy Triều. Không phải hoàng đế, nhưng còn hơn cả hoàng đế. Mà chuyện này đối với Kim Quốc cũng có lợi, bởi vì đám người Hoàng Lặng Thiện kia, quả thực đều chỉ nằm ngửa kiếm sống. Thay bằng Lưu Dự và đám thân tín lên nắm quyền, hiệu suất làm việc của Ngụy Triều sẽ tăng lên rất nhiều, có thể ra sức ủng hộ Kim Quốc Nam Chinh. Lưu Dự chắp tay nói, tại hạ đã viết thư cho nguyên soái. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì? Lúc Lập Yêu tức giận phất tay áo bỏ đi. Lưu Dự không đuổi theo, mà đắc ý mỉm cười. Lúc Lập Yêu vì nhiều lần khuyên can, nên đã không còn được sủng ái ở chỗ Hoàng Nhan Tông bậc. Lưu Dự không chỉ mong muốn thay thế Hoàng Lặng Thiện, thậm chí còn nghĩ đến việc thay thế Lúc Lập Yêu, hắn mưu toan mượn uy thế của quân Kim, trở thành người nắm quyền thực sự ở phương Bắc. Kẻ này sinh ra trong một gia đình thân sĩ sa sút, thời niên thiếu đã cực kỳ bần hàn, còn từng trộm bạch kim vu và sa y của bạn học bị bắt. Sau khi hắn thăng làm ngự sử trong điện, bị Ngôn Quan vạch ra chuyện trộm đồ, Tống Huy Tông tha thứ, hạ lệnh không truy cứu nữa. Tống Huy Tông muốn củng cố quyền uy của mình, thiết lập nghị lễ cục, thay đổi lớn lễ chế triều Tống. Những quan viên chính trực đều không muốn nhúng tay vào, Lưu Dự lại muốn lấy lòng hoàng đế, nhiều lần dân sớ bàn luận về lễ chế. Vì học vấn quá kém, bị Tống Huy Tông cho là không hiểu lễ, đẩy hắn đến Chiết Giang làm điều tra làm. Kim Nhân đánh tới, Lưu Dự đang làm quan ở Hà Bắc, lập tức vứt bỏ hết thảy, mặc kệ quan chức mà bỏ chạy. Hắn định trốn về Sơn Đông quê nhà, nhưng nghe nói Sơn Đông khắp nơi cường đạo, sợ hãi đến mức lại muốn đến Đông Kinh. Nhưng rồi lại nghe tin Kim Binh cùng Chu Minh giáp công từ Nam Bắc, vây khốn Khai Phong, Lưu Dự vội vàng quay đầu đường cũ trở về, cuối cùng thuận lợi đầu nhập vào triều đình Bù Nhìn. Trên người kẻ này một đống chuyện xấu, nếu tính thêm những việc hắn đã làm trong lịch sử, thì dù Hoàng Tiềm Thiện, Trường Ban Xương so với hắn, cũng có thể được xưng tụng là chân quân tử. Nhất Mộng tiểu thuyết được đăng tại 69 sách A, gã này hoàn toàn không cần mặt mũi, danh dự cá nhân, danh vọng gia tộc, bách tính xã tắc, tất cả đều vứt ra sau đầu. Đại Minh Tân Triều binh lực cường thịnh thì sao? Nếu hắn đi đầu nhập Đại Minh, liệu có thể thân cư cao vị? Đã đầu nhập Đại Minh mà không thể có được vinh hoa phú quý, vậy thì quyết tâm làm chó cho Kim Quốc. Kim binh thắng, hắn có thể dựa thế chi phối phương Bắc. Kim binh bại, hắn sẽ mang theo tiểu hoàng đế, đi theo Kim Nhân cùng nhau rút lui. Bản thân thoải mái là quan trọng nhất, mặc kệ người trong thiên hạ sống chết ra sao. Hắn đã nghèo đủ rồi, cũng bị người khinh bỉ đủ rồi, không được hưởng thụ quyền thế phú quý thì không cam tâm. Hai ngày sau, Quan Thắng, Nhạc Phi, Ly Quỳnh, Lý Tiến Nghĩa bọn người đã dẫn binh hướng về Chân Định phủ xuất phát. Ngay lúc đại chiến sắp nổ ra, Lưu Dự nhận được hồi âm của Hoàng Nhan Tông Bật. Hoàng Nhan Tông Bật đã sớm chán ghét đám giá áo túi cơm ở Ngụy Triều, lại nghe nói Hoàng Tiềm Thiện thông đồng với địch, trực tiếp hạ lệnh cho Lưu Dự toàn quyền quyết định. Chân Định phủ của Ngụy Triều, chỉ trong một ngày đã có hơn 40 quan viên bị bắt. Lưu Dự trước tiên cho thân tín nắm giữ ngự sử đài, đại lý tự cùng hình bộ, vạch tội, bắt người, thẩm vấn, phán án một mạch. Bắt được là nghiêm hình tra tấn, hơn nữa còn hướng dẫn người chịu thẩm, để bọn họ xác nhận kẻ thù chính trị của Lưu Dự bán nước. Ta thật không có thông đồng với địch mà. Hoàng Tiềm Thiện đã bị đánh đến gần chết. Á Quan vẻ mặt âm tàn, mau khai báo, ngươi còn có những đồng đảng nào? Nếu không nói, còn có đại hình hầu hạ. Hoàng Tiềm Thiện khóc ròng ròng, ta nói. Mau đem đồng đảng của ngươi viết hết ra. Á Quan đắc ý cười nói. Hoàng Tiềm Thiện bị kéo đi nằm sấp trên bàn, toàn thân đau đớn đến mức nâng bút cũng khó khăn, mơ mơ hồ hồ đem những quan viên mình quen biết viết hết lên giấy. Bên ngoài dinh thự Lưu Dự. Trương Ban Xương mang theo toàn bộ của cải đến bái kiến, đây đều là những thứ hắn tham ô khi làm quan ở Ngụy Triều. Quê hắn ở Vĩnh Tĩnh Quân, thuộc địa bàn của Hàn Thế Trung, trước kia tham tiền tài đều bị tịch thu sung công. Chờ đợi trọn vẹn một ngày, cuối cùng cũng được Lưu Dự triệu kiến. Lưu Dự dương dương tự đắc, biết rõ còn hỏi, Trương công thân làm thiếu tể, công vụ hẳn là bận rộn, đến nhà ta có gì chỉ giáo. Trương Ban Xương ở bên ngoài còn sĩ diện, giờ phút này ở trong phòng, liền phù phù một tiếng quỳ xuống, điên cuồng dập đầu nói, Lưu công tha mạng, ta nguyện dâng lên toàn bộ gia sản, chỉ cầu Lưu công cho phép ta từ quan về làm dân. Thời Tống Triều, Lưu Dự chỉ có thể ngưỡng mộ Trương Ban Xương, đến Ngụy Triều hắn cũng không bằng Trương Ban Xương. Giờ phút này, Trương Ban Xương lại quỳ xuống dập đầu trước mặt mình, khiến Lưu Dự cảm thấy toàn thân sảng khoái, như thể tiết trời đầu hạ uống một chén lớn nước đá. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến Lưu Dự đã phiêu phiêu dục tiên. Lưu Dự cố ý không nói gì, để Trương Ban Xương quỳ thêm một hồi. Chờ đã nghiền ngẫm đủ rồi, mới cười nói, ta chỉ là xu mật sứ, Trương công lại là đại tống thiếu tể, cũng không dám nhận cái quỳ này của Trương công. Trương Ban Xương sợ chết khiếp, vì mạng sống mà cái gì cũng mặc kệ, quỳ mọc cười làm lành, phải, phải. Lưu công quả thật là lương đống của đại tống ta, thức khuya dậy sớm cần cù chăm chỉ làm việc. Cái quỳ này của ta, không chỉ vì bản thân, mà còn là vì đại quan gia, thái hậu mà quỳ, cảm tạ Lưu công vì giang sơn xã tắc mà vất vả. Đại quan gia, thái hậu quỳ xuống. Lời này vừa dứt, Trương Ban Xương vừa nói ra, Lưu Dự trong lòng như bốc lên một ngọn lửa. Hắn như nhìn thấy Ngụy Triều hoàng đế cùng thái hậu quỳ trước mặt mình. Lưu Dự bắt đầu thở dồn dập, mình bây giờ làm quyền thần rồi, vì sao không thể tiến thêm một bước làm hoàng đế? Lão thiên gia, ngài mau phù hộ nguyên soái đánh thắng trận đi, đem Hà Bắc, Sơn Đông toàn chiếm xuống. Đến lúc đó, tìm một cơ hội phế bỏ tiểu hoàng đế, ta, lão Lưu, có thể trở về Sơn Đông quê quán xưng đế. Ngươi cũng thật thức thời, có thể hiểu được sau này phải làm thế nào? Lưu Dự hỏi. Trương Ban Xương sớm đã sợ vỡ mật, lại là một hồi dập đầu, hiểu được. Ta đêm nay sẽ viết tấu chương, hoàng tìm thiện thông đồng với địch bán nước, Lưu công lại lao khổ công cao. Vì xã tắc đại tống, ta muốn tiến cử Lưu công làm thái tể, những quan viên dưới trướng ta cũng biết phụ họa. Lưu Dự vô cùng hài lòng, gật đầu nói, những tiền hàng bên ngoài kia, ngươi cứ mang về. Đều là bảo bối của ngươi, ta sao có thể đoạt ngươi chỗ yêu. Trương Ban Xương biết mình có thể giữ được mạng, hơn nữa còn không cần tốn nhiều tiền, lập tức hưng phấn đến toàn thân phát run, tại hạ có một bút tích thật của Liễu công quyền, là năm ngoái đoạt được. Bảo kiếm tặng anh hùng, xin Lưu công vui vẻ nhận cho. Bút tích thật của Liễu công quyền. Hai mắt Lưu Dự sáng lên, tự mình nâng Trương Ban Xương dậy, quát lớn ra ngoài cửa, còn không mau cho Trương công lo pha trà. Hai quân đại chiến sắp đến, khôi lỗi triều đình lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dưới sự nghiêm hình tra tấn của Lưu Dự, những quan viên không chịu nổi bức cung đã chết hơn 10 người. Lại có hơn 40 người bị phán tội thông đồng với địch bán nước, chỉ còn chờ Hoàng Nhan Tông Bật trở về là có thể toàn bộ hành hình hỏi trảm. Chân định phủ thành, lòng người bàng hoàng. Lúc Lập Yêu đứng trên thành lầu, nhìn về phía vùng đồng nội xa xăm, không ngừng cảm thán. Hắn tự xưng là Khổng Minh đương thời, nhưng từ Hoàng Nhan Tông Bật đến Lưu Dự, bên cạnh đều là một đám quái thai gì vậy? Quân lương từ phương Nam vận chuyển đến, theo Vĩnh Tế đến Quán Đào, rồi theo đó tiến vào Chương Hà con sông đã đổi dòng 28 năm trước, làm thay đổi hệ thống thủy văn nơi này. Chương Hà sau khi phân nhánh, đoạn phía đông đổ thẳng vào Hoàng Hà. Thuyền chở quân lương theo đoạn phía đông của Chương Hà, đi về phía tây đến Thành An, rồi tiến vào đoạn phía bắc của Chương Hà. Tiếp đó, đoàn thuyền đi vào hồ Lô Hà đến Hoành Thủy, hướng bắc qua Vũ Cường đến Thả Dương, nơi Chu Minh xuất binh. Quân lương đi đường thủy toàn bộ hành trình, không cần nhiều dân phu. 3 vạn tân binh được điều động lên phía bắc, trong đó 2 vạn quân Hoài Nam đi cùng quân lương trên đoạn đường này. 1 vạn quân Chiết Giang còn lại thì đi từ Sơn Đông lên phía bắc, đến hội quân với Đặng Xuân, Hàn Thế Trung. Để tránh kích động mâu thuẫn, các tướng lĩnh phương Nam vì thù hận sâu sắc phải được tách ra. Lý Củng, Tào Thành, Dương Tái Hưng đi cùng quân Hoài Nam. Dương Hoa, Lý Hợp Nhung, Trần Tảo và các hàng tướng Ngụy Sở lại đi cùng quân Chiết Giang. Hạ tuần tháng 9, 2 vạn tân binh Hoài Nam thuận lợi đến Thả Dương. Họ được thay một loạt trang bị, rồi theo Trương Thang, loại sư trung đang chờ sẵn ở đó, thẳng tiến đến đại doanh của Chu Minh cách đó 40 dặm. Vừa đến nơi, đã có quân sĩ đến truyền lệnh, chư vị tướng quân, điện hạ lệnh cho các ngươi không cần hạ trại, lập tức đến thái tử soái trướng một chuyến. Còn quân Hoài Nam mới đến, nghỉ ngơi tại chỗ, dựng nồi nấu cơm. Đám người không hiểu chuyện gì, đi theo quân sĩ đến gặp Chu Minh. Phía bắc đại doanh là Đường Hà, phía nam là Đao Câu Hà, Chu Minh đóng quân giữa hai con sông. Nơi hẹp nhất giữa hai con sông đều là doanh trại quân Minh, biến dòng sông thành tấm chắn tự nhiên. Hai bên đông tây của đại doanh tuy không có sông, nhưng đều đào hào rộng 4 thước, sâu 3 mét. Đất đào lên được đắp thành lũy kiên cố phía sau chiến hào. Bố trí như vậy khiến Hoàng Nhan Tông nhìn phái khinh kỵ qua sông Do Thám, biết được tình hình liền không còn chút ý định tiến công nào, chỉ có thể chờ Chu Minh xuất quân qua sông giả chiến. Dương Tái Hưng đi theo đoàn quân vào doanh trại, cẩn thận quan sát tình hình ven đường. Đi bộ hồi lâu, đến một đại trướng. Lý Củng dẫn đầu cởi bỏ binh khí, Dương Tái Hưng, Tào Thành cũng vội vàng tháo binh khí giao cho thị vệ. Bạch Thắng đứng đó nghênh đón, thấy vậy nói, trường binh cứ để ngoài trướng, đoạn binh có thể mang vào trong. Điện hạ có lời, chư vị đều là mãnh tướng, nơi đây lại là chiến trường, binh khí không thể rời thân. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh, trong lòng vui vẻ. Tuy chưa gặp thái tử, nhưng việc cho phép mang binh khí vào đã khiến các tướng lĩnh có ấn tượng cực tốt về thái tử. Rèm vải vén lên, chúng tướng bước vào. Chỉ thấy chủ vị có một người ngồi ngay ngắn, eo đeo bảo kiếm, mắt sáng mày kiếm, không giận tự uy. Bái kiến thái tử điện hạ. Các tướng lĩnh từ phương Nam đến vốn muốn quỳ lạy, nhưng thấy Trương Thang, loại sư trung dẫn đầu chỉ thi hành quân lễ kiểu mới, nên họ cũng thấp thỏm làm theo. Chu Minh cười nói, mọi người ngồi xuống đi. Loại sư trung kỳ thật có chút mơ hồ, hắn đã chuyển sang làm quan văn ở Xu Mật Viện, lần này không hiểu sao lại bị điều đến tiền tuyến. Đợi mọi người ngồi xuống, Chu Minh nói, chuẩn bị chút đồ ăn, nhưng hôm nay không uống rượu. Trước khi đánh bại quân Kim, trong quân không ai được uống rượu. Tuân mệnh. Chúng tướng đồng thanh hô lớn. Vừa ăn vừa nói chuyện, Chu Minh cười hỏi, ai là Lý Củng? Lý Củng vừa ngồi xuống, nghe vậy đột nhiên đứng lên, Mạc tướng có mặt. Ngồi xuống nói chuyện, Chu Minh gật đầu khen ngợi, khí độ nho nhã mà uy nghiêm, quả nhiên là người văn võ song toàn. Dạ. Được thái tử điểm danh, Lý Củng lộ vẻ vô cùng hưng phấn, đồng thời lại có chút áy náy. Hắn ba lần vào kinh thành thi rớt khoa cử, ngược lại đổ vào tiến sĩ, đối với Đại Tống là vô cùng trung thành, hơn nữa Tống Huy Tông cũng không bạc đãi hắn. Bây giờ lại thành võ tướng của Tân Triều, còn được Đại Minh Thái tử tán dương, ít nhiều có chút áy náy với Hoàng đế Đại Tống. Tào Thành lại trong mong chờ đợi, hy vọng mình cũng được thái tử điểm danh. Chu Minh quả nhiên hỏi, ai là Tào Thành? Mạc tướng có mặt. Tào Thành vụt đứng lên. Đứng được nửa chừng phát hiện thái tử bảo hắn ngồi xuống, thế là đổi thành chắp tay không người, cơ hồ là chổng mông lên để ứng thanh. Chu Minh gật đầu nói, cũng là một viên mãnh tướng, sau này lập công giết địch. Tào Thành kích động đến mặt đỏ bừng, hô lớn, Mạc tướng nhất định anh dũng giết địch, khai cương thác thổ cho Đại Minh ta. Rất tốt, Chu Minh gật đầu mỉm cười, lại hỏi, ai là Dương Tái Hưng? Dương Tái Hưng chắp tay nói, Mạc tướng có mặt. Chu Minh nói, ta đã xem tin thắng trận, người cũng vô cùng dũng mãnh, sau này phải cố gắng hơn nữa. Dương Tái Hưng nói, nhất định tận trung báo quốc. Nói chuyện tào lao một hồi, Chu Minh nói, chiến trường Hà Bắc, quân ta chia làm ba khu. Ta thân lĩnh trọng binh đi đường giữa, vốn định đánh nhanh hạ Vĩnh Ninh quân. Dù tạm thời không hạ được, cũng muốn dụ chủ lực quân Kim đến cứu viện, giảm bớt áp lực cho quân ta ở hai cánh Đông Tây. Ai ngờ, quân Kim biết ta ở đây, Hoàng Nhan Tông nhìn lại tự mình dẫn chủ lực đến nhanh chóng. Hắn đã đến, muốn quyết chiến với ta, ta lại không chịu theo ý hắn. Loại sư trung hỏi, điện hạ định dùng binh như thế nào? Chu Minh nói, ta sẽ dẫn quân Tây tiến, theo Hô Đà Hà thẳng đến Cảo Thành. Chiếm được Cảo Thành, kinh đô của Ngụy Tống là chân định ngay trước mắt. Còn hai vạn tân binh các ngươi mang đến, sẽ đóng quân ở doanh trại ta đã xây dựng ở đây. Nếu Hoàng Nhan Tông nhìn đánh đến, các ngươi cố thủ doanh trại. Nếu Hoàng Nhan Tông nhìn gấp rút tiếp viện Cảo Thành, các ngươi tùy thời bắt thượng, đánh được thì đánh, không đánh được thì cầm chân. Bên ta không cần phải để ý đến, nếu Đặng Xuân, Hàn Thế Trung ở cánh quân phía đông cần tiếp viện, các ngươi có thể chia quân đánh Hà Giang Phủ. Trong quân Kim, chỉ có Nữ Chân, Hề, Khiết Đan, Bột Hải và Hán Nhi Cửu Liêu là đánh được. Những cường binh này, tổng cộng cũng chỉ 5-6 vạn, còn phải chia làm 3 đường để đối phó quân ta. Ta tự mình dẫn quân đi đâu, chủ lực quân Kim sẽ theo đến đó. Đặc biệt là Chân Định Phủ, chủ lực quân Kim nhất định phải đến cứu viện. Cho nên các ngươi và cánh quân phía đông, đối mặt với không nhiều cường binh của Kim Quốc, đa số đều là quân Hán mới chiêu mộ ở Hà Bắc năm ngoái. Những quân Hán ở Hà Bắc này, rất nhiều người không muốn đánh trận, có thể dùng kế công tâm. Ai bằng lòng quy hàng, toàn bộ tiếp nhận. Không được tự tiện giết tù binh, cũng không được cướp bóc dân lành. Quân kỷ của ta càng tốt, quân kỷ của quân Kim càng tệ, thì càng có nhiều quân Hán và dân chúng Hà Bắc bằng lòng quy thuận. Trương Thang ở lại đây làm chủ tướng, loại sư trung làm phó tướng hiệp trợ, Lý Củng, Tào Thành, Dương Tái Hưng mỗi người lĩnh một bộ. Loại sư trung bỗng nhiên hỏi, Hoàng Nhan Tông nhìn có thể giữ lại một bộ phận tinh binh thủ thành, còn hắn chỉ thủ vững ở cánh Tây và cánh Đông, rồi mang chủ lực đi đánh cánh quân phía Đông của ta không? Chắc là không đâu, Chu Minh nói, chỉ cần ta lộ cờ hiệu, ta đi đâu, hắn nhất định theo đó. Binh lực và lương thảo của hắn đều không đủ, nhất định phải nhanh chóng đánh bại ta. Nếu hắn dám xuất chủ lực đi cánh đông, dù có thể tiêu diệt toàn bộ cánh quân phía đông, ta cũng có thể thừa cơ chiếm được Chân Định Phủ và Vĩnh Ninh Quân. Từ Thiên Tân đến Sơn Đông, khu vực phía đông nam bì, quân Kim không có ý định chiếm đóng nơi đó. Tất cả đều là khu đất mặn bị muối rửa trôi, một khu vực lớn như vậy chỉ đặt một thương châu, mà toàn bộ châu chỉ đặt hai huyện. Quân Kim dù đánh xuống, cũng không giành được gì, muốn tiếp tục xuống nam nhất định phải đánh hạ Vĩnh Tĩnh Quân Thành. Mà Vĩnh Tĩnh Quân Thành lại là đại bản doanh của cánh quân phía đông. Thành cao hào sâu, trọng binh cố thủ. Trong tình huống này, chỉ có kẻ đầu óc hỏng mới mang chủ lực đến giao chiến với cánh quân phía đông. Chu Minh hỏi Trương Thang, nghe rõ chưa? Trương Thang trả lời, minh bạch. Chu Minh nói, ngươi kinh nghiệm chiến trận không đủ, chỉ đánh một trận ở Thiểm Tây, lại dẫn quân Bình Định cường đạo ở Sơn Đông. Lúc tác chiến, phải nghe thêm ý kiến của loại sư trung, ta điều loại tiên sinh từ Khai Phong đến, chính là để làm quân sư cho ngươi. Dạ. Trương Thang chắp tay đứng lên. Chu Minh lại nhìn Lý Củng, Tào Thành và Dương Tái Hưng, ba người các ngươi đánh chung tướng, quân lương không đủ, cướp bóc ven đường, chuyện này ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ binh lương sung túc, nếu còn dám thả quân cướp bóc, nhất định chém không tha. Mạc tướng tuân mệnh. Ba người vội vàng đứng lên, không dám lơ là. Chu Minh tiếp tục nói, các ngươi cùng đám tân binh dưới trướng Hoài Nam, quân không biết tướng, tướng không biết quân, đây là tối kỵ trong binh pháp. Việc để các ngươi dẫn quân bắc thượng dọc đường, hẳn là đã nhận biết thuộc hạ của mình. Nhưng có thuộc hạ lại không nghe lệnh các ngươi? Chưa từng có. Ba người lập tức đáp. Chu Minh nói, bao gồm cả Trương Thang, loại sư trung ở trong đó, các ngươi những người làm tướng lĩnh này, trong nửa tháng phải cẩn thủ doanh trại, quân đội không được xuất binh, cố gắng làm quen với tướng sĩ dưới trướng. Tuân mệnh. Năm người cùng nhau hô lớn. Ngày hôm sau, ngay trước mặt trạm canh gác của quân Kim ở bờ bắc, Chu Minh nghênh ngang dẫn quân rời doanh, đưa quân đội trong doanh trại cho đám binh lính Hoài Nam mới đến. Sau đó lại dương cao đại kỳ và soái kỳ, chậm rãi đi về phía tây một đoạn, tiếp đó mới vượt sông đi về phía nam. Đây là đang nói cho Hoàng Nhan Tông nhìn, Thái tử Đại Minh đã dẫn quân đi đánh Chân Định rồi, muốn quyết chiến thì ngươi mau chóng theo tới đi. Hoàng Nhan Tông nhìn biết tin, đích thân dẫn một đội kỵ binh đến xem xét. Chủ lực của Chu Minh đang vượt sông Đao Mộc Câu, nhưng đại kỳ vẫn cắm ở giữa đường Hà và Đao Mộc Câu, cứ như sợ Hoàng Nhan Tông nhìn không thấy vậy. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cũng tới, có phải là giả không, dù chúng ta điều chủ lực về phía tây, rồi Chu Thái tử thừa cơ tiến đánh Vĩnh Ninh Quân Thành. Chắc không phải giả đâu, Hoàng Nhan Tông nhìn lắc đầu, quân ta chỉ cần giữ lại một bộ phận tinh nhuệ thủ thành, chủ lực rất nhanh có thể trở về viện binh, Chu Thái tử cố làm ra vẻ huyền bí cũng vô dụng. Viện quân của hắn tới, Chu Thái tử có thêm binh lực để dùng, nên đích thân dẫn quân đi đánh Chân Định Phủ, muốn tiêu diệt tiểu triều đình ở đó trước. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, hắn muốn quyết chiến ở Chân Định, đúng là hợp ý chúng ta. Hoàng Nhan Đồ Mẫu đề nghị, chi bằng điều hết tinh nhuệ của Đông Lộ và Phổ Thông đến quyết chiến, Vĩnh Ninh Quân và Hà Giang Phủ mặc kệ, giữ lại hán binh Hà Bắc đóng giữ là được. Hoàng Nhan Hy Doãn kịch liệt phản đối, hán binh Hà Bắc không thể chiến, nếu không giữ lại chút tinh nhuệ của Đại Kim, bọn chúng sợ là giữ thành cũng không xong. Giữ không được thì thôi, dù sao cũng là đất của người Hán, Hoàng Nhan Đồ Mẫu nói, chúng ta rút luôn quân lương của Phổ Thông và Đông Lộ đi, chỉ cấp cho quân Hán Hà Bắc lương thực 1-2 tháng. Chỉ cần Chân Định Phủ thắng lợi, mất thêm vài thành trì cũng có thể đánh trở về. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, đất đai Kim Quốc đã đánh xuống, chính là đất của Kim Quốc. Hiện tại nâng đỡ bù nhìn, chờ mấy năm nữa, sẽ có thể chiếm đoạt thật sự. Hai người tranh cãi không ngừng, tiếp tục ồn ào ở đó. Hoàng Nhan Tông nhìn suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quyết định nói, ta sẽ dẫn chủ lực đi Chân Định trước, các ngươi lần lượt đi Trung Lộ, Đông Lộ. Một khi ta xác định Chu Thái Tử ở bên đó, các ngươi liền rút quân rút lương đến giúp, tinh nhuệ toàn bộ chuyển đến Chân Định Phủ, hai lộ còn lại đều có thể bỏ. Trận chiến này không được sơ suất, súng đạn của Chu Thái Tử rất lợi hại, ta sợ chia quân ra sẽ khó mà chiến thắng. Hoàng Nhan Tông nhìn dự định được ăn cả ngã về không. Hô Đà Hà là con sông lớn thứ nhất, thứ nhì ở Hà Bắc. Nếu không tính Hoàng Hà, thì nó chính là đệ nhất. Con sông này hai bên đều bị quân Minh và quân Kim chia nhau chiếm giữ. Quân Minh khống chế đoạn chiến trường Phổ Thông, còn quân Kim thì giữ hai đoạn đường chiến trường phía đông và phía tây. Chu Minh dẫn đại quân di chuyển cũng là nhờ vào đường thủy của Hô Đà Hà. Đương nhiên, binh sĩ chủ yếu vẫn là hành quân bộ, chỉ có quân nhu mới được chất lên thuyền vận chuyển. Điểm dừng chân đầu tiên của Chu Minh là Trống Thành, thành này nằm ở bờ nam Hô Đà Hà, không mấy có lợi cho quân Kim tác chiến nên bị Hoàng Nhan Tông Vĩ bỏ qua. Từ nửa tháng trước, huyện lệnh Trống Thành của Ngụy Tống đã đầu hàng Tông Trạch. Tiếp theo là Bản Thảo Thành, nằm ở chỗ giao nhau giữa Hô Đà Hà và Ngu Thủy, hai mặt giáp nước vô cùng thích hợp để phòng thủ, là một lô cốt quân sự đầu cầu của Chân Định phủ. Quan Thắng, Nhạc Phi, Ly Quỳnh dẫn quân Minh Triệu Châu tiến lên phía bắc, đóng quân ở bờ đông Ngu Thủy, đại doanh đặt ở phía tây nam bản Thảo Thành. Chu Minh dẫn chủ lực tiến về phía tây, hạ trại ở phía đông bắc bản Thảo Thành. Hai cánh quân Minh cách nhau chỉ hơn 30 dặm, kẹp chặt quân địch ở bản Thảo Thành vào giữa. Sau khi hạ trại, Chu Minh lập tức liên lạc với Quan Thắng và Nhạc Phi. Nhạc Phi đích thân dẫn 200 kỵ binh đến hội kiến, còn mang theo một sĩ tử bản Thảo Thành tên là Đổng Dục. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Nhạc Phi đứng thẳng lưng, tay trái đặt lên chuôi đao bên hông, tay phải giơ lên hành quân lễ. Chỉ xét về ngoại hình, Chu Minh có chút thất vọng. Nhạc Vũ một lừng lẫy danh tiếng, thân cao lại chỉ có 1m7, hơn nữa dáng người cũng không vạm vỡ, thua kém nhiều mãnh tướng dưới trướng Chu Minh. Đương nhiên, ngoại hình có thể bỏ qua. Chu Minh thậm chí giấu một chút kích động, chỉ là không lộ ra mà thôi. Hắn nắm lấy tay Nhạc Phi nói, nghe nói ngươi trị quân rất nghiêm, quả là tướng giỏi đương thời. Nhạc Phi đáp, bách tính Hà Bắc chịu khổ vì sự tàn hại của quân Kim quá sâu, vương sư càng phải tăng cường quân kỷ, nếu không thì khác gì đám Mang Di Kim quốc. Không tệ, Chu Minh mỉm cười gật đầu. Nhạc Phi chỉ vào sĩ tử bên cạnh nói, đây là Đổng Dục, người của Đổng Thị ở bản Thảo Thành. Thúc phụ của hắn là Đổng Sách, đang làm lễ bộ thượng thư trong triều đình Ngụy Tống. Đổng Dục vội vàng quỳ xuống, sĩ tử Đổng Dục bái kiến Thái tử Điện Hạ. Chu Minh tự mình đỡ hắn dậy, không cần đa lễ. Đổng Thị bản Thảo Thành dời đến đây từ thời Ngũ Đại, hai triều Kim Nguyên đều có người làm quan lớn. Một là Đổng Sư Trung thời Kim, làm đến tể tướng Kim Quốc. Hai là Đổng Văn Bính thời Nguyên, Vạn Hộ, Thái Sư, Thái Quý nhiều không đếm xuể. Bản thân Đổng Văn Bính còn phụ trách việc tổ kiến thân quân thị vệ người Hán cho Hốt Tất Liệt. Lần trước Hoàng Nhan Tông vĩ dựng lên Hoàng đế Bù Nhìn, bản Thảo Thành vừa hay thuộc quyền cai trị của Ngụy Triều. Đổng Thị bản Thảo Thành trơn tru đầu hàng quân Kim, Đổng Sách xuất thân tiến sĩ Tống Triều được trọng dụng làm trọng thần trong triều đình Bù Nhìn. Lần này Lưu Dự cướp đoạt đại quyền triều đình, cũng không dám làm gì Đổng Sách, ngược lại còn đề bạt làm lễ bộ thượng thư. Bởi vì vị trí bản Thảo Thành quá quan trọng, mà Đổng Thị lại là vọng tộc số một ở bản Thảo Thành. Đổng Sách một mặt làm chó cho quân Kim, một mặt lại bí mật liên lạc với Tông Trạch. Gia quốc đại nghĩa bọn chúng mặc kệ, chỉ muốn bảo toàn gia tộc mình. Thái tử Điện Hạ, Đổng Dục nhanh chóng giải thích tình hình, thực ra triều đình Ngụy Tống mấy ngày trước đại loạn, Lưu Dự khép tội Hoàng Lặng Thiện thông đồng với địch, tống giam hơn 10 người trong đảng của Hoàng Lặng Thiện. Bây giờ Ngụy triều lòng người ly tán, có nhiều người hướng về Đại Minh ta. Gia Thúc tuy là lễ bộ thượng thư của Ngụy triều, nhưng không lúc nào không nghĩ đến việc quy phục Đại Minh. Đổng Thị nhất tộc ở bản Thảo Thành nguyện vì Đại Minh phấn thân kháng Kim. Chu Minh ra vẻ cảm động, thở dài nói, Hà Bắc có cô Trung, chính là nói về Đổng Thị. Đổng Dục nghe vậy càng thêm kích động. Có câu nói này của Chu Thái Tử, Đổng Thị bản Thảo Thành chắc chắn không bị thanh toán. Chu Minh hỏi, ngoài việc làm quan văn trong Ngụy triều, Đổng Thị còn có tướng lĩnh nào không? Đổng Dục đáp, đường huynh của tại hạ là Đổng Hoáng, vốn là thủ tướng Thuận An quân, dưới trướng có 3.000 tướng sĩ. Tháng trước bị điều đến Hà Giang phủ, hiệp trợ quân Kim ở đó thủ thành. Tộc thúc của tại hạ là Đổng Nhạc, vốn là tướng Quan An túc quân, dưới trướng có 500 tướng sĩ, tháng trước bị điều đến Vĩnh Thà quân thành. Chu Minh nói, ngươi lập tức viết thư cho bọn họ, ta sẽ phái người liên lạc để họ khởi nghĩa. Đổng Dục có chút khó xử, nói, không cần thái tử hao tâm tổn trí, tại hạ có thể phái gia nô đi liên lạc, nếu không dễ dàng để lộ tin tức. Chu Minh lập tức nhíu mày, chẳng lẽ đến lúc này, Đổng gia còn do dự? Vạn vạn không dám. Đổng Dục sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Vậy ngươi viết thư đi, Chu Minh lại nở nụ cười hiền lành. Đổng Dục chỉ còn cách nghe theo, viết thư cho Đường huynh và tộc thúc, bảo họ tìm cơ hội lâm trận phản chiến. Bạch Thắng cất kỹ hai phong thư, mang Đổng Dục rời đi. Sau khi tên kia đi khỏi, Chu Minh hỏi, Bằng Khanh, người đánh giá thế nào về Đổng Thị? Nhạc Phi đáp, đều là hạng người tham sống sợ chết, ai đắc thế thì bọn chúng giúp người đó. Nhưng bản Thảo Thành cực kỳ quan trọng, vẫn phải mượn nhờ vào thế lực của Đổng Thị. Các đại tộc khác ở bản Thảo Thành thì sao? Chu Minh lại hỏi. Nhạc Phi nói, đều không khác mấy, một mặt đầu nhập vào quân Kim, một mặt liên lạc với Đại Minh. Bản Thảo Thành tiếp giáp Triệu Châu, những nghĩa sĩ chân chính ở đó đã sớm dời cả nhà về phía nam lánh nạn, trong quân của Mạc Tướng cũng có tướng sĩ quê ở bản Thảo Thành. Bất kể có phải tham sống sợ chết hay không, những thân sĩ ở lại không bỏ đi đều có lòng hướng về Đại Minh, bởi vì sự cai trị của quân Kim quá tàn bạo. Nói chung, khi gặp phải quân địch đánh tới, thân sĩ ở nông thôn sẽ tránh vào trong thành, hoặc dời cả nhà trốn đến nơi an toàn. Thân sĩ ở các thôn xung quanh bản Thảo Thành biết Chu Thái Tử dẫn quân đánh tới, không tránh vào thành, cũng không trốn về phía bắc. Ngày Chu Minh đến, đã có thân sĩ lũ lượt đến bái kiến, còn mang theo rượu và đồ nhắm đến Khao Quân. Đây chính là điều sử sách nói, Bách Tính cầm bưng nước rót nghênh đón vương sư. Thậm chí có thân sĩ giấu dưới mũ một mái tóc không dài không ngắn. Năm ngoái bọn họ e ngại quân Kim, đã cạo đầu tuân phục, từ đó ra ngoài đều phải đội mũ che đi sự xấu xí. Chu Minh không trách tội, đều tự mình tiếp kiến, đồng thời dùng lời lẽ ôn hòa, tán thưởng lòng trung nghĩa của họ. Đám thân sĩ cảm động đến rơi lệ tại chỗ, không hổ là thái tử chính sóc của thiên triều, khí độ phi phàm khiến người ta như, đầu phải đám mang di kim quốc có thể so sánh. Bản thảo thành ngoại ô Lý Ngạn dẫn 1.000 kỵ binh thiểm Tây tinh nhuệ, cùng với đội kỵ binh do Nhạc Phi, Ly Quỳnh xây dựng, cùng nhau xuất động che chắn toàn bộ chiến trường. Mãnh tướng Kim Quốc Vung bên trong hạt chỉ có 2.000 kỵ binh trong tay, bị áp chế đến không thể ra khỏi thành. Lập tức hướng Vĩnh Thạc quân, hướng Nguyên soái thỉnh cầu viện quân. Vung bên trong hạt vô cùng uất ức. Tên này là chất tử của bà Lưu Hỏa, quân của bà Lưu Hỏa thuộc về Hoàng Nhan Tông Hàn, còn quân của Vung bên trong hạt lại thuộc về Hoàng Nhan Tông Vĩ. Bởi vì Vung bên trong hạt thuộc về quý tộc Thế Tổ hệ, hắn là một trong 8 con nuôi của Kim Thế Tổ hạt bên trong. Người này về sau nắm đại quyền, làm đến tả thừa tướng Kim Tả Nguyên soái Kim Quốc, nhưng cuối cùng bị danh tướng Nam Tống Hoàng Nhan Lượng xử lý. Quân địch bắn thư vào thành, không cho phép bất luận kẻ nào xé bỏ, toàn bộ thu thập lại thiêu hủy. Chậm đã, thiêu hủy trước đó đưa cho ta xem trước. Từng đội kỵ binh Đại Minh, dưới sự dẫn dắt của Nhạc Phi, Ly Quỳnh, Lý Ngạn, bắn thư vào bản thảo thành. Kỵ binh Kim qua lại tuần tra trong thành, trên tường thành cũng bốn phía xem xét, phát hiện thư lập tức đoạt lại, ai tự ý xé bỏ sẽ bị giết không tha. Một văn sĩ Bột Hải, lúc này đang đọc thư cho Vung bên trong hạt, trong thư nói, Đổng Thị, Lư Thị, Lý Thị, Trương Thị, Bàn Thị. Ở bản thảo thành đều đã đầu nhập vào Minh Quốc. Lại nói Đại Kim ta có nhiều tiếng xấu, xúi dục người Hán trong thành cùng nhau phản Kim làm nội ứng. Còn xúi dục quân Hán đóng giữ bản thảo thành phản chiến đầu hàng, nếu sĩ quan nào dẫn quân phản chiến, sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trước kia, sau này luận công còn được trọng thưởng. Vung bên trong hạt ra lệnh cho viên quan truyền lệnh bên cạnh, truyền lệnh cho các bộ, quân Hán ở Hà Bắc không được bén mảng đến gần cửa thành, lầu quan sát, kho lương và các trọng địa quân sự khác. Chỉ cho phép chúng phòng thủ trên tường thành, mỗi một vị trí do quân Hán Hà Bắc trấn giữ, hai bên nhất định phải bố trí binh sĩ Kim Quốc giám sát. Binh lính tuần thành ban đêm, một khi phát hiện kẻ nào trái lệnh cấm đi lại ban đêm, kẻ dùng vũ khí sẽ bị liên đới cả ngũ, dân thường thì liên đới 10 hộ, toàn bộ chém đầu thì chúng. Đại chiến vừa mới bắt đầu, trong thành bản thảo đã hoang mang tột độ. Thời gian cấm đi lại ban đêm được đẩy sớm đến giờ Dậu hai khắc, tức là chưa đến 6 giờ chiều, dân chúng trong thành đã không được phép ra khỏi nhà. Quân Hán Hà Bắc rõ ràng là lực lượng thủ thành, lại bị Vung bên trong hạt phái binh giám sát nghiêm ngặt. Đánh đấm đến nước này, quân Hán Hà Bắc đã trở thành gánh nặng. Vung bên trong hạt vẫn cảm thấy bất an, lại ra lệnh bắt giữ những người có máu mặt trong thành, tập trung giam tại huyện nha. Đồng thời hắn còn dọa người nhà của bọn họ rằng, một khi trong thành xảy ra hỏa hoạn hay sự cố gì, quân Kim sẽ không điều tra cẩn thận ai là thủ phạm, mà sẽ giết hết đám người đang bị giam trong huyện nha. Đủ loại biện pháp được thi hành, nghiêm khắc đến cực điểm, nhưng vẫn có người lén lút thu thập thư từ. Chu Minh sau khi hạ trại xong, liền phái binh nhiễm trợ dân phu lấp sông hộ thành. Vừa lấp sông, vừa liên tục bắn thư vào thành, luôn có vài phong không bị quân Kim lục soát được. Ngày càng nhiều khí giới công thành, được phân tách thành từng bộ phận, lại từ sông trấn không ngừng vận chuyển bằng thuyền đến. Tông Trạch phụ trách hậu cần cho Tây Lộ quân, bao gồm chế tạo khí giới công thành, đã tập trung một lượng lớn công tượng ở sông trấn, nơi đó cũng là một trạm trung chuyển lương thực quan trọng. Trong thành bản thảo, trước giờ giới nghiêm, một đội quân Hán Hà Bắc rời khỏi tường thành, lặng lẽ trở về quân doanh trong thành. Thủ lĩnh của đội quân này tên là Trương Diệp, trong lịch sử là một thủ lĩnh nổi dậy ở Hà Bắc, từng tập hợp mấy chục vạn người tạo phản ở Minh Châu, cuối cùng bị Lưu Quang Thế dẫn binh trấn áp. Do Chu Minh khởi binh ở Tứ Xuyên, kiềm chế binh lực của Tống Triều, nên Trương Diệp ở thời không này tuy cũng bị triều đình trấn áp, nhưng không phải đối mặt với Lưu Quang Thế, hắn giả chết thoát thân, mang theo tàn quân chạy lên Thái Hành Sơn. Vừa mới bắt đầu phản Tống, ngày sau đó lại kháng Kim, thực sự đánh không nổi nữa, liền bị triều đình bù nhìn chiêu an. Đại ca, ban ngày huynh thấy lá thư kia đâu rồi? Thuộc hạ Trương Hạo thấp giọng hỏi. Trương Diệp đáp, ta nuốt vào bụng rồi. Vậy thì tốt, sẽ không bị quân Kim tìm ra, Trương Hạo hỏi tiếp, trong thư viết gì vậy? Trương Diệp nói, bảo chúng ta phản chiến chống Kim, những sai lầm trước kia đều không truy cứu, còn có thể lập công được trọng thưởng. Trương Hạo nói, ở Thái Hành Sơn trốn 2 năm, lại bị triều đình chân định chiêu an hơn 1 năm, các huynh đệ đều muốn về Minh Châu quê quán. Chi bằng tìm cơ hội phản Kim đi, nghe nói phía Nam đổi triều đình mới, Minh Châu quê quán cũng không tệ. Nhạc Phi kia cũng nhân nghĩa lắm, đổi đãi trăm họ không hề xâm phạm. Ta cũng muốn về nhà, Trương Diệp nói, bọn kim binh này không coi chúng ta ra gì, đã muốn để ta giữ thành, lại ngày phòng đêm phòng, theo ta thấy sớm muộn gì cũng bị đánh bại. Nhưng huynh đệ cũ đã chết quá nhiều, không thể lại lỗ mãn được, phải tìm thời cơ tốt mà giết sạch bọn kim binh. Trương Hạo nói, bọn ta đều nghe đại ca, các huynh đệ đã sớm muốn tạo phản rồi. Chủ lực kim binh chưa đến, Hoàng Nhan Tông Vọng đã đích thân tới. Tình hình chiến đấu thế nào? Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi. Vùng bên trong Hạc Đáp, sông Hộ Thành tạm thời chưa bị quân địch lấp đầy, nhưng Chu Thái Tử có mấy ngàn kỵ binh mặc giáp, 2000 kỵ binh của ta bị đánh phải chạy về thành, không thể nào ra ngoài dò xét chiến trường bốn phía được nữa. Kỵ binh mặc giáp của Minh Quốc so với lần giao chiến trước ra sao? Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi. Vùng bên trong Hạc Đáp càng khó đối phó hơn, chiến mã cao lớn hơn, giáp trụ đầy đủ hơn, kỹ thuật cũng cao minh hơn. Ta phái kỵ binh trinh sát địch tình, trước sau đánh 3 trận, tổn thất hơn 400 kỵ binh. Địch quân có một viên tướng, hẳn là họ Lý, khi xuất chiến mang theo cờ có chữ Lý, dưới trướng người này có nhiều kỵ binh nhất. Triệu Châu Nhạc Phi, Ly Quỳnh các tướng cũng có mặt. Hoàng Nhan Tông Vọng lại hỏi, sĩ khí các bộ thế nào? Vùng bên trong Hạc Đáp, ngoại trừ Hà Bắc quân Hán, còn lại tướng sĩ các tộc đều vẫn ổn. Quân địch mỗi ngày đều bắn thư vào thành, trong đó có một số thư, bắn vào là biến mất, ta lo là có quân Hán sẽ đầu hàng địch. Hoàng Nhan Tông Vọng nói, Chiêu An cường đạo từ Thái Hành Sơn, có thể giữ lại để thủ thành. Chọn ra mấy nhà phú hộ trong thành, tốt nhất là tộc nhân của đại tộc bản địa. Sai khiến đám cường đạo Chiêu An này đi giết người cướp của, cướp được tiền tài và nữ nhân đều thuộc về chúng. Như vậy vừa cho chúng chỗ tốt, lại khiến chúng kết thù với đại tộc bản địa, chắc chắn không dám nghĩ đến chuyện đầu hàng địch nữa. Ý kiến hay. Vùng bên trong Hạc vui vẻ nói. Hoàng Nhan Tông Vọng còn nói, Hà Bắc quân Hán còn lại ta mang đi, để lại cho ngươi một nhóm khiết đan binh. Vùng bên trong Hạc hỏi, Nguyên soái không quyết chiến ở đây sao? Hoàng Nhan Tông Vọng lắc đầu, Chu Thái Tử chọn chiến trường, ta sao có thể đâm đầu vào? Ta muốn dẫn đại quân, cùng đám Hà Bắc quân Hán không đáng tin cậy, xuôi nam từ Chân Định phủ tiến đánh Triệu Châu Thành. Chiến trường quyết chiến của hai quân sẽ ở ngay bên ngoài Triệu Châu Thành. Hô Đà Hà, Ngũ Nữ Hà, Hồ Lô Hà, Hoàng Hà liên thông với nhau, tạo thành một hình chữ nhật bất quy tắc. Bản thảo thành nằm ở góc trên cùng bên trái của hình chữ nhật, hai cánh quân minh ở vào hai cạnh dài, cách nhau hơn 30 dặm kẹp lấy bản thảo thành. Toàn bộ bên trong hình chữ nhật đều là địa bàn của quân minh. Hoàng Nhan Tông Vọng cũng có thể vượt sông vòng vào, nhưng hắn sẽ phải đối mặt với nhiều thành trì bên trong hình chữ nhật. Mỗi một tòa thành trì đều là một cứ điểm của quân minh, trời biết tòa thành nào có trọng binh mai phục. Nếu chọn bản thảo thành làm trận quyết chiến, hai bên chắc chắn sẽ tác chiến trong khu vực chật hẹp ở góc trên cùng bên trái, sức chiến đấu của kỵ binh Kim Quốc rất khó phát huy. Hơn nữa, Chu Minh không sợ bị kim binh tập kích quấy rối đường vận lương, bởi vì các đường sông liên thông, thuyền vận lương đi đâu cũng được. Ý định của Hoàng Nhan Tông Vọng rất đơn giản, hắn muốn đổi một lộ tuyến xuất binh. Tức là xuất phát từ Chân Định phủ, lấy Loan Thành làm bàn đạp, thẳng đến Triệu Châu Thành của Tông Trạch, đồng thời để vung bên trong Hạc tử thủ bản thảo thành. Nếu Chu Minh mang quân đi cứu Triệu Châu, Hoàng Nhan Tông Vọng sẽ quyết chiến ở đó. Nếu Chu Minh không cứu Triệu Châu, hắn sẽ vừa vây thành, vừa từ phía sau lưng đánh thẳng vào đại doanh của Quan Thắng, Lý Tiến Nghĩa, Nhạc Phi, còn có thể thừa cơ đánh chiếm bất ngờ Nhuận Tấn ở phía nam, uy hiếp công ty lương thực quan trọng của quân Minh, căn cứ công tượng Tân Hà Trấn. Kim binh đang thay quân, Chu Minh bắt đầu suy nghĩ tình hình. Lý Ngạn Tiên nói, theo Trinh Kỵ dùng kính viễn vọng quan sát, có số lượng lớn tinh binh Kim Quốc qua sông vào bản thảo thành, lại có rất nhiều yếu binh trong thành được thuyền chở đi. Hẳn là dùng kim binh đổi Hà Bắc quân Hán, xem ra kim nhân muốn tự thủ bản thảo thành. Chu Minh nói, bản thảo thành là cửa ngõ của Chân Định phủ, kim nhân đương nhiên muốn tự thủ. Nhưng bọn chúng sẽ mang Hà Bắc Hán binh đi đâu? Có phải là đi đánh Triệu Châu không? Lý Ngạn Tiên suy đoán. Chu Minh gật đầu, cũng có khả năng. Nhưng Triệu Châu thành cao hào sâu, Quan Thắng, Nhạc Phi bọn họ lại có thể nhanh chóng về cứu viện, Hoàng Nhan Tông Vọng chắc chắn không hạ được. Hơn phân nửa là muốn dụ ta qua đó, đổi chiến trường quyết chiến, hắn không muốn đánh trận ở cái chỗ chết tiệt bản thảo thành này. Lý Ngạn Tiên nói, thật ra đánh ở đâu cũng vậy thôi. Chu Minh cười nói, hào nước tương đối chật hẹp, kim binh có thể dễ dàng qua sông, kỵ binh kim có thể tung hoành ngang dọc, chiến bại còn có thể nhanh chóng rút về Loan Thành và Chân Định. Ở đó có tiếng có lui, đối với kim nhân mà nói đương nhiên tốt hơn. Cho Nhạc Phi dẫn quân về Triệu Châu, phái thêm khinh kỵ dò xét địch tình. Một khi xác định chủ lực kim binh đi Triệu Châu, Lý Tiến Nghĩa mang binh ở lại hợp doanh với ta, Quan Thắng, Ly Quỳnh thì đi hợp binh với Nhạc Phi. Chúng ta không đi qua sao? Lý Ngạn Tiên hỏi. Chỉ huy bác tự quân Vương Ngạn bỗng nhiên nói một câu, điện hạ muốn cường công bản thảo thành. Chu Minh nói, hạ được bản thảo thành, Chân Định phủ liền mở toang cửa ngõ. Ta sắp lấp đầy sông Hộ Thành rồi, sao có thể bị Hoàng Nhan Tông vọng dắt mũi dẫn đi? Ta đánh Bản Thảo Thành, hắn đánh Triệu Châu, xem ai hạ được trước. Hoàng Nhan Tông vọng lần trước xâm nhập phía nam, mang theo mấy vạn đại quân, đối mặt đám yếu binh tự thủ cũng không hạ được Triệu Châu. Lần này dù mang theo hồi hồi pháo, chỉ sợ cũng chỉ có thể bó tay. Tông Trạch, Nhạc Phi, Ly Quỳnh, Quan Thắng, Lý Hiển Trung bọn người đều ở đó cả. Đương nhiên, Hoàng Nhan Tông vọng cũng nghĩ như vậy, hắn để lại tinh binh tự thủ Bản Thảo Thành. Mà tường thành Bản Thảo Thành tuy không bằng Triệu Châu, nhưng phía tây và phía bắc đều dựa vào sông, hắn thực sự không nghĩ ra Chu Minh có thể hạ thành bằng cách nào. Hạ bằng cách nào ư? Dùng súng kiếp hỏa pháo thôi. Hỏa pháo tuy khó oanh sập tường thành kiên cố trong thời gian ngắn, nhưng có thể ưu tiên phá hủy thành lâu, lầu quan sát và các thiết kế phòng ngự quan trọng khác. Bản Thảo Thành. Đại lượng Hà Bắc quân Hán bị mang đi, chỉ để lại 6.000 cường đạo chiêu an, lại bổ sung thêm mấy ngàn khiết đan binh. Thống lĩnh quân Hán bị bỏ lại, lần lượt là Trương Diếp và Lỗ Ngạn Thuyền. Lỗ Ngạn Thuyền là đồng hương Tương Châu của Nhạc Phi, xuất thân là lưu manh côn đồ, phạm tội đổi tên đi làm lính. Chuyện vỡ lỡ bị bắt giải vào tù, hối lộ cai ngục mở trói cho hắn, nửa đêm trốn đi làm đạo tặc. Trong lịch sử, gã này tham gia quân Ngũ trấn áp Nghĩa quân Sơn Đông lập công, thế mà ở Nam Tống liên tiếp thăng quan. Khi xuất quân chinh phạt Trung tướng, hành quân trên đường cướp bóc đốt giết, khiến nhiều dân chúng đầu nhập vào Nghĩa quân, lại chiến bại mất nhiều quân nhu, khiến Trung tướng càng mạnh. Về sau phản Tống Hàn Kim không nói, còn ép cưới con gái của mình. Để bức ép hai mẹ con phải nghe theo, hắn đưa tiểu thiếp của mình vào kỷ viện, sau một hồi lăng nhục, tiểu thiếp chỉ có thể hiến con gái cho tên cầm thú này. Một kẻ hỗn trướng như vậy, lại còn có thể kết thúc êm đẹp, được phong làm Quảng Bình quận vương ở Kim Quốc, trước khi chết còn dâng sớ khuyên Hoàng Nhan Lượng đánh Tống. Ở thời không này, Sơn Đông đã bị Đại Minh chiếm, Lỗ Ngạn Thuyền tự nhiên không có cơ hội đến Sơn Đông trấn áp. Hắn vẫn luôn là trộm cướp ở Tương Châu, sau được Tông Trạch chiêu an kháng kim. Vì quân kỷ quá kém, bị Tông Trạch xử phạt. Lần thứ hai phạm tội, Lỗ Ngạn Thuyền tự thấy khó giữ được mạng, mang theo một đám lính Ô Hợp lên Thái Hành Sơn làm thổ phỉ, lại được triều đình bù nhìn chiêu an. Cái nhà này, ai trong các ngươi dẫn binh xông vào? Vùng bên trong hạt hỏi. Trương Diệp nói, đây là cửa hàng của Đổng gia, Đổng tướng công là Lễ Bộ Thượng Thư. Vùng bên trong hạt cười nói, chỉ là một tiệm vàng thôi, hậu viện kia cũng chỉ là tộc chất của Đổng Thượng Thư. Đổng Thượng Thư trung thành với Đại Kim, một cái tiệm vàng hắn không so đo đâu. Nếu các ngươi dẫn binh xông vào, đồ trang sức ở cửa hàng phía trước, nữ quyến đại tộc trong trạch viện phía sau, cướp được bao nhiêu đều là của các ngươi. Ai đi? Lỗ Ngạn Thuyền nghe vậy mắt sáng lên, vội nói, ta đi. Trương Diếp lại chần chừ không nói, hắn là cự khấu không sai, trước kia cũng cướp bóc khắp nơi, cướp nhà giàu không ít. Nhưng khi đó là vì sinh tồn, giờ không lo ăn mặc, làm gì lại làm chuyện này. Hơn nữa, đây là tiệm vàng của Đổng gia, giết người cướp của rồi còn thế nào đầu nhập vào Đại Minh. Đổng thị nhất tộc chắc chắn sẽ cáo trạng, sau này triều đình Đại Minh chắc chắn sẽ hỏi tội. Vung bên trong hạt bỏ qua Lỗ Ngạn Thuyền đang kích động, mà nhìn về phía Trương Diếp đang chần chừ, ngươi đi. Tướng quân. Trương Diếp vẫn không dám ra tay. Vung bên trong hạt ngắt lời, nói, giết người cướp của mà cũng không dám, ngươi có phải hay không đã nghĩ thông suốt rồi. Ngươi phải ra lệnh cho tất cả sĩ quan dưới trướng, nhất định phải xông vào tiệm vàng, chém chết hết đám đàn ông bên trong, mỗi một tên sĩ quan đều phải tự tay động thủ. Trương Diệp chỉ có thể cắn răng làm theo, nếu hắn không ra tay với tiệm vàng của Đổng gia, chắc chắn sẽ bị vung bên trong hạt xử tử ngay tại chỗ. Gọi toàn bộ sĩ quan dưới trướng cùng 200 lão binh đến, Trương Diệp thuật lại mệnh lệnh, bất đắc dĩ nói, bọn chúng không chết, thì chúng ta phải chết. Theo ta là một vụ làm ăn nữa thôi. Đám người chỉ còn cách xông vào tiệm vàng, thấy đàn ông là giết, thấy tiền bạc hàng hóa là cướp, đồng thời còn chia quân xông vào hậu trạch để cướp bóc phụ nữ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Vùng bên trong hạt nghe thấy mà mặt mày hớn hở. Hắn vẫn luôn lo lắng quân Hà Bắc sẽ đầu hàng địch, giờ giết sạch vọng tộc bản địa, xem chúng còn dám đầu hàng địch kiểu gì. Lỗ Ngạn Thuyền lại không thể chờ đợi được nữa, hỏi, tướng quân, ta đi cướp chỗ nào đây? Vùng bên trong hạt nói, tùy ngươi chọn một nhà, nhớ kỹ là cả trước cửa hàng lẫn hậu trạch đều phải cướp sạch. Lỗ Ngạn Thuyền hưng phấn nói, bảo đảm không để sót một mống. Lập tức lại nói thêm, một cửa tiệm tiền hàng, e là không đủ cho tướng sĩ dưới trướng chi chác. Mạc tướng có thể cướp hai nhà được không? Ha ha ha ha. Vung bên trong hạt nghe vậy cười lớn không ngừng, chỉ vào Lỗ Ngạn Thuyền nói, người có tiền đồ đấy, cứ đi chọn hai nhà mà cướp đi. Đa tạ tướng quân ban ân. Lỗ Ngạn Thuyền hùng hổ đi triệu tập binh mã. Văn có Lưu Dự, võ có Lỗ Ngạn Thuyền, loại nhân cách hóa súc sinh này quả thật không ít. Bọn chúng đều bất chấp hậu quả, chỉ chăm chăm vào phú quý trước mắt, chuyện sau này tính sau. tiệm vàng của Đổng gia đã yên tĩnh trở lại, vùng bên trong hạt đích thân đi vào xem xét, dọc đường phát hiện không ít thi thể đàn ông, một đám phụ nữ trẻ em trốn trong nội trạch kêu khóc run rẩy. Rất tốt. Vùng bên trong hạt tỏ vẻ vô cùng hài lòng, có thể yên tâm để Trương Diệp mang quân giữ thành. Nghĩ ngợi một lát, vùng bên trong hạt lại hỏi, ai là thê tử của chủ tiệm? Đám phụ nữ trẻ em vẫn kêu khóc, không ai trả lời. Vùng bên trong hạt lôi ra một đứa bé trai, ta muốn giết người. Không được. Còn có tôn nhi của ta. Lập tức có một già một trẻ đứng ra, hẳn là mẫu thân và thê tử của chủ tiệm. Con mụ này già quá rồi, vùng bên trong hạt chỉ vào người phụ nữ trẻ, nói với Trương Diệp, người mang con đàn bà này vào phòng ngủ, hôm nay ta làm mối cho ngươi. Trước đó đã bị ép giết người cướp của, trong lòng Trương Diệp đã rất khó chịu. Hiện tại lại buộc hắn giữa ban ngày chiếm đoạt nhân thê, Trương Diệp đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn lúc trước bị Tống Triều ép tạo phản, đó là vì không còn đường sống, hắn là kẻ ủng chúng mấy chục vạn hào kiệt cự khấu, chứ không phải lũ đạo chích trong mắt chỉ có tiền tài và gái đẹp. Người phụ nữ kêu khóc bị Trương Diệp kéo vào phòng ngủ, trên giường giãy giụa càng dữ dội hơn. Trương Diệp cảm giác ngoài cửa sổ có người đang nhìn, ghé vào người phụ nữ, ghé sát tai nàng nói, nương tử thứ tội, ta cũng bị ép buộc thôi, bọn kim tặc đang nhìn ngoài cửa sổ đấy. Người phụ nữ chỉ lo thúc thích giãy giụa, làm sao mà nghe lọt những lời này. Trương Diệp ngồi dậy vả mạnh hai bạt tai, đánh cho người phụ nữ đầu váng mắt hoa, phẫn nộ quát, đồ đĩ thối, đừng có khóc lóc om sòm nữa, làm ông đây nhức hết cả tai. Nói xong, lại giả vờ giả việc cởi dây lưng, nằm xuống thì thầm lần nữa, nương tử, ta không vào thật đâu, nàng cứ giả bộ một chút. Chờ ta đầu hàng triều đình Đại Minh, nàng phải đứng ra làm chứng cho ta, lần này ta đúng là bị ép buộc bất đắc dĩ. Người phụ nữ nghe rõ, nhưng vẫn còn đang ngơ ngác, quên hết cả diễn kịch. Cho đến khi Trương Diệp xé quần nàng, người phụ nữ vô ý thức thét lên lần nữa. Đúng, cứ kêu như vậy đi. Trương Diệp không dám quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vùng bên trong hạt quan sát một hồi, dường như thấy việc này rất thú vị, cười lớn quay người rời đi. Triệu Châu và Bản Thảo Thành chỉ cách nhau 60 dặm, lại là một vùng bằng phẳng, ở giữa chỉ bị một con kênh đào ngăn cách. Việc Chu Minh và Hoàng Nhan Tông nhìn lựa chọn hai nơi để công thành, nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về cùng một chiến trường. Với kỵ binh mà nói, chỉ nửa ngày là có thể phi ngựa đến cứu viện, Hoàng Nhan Tông nhìn không hề lo lắng Bản Thảo Thành thất thủ. Dưới trướng Hoàng Nhan Tông nhìn có khoảng chừng 2 vạn kỵ binh. Hắn dẫn kỵ binh chạy về phía Triệu Châu trước, dùng kỵ binh che kín tầm mắt chiến trường trong vòng 20-30 dặm quanh Triệu Châu, khiến quân Minh không thể nắm rõ động tĩnh chủ lực của quân Kim. Thậm chí trong vòng hơn 10 dặm phía tây nam Bản Thảo Thành cũng có kỵ binh Kim Quốc xuất hiện, tùy thời có thể liên lạc với đại quân, biết được tiến triển công thành của Chu Minh. Nhạc Phi xuất phát sớm, thuận lợi về đến Triệu Châu. Quan Thắng, Ly Quỳnh và các tướng khác bị kỵ binh Kim Quốc áp chế, không dám đi thẳng về Triệu Châu mà chỉ có thể men theo bờ nam Ngũ Thủy mà đi về phía Thà Tấn. Nói cách khác, quân Minh ở Triệu Châu đã bị chia cắt thành hai nơi. Nếu Quan Thắng, Ly Quỳnh tiếp tục hồi viện, rất có thể sẽ bị đại quân kỵ binh Kim Quốc vây giết giữa đường. Cuối cùng vẫn là kỵ binh cơ động hơn. Triệu Châu không sao chứ? Trong thành Thà Tấn, Ly Quỳnh lo lắng, cả nhà già trẻ của hắn đều ở bên kia. Quan Thắng lắc đầu nói, chắc chắn không có việc gì, có Nhạc Phi, Lý Thế phụ trấn giữ, còn có thể chiêu mộ dân trong thành phát vũ khí. Thành Triệu Châu chỉ hơi kém so với Chân Định phủ thành, quân Kim làm sao có thể dễ dàng đánh hạ. Hai người chúng ta bị kẹt ở Thà Tấn, tuyệt đối không thể tùy tiện đi cứu Triệu Châu, hành quân trên đường tất sẽ bị kỵ binh Kim tập kích. Ngay tại chỗ ngồi nhìn quân đội bạn bị vây mà không cứu sao? Ly Quỳnh có chút không cam tâm. Quan Thắng nói, Thà Tấn cũng cực kỳ trọng yếu, chúng ta thủ ở đây, vừa có thể hô ứng Triệu Châu, lại có thể bảo vệ công ty lương thực mới ở sông Trấn. Bên ngoài thành Triệu Châu, lại có một chi bộ quân Kim Quốc đến, công tượng đã bắt đầu chế tạo hồi hồi pháo. Cổ quân Minh kia đã tiến vào thành Thà Tấn. Bọn chúng chở quân Nhu Trang bị xuôi nam, bộ đội đi dọc theo bờ đông Ngũ Thủy, lúc đó có kỵ binh của Chu Thái Tử bảo hộ. Kỵ binh Đại Kim ta sợ trúng phục kích, nên không dám tùy tiện qua sông tập sát. Đợi vòng đường xa rồi qua sông thì cổ quân Minh kia đã đi xa, toàn bộ rút về trong thành Thà Tấn không ra. Gấp rút tiến đánh Triệu Châu, chỉ cần Triệu Châu báo nguy, liền có thể dụ quân Minh ở Thà Tấn đến cứu, chúng ta cứ vây thành đánh viện binh. Hoàng Nhan Tông nhìn dẫn theo mấy trăm thân binh, tự mình xem xét thành phòng bốn phía Triệu Châu. Nơi này hắn từng đến 2 năm trước, lúc ấy vội và tiến thẳng đến Khai Phong, quân giữ Triệu Châu không chịu đầu hàng, Hoàng Nhan Tông nhìn cũng không toàn lực tiến đánh. Thực tế, chỉ cần quân giữ Triệu Châu lúc đó nắm giữ năng lực phòng thủ giả ngoại, là có thể chặn đường rút lui nhanh nhất của quân Kim. Như vậy, quân Kim hoặc là phải vòng đường đi xa, hoặc là chỉ có thể bỏ thuyền, mang theo của cải cướp được và nhân khẩu đi đường bộ về. Nhưng không có cách nào giả thiết, nếu giả thiết như vậy thì Chu Minh lúc ấy nếu binh lực đầy đủ, Hoàng Nhan Tông nhìn đã phải bỏ mạng ở Khai Phong rồi. Triệu Châu Thành được xây dựng thêm vào những năm đầu Bắc Tống, quy mô cơ bản không khác gì thời Minh Thanh, tường thành dài đến 13 dặm. Tổng thể hiện lên hình chữ nhật, góc Tây Bắc cố ý lõm vào một khối, là để lợi dụng con sông nhỏ tự nhiên làm hào hộ thành. Hào nước chảy qua bên cạnh phía Tây Nam, Triệu Châu Kiều nổi tiếng, bắt ngay bên ngoài cửa Nam, trên hào nước. Thành cao 11 mét, chân thành dày hơn 8 mét, lớp chống đỡ gần 50 cm, lớp chống ổ cũng vượt quá 30 cm. Với kết cấu tường thành này, đừng nói hồi hồi pháo muốn oanh sập, ngay cả hỏa pháo của Chu Minh cũng quá sức. Cho dù mang trọng pháo tới, cũng phải oanh kích liên tục 1-2 tháng trở lên. Hai bên Đông Tây còn có Ung Thành. Với năng lực công thành của quân Kim, nếu không có nội ứng mở cửa thành, bọn chúng đánh cả năm cũng đừng hòng công phá. Quân Hán Hà Bắc lần lượt đến, dưới sự yểm hộ của quân Kim, bắt đầu lấp hào hộ thành phía Tây Bắc và Chính Bắc. Chỉ lấp nửa ngày đã từ bỏ việc lấp đầy hướng Tây Bắc. Nơi đó tường thành lõm vào bất quy tắc, có thể tiến hành hỏa lực đang xen xạ kích vào địch, quân Hán Hà Bắc phụ trách lấp đất bị bắn cho nhiều lần chạy tán loạn. Hoàng Nhan Tông nhìn cũng không nghĩ có thể phá thành, đám quân Hán Hà Bắc vướng víu kia chỉ là mang đến làm bia đỡ đạn tiêu hao. Hắn thật sự không dám thả quân Hán Hà Bắc vào trong thành phòng thủ, biết đâu ngày nào đó lại phản chiến trên quy mô lớn. Hiện tại dùng chúng làm pháo hôi công thành là tốt nhất, còn có thể tiêu hao vật tư và thể lực của quân Minh. Lực chú ý của Hoàng Nhan Tông nhìn từ đầu đến cuối đặt ở phía đông và phía nam. Phía đông là chủ lực của Chu Minh cách 90 dặm, phía nam là Quan Thắng, Ly Quỳnh cách 30 dặm. Ai đến cứu viện, hắn sẽ đánh người đó, vây thành đánh viện binh mới là chính đạo. Thời gian dần dần tiến vào trung tuần tháng 10 âm lịch. Tuy chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ không khí đã giảm xuống kịch liệt. Hào hộ thành phía chính bắc, đông bắc và chính đông đã có nhiều chỗ bị quân Hán Hà Bắc lấp đầy, hồi hồi pháo mỗi ngày không ngừng oanh kích về phía tường thành. Một ngày nọ vào nửa đêm, Ly Quỳnh phát hiện ngày kế tiếp sắp có sương mù. Hắn xin chỉ thị Quan Thắng xong, dẫn theo hơn 3.000 quân dưới trướng, men theo bờ Tây hào nước đi gấp. Sáng sớm thừa dịp thời tiết sương mù, qua sông tiến vào vùng ngoại ô Đông Nam Triệu Châu, Hoàng Mỹ tránh được kỵ binh Kim Quốc, hồi viên Triệu Châu thành. Nhạc phi mừng rỡ, Ly huynh đệ đến đúng lúc lắm, bổ sung binh lực thủ thành. Quan tướng quân đâu? Ly Quỳnh nói, quan tướng quân thủ Thà Tấn, hắn không đến. Quan tướng quân thật có khí độ. Nhạc phi cảm khái. Việc Quan Thắng không mang quân đến cứu viện Triệu Châu không phải là tham sống sợ chết, mà là không muốn tranh công thủ thành với Nhạc Phi và các tướng khác. Đồng thời Thà Tấn cũng cực kỳ trọng yếu, Quan Thắng gánh nhiệm vụ nặng, không thể nổi bật công tích, có thể đưa ra quyết định này thật là khó có được. Thực tế, Quan Thắng cũng có chút tâm tư riêng, hắn là tổng binh Hà Bắc do Chu Minh bổ nhiệm, Nhạc Phi, Ly Quỳnh trên danh nghĩa là thuộc cấp của hắn. Nhưng Quan Thắng được điều đến Hà Bắc chưa lâu, cần dựa vào các võ tướng nơi này. Hắn nhân cơ hội này lấy lòng Nhạc Phi, Ly Quỳnh, thuận tiện cho việc thống binh ra lệnh sau này, lại không cần thiết phải tranh công với thuộc cấp của mình. Lại có người muốn lập công. Lý Thế Phụ cùng phụ thân thống lĩnh hơn 2.000 ăn mày binh, sau khi được thay đổi trang bị thì vô cùng hăng hái. Bị lưu lại thủ Triệu Châu ban đầu đã không có ý kiến gì, lại không ngờ Hoàng Nhan Tông nhìn lại tự mình đánh tới. Tông soái, hôm nay có sương mù, rất thích hợp xuất thành tập kích quấy rối. Lý Thế Phụ tìm đến Tông Trạch, quân Kim không coi bọn ta ra gì, chế tạo thang mây, đi tường chắn mái ở những nơi cách tường thành cực kỳ gần. Mạc tướng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ dễ cháy, xin xuất 800 dũng sĩ xuất thành tác chiến. Tông Trạch gật đầu khen ngợi, cho người 800 con ngựa, đi nhanh về nhanh. Nhạc Phi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng chạy đến tìm Tông Trạch xin chiến. Tông Trạch cảm thấy quân tâm có thể dùng, liền để bọn họ ra ngoài từ các cửa thành khác nhau. Khí giới công thành cỡ lớn, nếu vận tải đường thủy tiện lợi, lại thêm chiến trường cách hậu phương không xa, có thể tháo rời rồi vận đến tiền tuyến lắp ráp. Nhưng đa số thời điểm đều là tạm thời chế tạo trước khi công thành. Chân Định phủ thành cách Triệu Châu 100 dặm, đến Loan thành có thể đi thuyền, bởi vậy Hoàng Nhan Tông nhìn là chế tạo khí giới ngay tại chỗ. Lại thêm doanh trại cách thành trì mấy dặm, để tiết kiệm nhân lực vật lực, bình thường sẽ thiết lập một vài công sự phòng ngự ở nơi cách thành không xa, phái binh bảo vệ công tượng đến gần tường thành chế tạo. Đây cũng là nguyên nhân thường xuyên có quân giữ thành xuất thành phá hủy khí giới công thành trong các trận thủ thành chiến thời cổ đại. Kỵ binh dưới trướng Nhạc Phi chỉ có vài trăm người, không có giáp trụ kỵ binh chỉnh tề. Bọn họ dùng bộ giáp rút đi một hàng giáp phiến, tự mình cải tiến thành kỵ giáp, lại phủ thêm giáp da cho những bộ vị mấu chốt của chiến mã, cũng coi như chế tạo được một chi kỵ binh dũng mãnh. Lý Thế Phụ thì lộ ra keo kiệt hơn, tất cả đều là bộ binh thủ trại, lần này xuất thành, ngựa cưỡi cũng đều là ngựa dự bị còn lại sau khi Nhạc Phi chọn. Nhị tướng không còn cách nào khác, đành thúc ngựa phi nhanh, mượn màn sương mù lặng lẽ rời khỏi thành. Bọn hắn cẩn thận dò dẫm từng chút một về phía công sự của quân địch. Dầu hỏa đã được chuẩn bị sẵn, treo hết trên lưng ngựa. đối diện là một khu trại nhỏ, bên trong đóng quân Hán thuộc Hà Bắc, dân phu, công tượng, cùng 3.000 bộ binh khiết đan, hề tộc trấn giữ. Nhiệm vụ của đám người này là lấp sông hộ thành, chồng chất đài đất vọng cảnh, chế tạo khí giới công thành. Để tiện cho việc đẩy khí giới công thành ra, chúng không những không xây dựng hàng rào, mà còn mở nhiều cửa trại. Hôm nay sương mù dày đặc, phải đề phòng quân địch tập kích doanh trại. Thủ tướng Tiêu Trọng Cung đích thân cưỡi ngựa tuần tra, khuyên nhủ các bộ phải cẩn thận cảnh giác. Hắn vốn là một người cẩn trọng như vậy. Người này là biểu đệ của Thiên Tổ Đế. Khi Thiên Tổ Đế đông trốn tay chạy, Tiêu Trọng Cung một lòng không rời không bỏ, là đại tướng thống binh cuối cùng của Liêu quốc trước khi diệt vong. Ngô Suy Mãi khá thưởng thức sự trung thành của hắn, liền thăng quan tiến tước cho hắn, còn phái hắn đi theo Hoàng Nhan Tông Vọng, nói trắng ra là Kim Quốc Hoàng Đế cài cắm quân cờ vào. Thời không này chưa xảy ra sự kiện lập hoàng, Tiêu Trọng Cung vẫn chưa thực sự lên như diều gặp gió ở Kim Quốc. Phái 200 kỵ binh tỏa ra ngoài, không cần đi quá xa, chỉ cần cảnh giới bốn phía doanh trại là được. Tiêu Trọng Cung tiếp tục hạ lệnh. Chủ tướng doanh trại tận tâm tận trách, nhưng binh sĩ bên dưới lại chẳng mấy để tâm. Đặc biệt là quân Hán Hà Bắc, dân phu và công tượng, những ngày này đã mệt muốn chết rồi. Khi Tiêu Trọng Cung đến tuần tra, bọn Hán giả vờ giữ vững tinh thần, đợi Tiêu Trọng Cung vừa đi, cả đám liền tìm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Binh lính khiết đan, hề tộc cũng chẳng khác là bao, năm ngoái bọn hắn bị chia tách bộ lạc, di chuyển đến U Châu. Năm đầu khai hoang trồng trọt chẳng thu được bao nhiêu lương thực, năm nay vất vả lắm mới trồng ra nhiều hơn, lại bị Kim Quốc cưỡng chế giao nộp phần lớn. Hơn nữa, việc bắt lính làm vũ khí vượt quá quy định khiến các tộc đều oán khí ngút trời. Nếu như được xuôi nam cướp bóc thì còn dễ nói, nhưng dân chúng người Hán ven đường đều là dân nghèo, lại không biết có đánh bại được quân Minh hay không, sĩ khí cứ thế tục dốc từng ngày. Sau khi Tiêu Trọng Cung tuần doanh rời đi, binh lính khiết đan, hề tộc cũng tìm chỗ nằm xuống. Có kẻ còn ngại giáp trụ không thoải mái, thậm chí cởi giáp ra nghỉ ngơi. Bị vây thành nhiều ngày mà không có chuyện gì xảy ra, bọn hắn không nghĩ rằng quân coi giữ dám xông ra. 200 kỵ binh được Tiêu Trọng Cung phái đi, đối mặt với tầm nhìn chỉ có 2-3 mét trong màn sương, cũng chẳng có tâm tư tuần tra, chỉ loanh quanh cưỡi ngựa qua lại gần tường trại. Có động tĩnh, hình như có tiếng bước chân, nghe kỹ xem. Địch tập. Mau thổi tù và. Tiếng tù và vừa vang lên, Nhạc Phi và Lý Thế Phục cách đó 2 dặm gần như đồng thời lên ngựa, hô lớn, toàn quân lên ngựa, dết vào. Dê. Số binh sĩ mà hai người mang đến chưa đến 2.000, tiếng hô dết vang dội khiến quân địch không thể xác định được có bao nhiêu người. Quân Hán Hà Bắc, dân phu và công tượng phản ứng nhanh nhất, đứng dậy liền chạy về phía đại doanh của Hoàng Nhan Tông Vọng. Thậm chí có người còn trốn về phía Hào Nước, định thừa dịp sương mù, men theo Hào Nước chạy đến Triệu Châu Nam Giao, sau đó đầu quân vào quân Minh trong thành Triệu Châu. Kẻ nào lâm trận bỏ chạy, chém. Tiêu Trọng Cung phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đích thân dẫn đội chấp pháp đi giết những kẻ đào ngũ, đồng thời ra lệnh cho lính liên lạc thổi tù và triệu tập bộ đội khiết đan và hề tộc. Tiếng động này cũng kinh động đến đại doanh của Hoàng Nhan Tông Vọng ở phía xa, Hoàng Nhan Tông Vọng lập tức phái ra mấy ngàn kỵ binh đến giúp. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Nhạc Phi thường dùng 5 loại binh khí khi tác chiến: cung, thương, mâu, giản và đao. Sử sách chép rằng Nhạc Phi quen dùng trượng tám thiết thương, thực chất là một loại mã sóc, cũng có thể hài hước gọi là trượng bá xà mâu, về cơ bản giống với loại thương dài 4 mét dùng để đâm mảnh an thương, giáo, mâu từ lâu đã lẫn lộn cách gọi. Lần này là nhiệm vụ tập kích doanh trại địch, lại thêm thời tiết sương mù, không thích hợp dùng thương dài 4 mét, Nhạc Phi chỉ mang theo cung, mâu và đao. Đây là một loại mâu không dài không ngắn, có thể một tay cầm, tay còn lại cầm cung. Trong sương mù dày đặc, tầm nhìn quá thấp. 200 kỵ binh trinh sát khiết đan kia, vì không biết có bao nhiêu quân Minh đến, lại không dám tự tiện cho quân mình mở cửa trại, bèn bắn một mũi tên về phía nơi sâu trong sương mù, sau đó vòng quanh tường trại mau chóng đuổi theo. Mơ hồ thấy được hàng rào gỗ của doanh trại, Nhạc Phi cưỡi ngựa dọc theo hàng rào gỗ, tìm được chỗ cửa trại liền nhảy xuống ngựa, bắn tên về phía một bóng người bên trong. Kỵ binh dưới trướng cũng theo đó bắn chụm. Binh lính khiết đang canh giữ cửa trại, cùng cung tiễn thủ trên tiễn tháp gần đó, cũng bắn tên đáp trả theo cảm tính. Sương mù bao phủ, hai bên địch ta đều không nhìn rõ. Các tướng sĩ xuống ngựa, cầm mâu đâm vào bên trong cửa trại, Nhạc Phi phân biệt vị trí bằng tiếng gào thét của quân địch, không ngừng kéo cung bắn ra những mũi tên phá giáp, từng bóng người trúng tên ngã xuống. Loảng xoảng bang. Thuộc hạ Từ Khánh dưới sự yểm trợ của đồng đội, dẫn quân dùng lưỡi búa bổ vào trụ cột trục của cửa trại, lập tức mấy người hợp lực xông vào, trụ cột trục bị phá hỏng, cửa trại đổ sập xuống. Nhạc Phi nhảy lên ngựa, dẫn quân nối đuôi nhau tiến vào, tiếp tục bắn tên vào những bóng người di động trong sương mù. Vương Quý phụ trách dẫn quân xông thẳng vào quân địch gần đó, binh lính khiết đan ở đây đã không còn chỉnh tề, mà đang chạy về hướng tập kết theo tín hiệu. Dê. Đám người tiếp tục hô lớn, tiếng la dứt vang vọng trong màn sương, quân địch lẻ tẻ không dám cản trở. Hễ thấy vật dễ cháy trên đường, họ liền ném ra một vài dầu, dùng cây châm lửa đốt. Tiếp đó lấy bó đuốc ra, châm lửa rồi tiếp tục lên ngựa xông về phía trước. Vừa vào doanh trại không lâu, mấy trăm kỵ binh dưới trướng Nhạc Phi đã chạy tan thành mấy toán, mỗi toán tìm được mục tiêu rồi thổi hiệu liên lạc. Từ Khánh phát hiện ra khí giới công thành trước nhất, nhưng vừa ném ra một vài dầu, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến đến, ngay sau đó là một trận mưa tên bắn tới. Thổi hiệu, kim binh chủ lực và khí giới công thành đều ở đây. Từ Khánh vừa hô vừa bắn tên, đồng thời dẫn quân tạm thời rút lui. Rất nhanh, Nhạc Phi và Vương Quý tìm đến tụ hợp. Nhạc Phi hỏi rõ tình hình, liền quyết định, sương mù dày đặc không thấy rõ mọi vật, cũng không biết quân địch có bao nhiêu, tránh quân địch ở đây mà xông đi. Mấy trăm kỵ binh nhanh chóng rời đi, hơn nữa phân tán ra để phóng hỏa. Sương mù làm ướt doanh trướng, không có dầu hỏa rất khó đốt, nhưng dầu hỏa của họ còn lại không nhiều, đã dùng để đốt nhiều công trình trên đường. Một hướng khác vọng lại tiếng la hét, là Lý Thế Phụ cũng dẫn quân xông vào. Lý Thế Phụ vận khí cực tốt, hắn men theo hàng rào gỗ đến cửa trại phía tây nam. Vừa đến gần, liền gặp một đám lớn quân Hán Hà Bắc xông ra, không phải ra doanh tác chiến, mà là trốn về Triệu Châu để nương nhờ Đại Minh. Ta là thượng tướng Đại Minh Lý Thế Phụ, mau tránh đường cho ta. Lý Thế Phụ không biết đám quân Hán này muốn phản Đại Minh, xông lên vung súng đánh bay một người, khiến quân Hán sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Chợt có một đội nhân mã lớn kéo đến, Lý Thế Phụ đang chuẩn bị nghênh chiến, thì nghe một người hô lớn, ta là Hán tướng Mạnh Ban Kiệt của Ngụy Triều, dẫn quân về hàng đang cử nghĩa, tướng quân hãy theo ta. Trong tình hình hỗn loạn này, Lý Thế Phụ không nghi ngờ gì, người còn chưa nhìn rõ đã nói, hảo Hán tử, cùng nhau giết địch. Mạnh Ban Kiệt hô, khí giới công thành ở đó, kim tặc tập trung trọng binh, chớ có đụng vào. Có thể đi thẳng về hướng Bắc, chặn đường đám công tượng trốn về Triệu Châu nương nhờ Đại Minh. Người có bao nhiêu nhân mã? Lý Thế Phụ hỏi. Mạnh Ban Kiệt nói, dưới trướng ta vốn có 1.000 quân Hán, hiệp trợ khiết đan binh đóng giữ nơi đây. Tướng quân đánh tới, sĩ tốt dưới trướng chạy tán loạn, chỉ còn lại mấy chục tâm phúc này. Ta vốn định lâm trận phản chiến. Đừng nói nhiều, mau dẫn đường. Lý Thế Phụ thúc giục. Trong lịch sử, Mạnh Ban Kiệt là quan văn của Ngụy, khi quy hàng Nhạc Phi đã làm đến Hà Nam phủ doãn. Người này văn võ song toàn, thuộc về hào trưởng Hà Bắc, bị triều đình bù nhìn phân công, cưỡng chế chiêu mộ hương binh theo kim nhân xuất chiến. Mạnh Ban Kiệt còn chưa ra đến tiền tuyến đã nghĩ đến việc phản bội, lần này vừa vặn nắm lấy cơ hội đầu hàng Minh. Dưới sự dẫn đường của Mạnh Ban Kiệt, Lý Thế Phụ nhanh chóng đến phía bắc doanh trại, xua đuổi đám công tượng và dân phu chạy về phía tây, đồng thời cho toàn quân hô lớn, mau về Triệu Châu, đầu hàng Minh lĩnh thưởng. Mau về Triệu Châu, đầu hàng Minh lĩnh thưởng. Hễ còn muốn tiếp tục đi về hướng bắc thì giết. Sau một hồi truy đuổi, phần lớn công tượng dân phu đổi hướng, chạy về phía tây đến bờ Hào, men theo bờ sông về thành Triệu Châu nương nhờ Đại Minh. Ầm ầm. Từ phía bắc vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, Mạnh Ban Kiệt kinh hô, là đại đội kỵ binh của kim nhân. Thổi hiệu, rút quân. Lý Thế Phụ lập tức hạ lệnh, lần này tuy chưa phá hủy khí giới công thành, nhưng đã giết tan rất nhiều quân Hán Hà Bắc, dân phu và công tượng. Trên đường rút quân, Lý Thế Phụ nghe thấy tiếng chém giết ở phía đông nam, bèn nói với Mạnh Ban Kiệt, sĩ tốt dưới trướng ngươi không có ngựa, mau chóng chạy về Triệu Châu, ta dẫn quân đi giúp Nhạc tướng quân. Tướng quân bảo trọng. Mạnh Ban Kiệt chắp tay thi lễ, lập tức hô lớn, các huynh đệ, theo ta nương nhờ Thiên Triều, chớ làm chó cho kim nhân nữa. Đầu hàng Thiên Triều. Không làm chó. Mấy chục Hán nhi từ đầu đến cuối đi theo Mạnh Ban Kiệt lập tức hưng phấn rống to, khác hẳn với vẻ ủ rũ trước đó. Họ một đường chạy về phía nam, hễ gặp người Hán tản mát liền khuyên gia nhập. Đến khi chạy trốn đến bên ngoài thành Triệu Châu, Mạnh Ban Kiệt đã tập hợp được mấy trăm người. Tiêu Trọng Cung ban đầu tụ binh trong sương mù, toàn lực phòng thủ khí giới công thành. Ai ngờ Nhạc Phi và Lý Thế Phụ đều không đánh tới, Tiêu Trọng Cung không muốn ngồi chờ chết, chủ động dẫn quân đến gần đội quân của Nhạc Phi nhất. Hắn muốn cuốn lấy Nhạc Phi, đợi viện quân đến rồi bao vây tiêu diệt. Ở trong doanh trại, lại thêm sương mù, binh lính khiết đan, hề khó mà kết thành đại trận, Tiêu Trọng Cung chia tinh binh dưới trướng thành 4 đội, chạy đến các ngã đường khác nhau để ngăn chặn Nhạc Phi. Nhạc Phi cũng lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía bắc, lại phát hiện Tiêu Trọng Cung phái binh chặn đường, lúc này không kịp nghĩ nhiều, vừa thổi hiệu tụ binh, vừa xông thẳng về phía nam. Trong sương mù vừa bắn mấy mũi tên, Nhạc Phi đã trúng 2 mũi. Hắn tay trái cầm cung, tay phải cầm mâu, cưỡi ngựa xông vào quân địch. Không ngừng đâm tới vung quét, khí thế như mãnh hổ xuống núi, kim binh nghênh kích Nhạc Phi nhao nhao lui tán. Kim binh phía sau căn bản không nhìn rõ tình hình trong sương mù, chỉ cảm thấy Nhạc Phi dẫn quân thế như trẻ tre mà đến, theo bản năng liền tránh sang hai bên. Vương Quý, Từ Khánh theo sát sau lưng Nhạc Phi, liên tục bắn tên giúp hắn đánh giết quân địch cản đường. Mấy trăm kỵ binh như một mũi tên nhọn, mà Nhạc Phi, Vương Quý, Từ Khánh chính là mũi tên, hễ gặp địch là bị họ đánh xuyên. Kết trận, kết trận. Giơ súng kết trận. Chặn ở đây, bọn chúng không thoát được đâu. Ở phía trước, Tiêu Trọng Cung dẫn thân binh hô lớn. Nhạc Phi treo mâu, rút ba mũi tên, nhắm về phía nơi phát ra âm thanh, đột nhiên xông tới trong màn sương dày đặc, chiến mã dưới hông vẫn phi nước đại về phía trước. Một mũi tên bắn ra, lại một mũi tên, lại một mũi tên. Mũi tên đầu tiên trúng lồng ngực Tiêu Trọng Cung, nhưng hắn mặc áo giáp nên không trúng sâu. Mũi tên thứ hai, thứ ba đều bị tránh được, vì Tiêu Trọng Cung đã chật vật xuống ngựa. Nhạc tướng quân, ta đến giúp ngươi đây. Từ một hướng khác, Lý Thế Phụ dẫn quân kéo đến. Lại nói, Tân Khí Tật trước kia về Tống, từng dẫn 30 người xông vào trại địch 5 vạn quân, còn chém đầu phản đồ rồi thông dong trốn thoát. Lý Thế Phụ cũng từng có hành động tương tự. Hắn được điều đi hiệp trợ đánh Tống, dùng mưu kế tiếp cận nguyên soái Kim Quốc là Hoàng Nhan Trung Hạc, trực tiếp giữa vạn quân bắt sống hắn. Vô số kim binh vì vậy mà phát cuồng, dốc sức tấn công. Lý Thế Phụ thấy khó thoát thân, liền ném Hoàng Nhan Trung Hạc xuống sườn núi. Kim binh cuống cuồng xuống núi cứu người, Lý Thế Phụ nhờ đó mới đào thoát thành công. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất lớn, cả nhà Lý Thế Phụ đều bị kim binh giết hại. Giờ phút này, Lý Thế Phụ vung vẩy song đao, lối đánh nhị đao lưu trên lưng ngựa này cũng thuộc hàng hiếm thấy. Tống sử chép rằng khi hắn phản lại đầu hàng Tống, Tây Hạ điều mấy vạn quân đến ngăn chặn. Lý Thế Phụ vẫn vung vẩy song đao như vậy, dẫn theo 800 bộ hạ cũng nghênh chiến Thiết Diêu Tử, chiến tích có lẽ hơi khoa trương, rằng đã giết chết, dẫm chết hơn vạn quân Tây Hạ, còn đoạt được 4 vạn con ngựa. Lý Thế Phụ khua song đao xông vào quân địch, đám Khiết Đan binh đang chặn đường Nhạc Phi, nghe tiếng vó ngựa vội vàng xoay người chống cự. Lý Thế Phụ một ngựa đi đầu, tả hữu vung đao chém giết. Bộ hạ cũ của hắn hôm nay mới được cấp chiến mã, nhưng đa số đều biết cưỡi ngựa. Dù kỹ thuật chỉ ở mức bình thường, nhưng đối phó với bộ binh đang rối loạn thì vẫn đủ sức. Tiêu Trọng Cung chưa kịp hoàn hồn đứng lên, đang định chỉ huy quân sĩ, thì bất ngờ bị Lý Thế Phụ tập kích, lập tức không biết nên ứng phó bên nào. Hắn cuống quyết hạ lệnh cho thuộc cấp, nhưng Lý Thế Phụ đã nhanh chóng chém giết xuyên qua, khiến quân Khiết Đan trở tay không kịp. Thừa dịp quân địch hoảng loạn, Nhạc Phi thừa cơ dẫn quân đột nhập. Tiêu Trọng Cung giơ thương nghênh đón, thần binh cũng xông lên giao chiến. Nhạc Phi dưới sự phụ trợ của Vương Quý, Từ Khánh, nhanh chóng đột phá tuyến quân địch phía trước, cuối cùng cũng thấy rõ hình dáng Tiêu Trọng Cung trong màn sương. Hai người cưỡi ngựa lao vào nhau, Nhạc Phi vung mâu gạt mũi thương của địch, rồi nhân lúc lướt qua, đâm nghiêng một nhát, bất ngờ nhắm thẳng cổ họng Tiêu Trọng Cung mà đâm tới. Trong lúc phi nhanh, giữa màn sương mờ ảo, mũi thương chuẩn xác ghim trúng yết hầu. Tiêu Trọng Cung kinh hãi tột độ, ngã xuống đất ôm lấy cổ họng, máu tươi từ kẻ tay tuôn ra. Địch tướng đã chết, giết. Nhạc Phi dẫn quân xuyên trận mà qua, thân binh của Tiêu Trọng Cung kinh hãi né tránh. Lý Thế Phụ cũng từ bên cạnh đánh tới hội hợp, biết tin địch tướng đã chết, cười lớn khen ngợi, Nhạc tướng quân võ nghệ cao cường. Nhạc Phi đáp, đa tạ Lý huynh đệ kịp thời tiếp viện. Khi đại quân kỵ binh Kim Quốc đuổi tới, Nhạc Phi và Lý Thế Phụ đã rút về dưới chân thành. Vào thành kiểm kê quân số, Lý Thế Phụ tổn thất hơn 60 người, Nhạc Phi tổn thất hơn 20 người. Cũng không hẳn tất cả đều tử trận, có lẽ có người bị lạc trong sương mù. Gần đến giữa trưa, sương mù mới tan hẳn. Hoàng Nhan Tông nhìn thi thể Tiêu Trọng Cung, rồi lại nhìn về phía Triệu Châu thành xa xa, hẳn có chút không hiểu rõ đâu mới là chủ lực của quân Minh. Quân Minh đều mạnh như vậy sao? Sao quân Tống lại dễ dàng tan vỡ như thế? Đều là người Hán, sao khác biệt lớn đến vậy? Trong nói Nhạc toàn truyện, Nhạc gia quân có hơn mấy chục viên mãnh tướng. Nhưng trong số đó, người có thể tra cứu được sử sách ghi chép, vẫn chưa tới 20 người. Cao Sủng, Canh Nghi Ngờ, Lục Văn Long. Những chiến lược đỉnh cao đều là do tiểu thuyết ra đời sau hư cấu. Hiện tại, dưới trướng Nhạc Phi chỉ có 3 tướng, lần lượt là Vương Quý, Từ Khánh, Các Xinh Đẹp. Ngược lại, dưới trướng Địch Hưng, Địch Tiến huynh đệ lại có Ngưu Cao, Đổng Tiên, Triệu Vân, Lương Hưng 4 tướng. Đổng Tiên vốn là thuộc cấp của Địch Thị huynh đệ, Ngưu Cao xem như đội trưởng đội dân Phu Vận Lương đi Sơn Tây, Triệu Vân, Lương Hưng thì là thủ lĩnh nghĩa quân kháng Kim ở Sơn Tây. Năm ngoái, Địch Thị huynh đệ luyện binh ở Sơn Tây, đã biên chế những người này vào đội ngũ. Trong trận đại chiến Sơn Tây lần trước, Trương Quảng Đạo phái Địch Thị huynh đệ về Viên Thọ Dương cứu Quách Dược Sư, Châu, Đổng, Triệu, Lương 4 người đã tham gia tập kích đại doanh của Hoàng Nhan Tông Hàng. Trương Hiến trước đầu quân vào Minh ở Tứ Xuyên, sau bị điều đến Sơn Tây, rồi lại bị điều đến Hà Bắc, bây giờ đang ở dưới trướng Quan Thắng. Trương Dụng, Trương Lập huynh đệ, nguyên hình là Trương Bá Phấn, Trương Trọng Hùng, bây giờ cả hai đều ở dưới trướng Hàng Thế Trung. Có điều, bọn họ muốn chuyển sang làm quan văn, dự định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tham gia khoa cử, bởi hai huynh đệ đã thi đậu cử nhân từ thời Tống. Trong trận chiến vừa rồi, Mạnh Ban Kiệt dẫn binh đầu hàng Minh, lại được đưa về dưới trướng Lý Thế Phụ. Lý Thế Phụ tác chiến dũng mãnh, rất được Tông Trạch thưởng thức. Tông Trạch lệnh hắn luyện binh, bổ sung 3.000 người cho đội ngũ, Mạnh Ban Kiệt vừa vặn được thu nạp. Nhờ trận thắng lớn trong sương mù, sĩ khí quân giữ Triệu Châu càng tăng cao, ngay cả bách tính trong thành cũng không còn sợ hãi. Việc này khiến Hoàng Nhan Tông nhìn có chút mộng mị, hoàn toàn đoán không ra hư thực của quân giữ Triệu Châu, hơn nữa việc mất mát một lượng lớn công tượng dân phu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tác chiến công thành sau này. Nguyên soái, bản thảo thành báo nguy, thành lâu, tiễn tháp đều bị hỏa pháo của quân Minh phá hủy. Lại điều 4.000 khiết đan binh qua đó thủ thành. Việc Hoàng Nhan Tông nhìn lựa chọn chuyển di chiến trường, quả thực chủ động hơn trước. Hắn thành công cắt đứt binh lực quân Minh, lại có thể vừa vây khốn Triệu Châu, vừa có thể trong vòng một ngày phái bộ binh tiếp viện bản thảo thành, nếu phái kỵ binh thì thậm chí chỉ cần nửa ngày. 4.000 khiết đan binh này đều đến bản thảo thành, như vậy quân giữ thành có 8.000 kim binh cùng 6.000 cường đạo Hà Bắc được chiêu an. 14.000 binh thủ vững bản thảo thành đã có thực lực xuất thành tác chiến, Hoàng Nhan Tông nhìn không tin quân Minh có thể đánh hạ. Một ngày sau, Hoàng Nhan Đồ Mẫu điều thêm kim binh từ chiến trường khác tới, binh lực dưới trướng Hoàng Nhan Tông nhìn càng thêm đầy đủ. Sau khi hiểu rõ tình hình, Hoàng Nhan Đồ Mẫu nói, nguyên soái Triệu tập chủ lực vây khốn Triệu Châu, khiến quân Minh ở bờ Ngũ Thủy phải chạy về Triệu Châu và Thà Tấn. Quân Minh bị chia làm ba, mà Triệu Châu lại không dễ đánh hạ, có thể giữ lại chút ít kỵ binh tinh nhuệ, kiềm chế tập kích quấy rối quân Minh ở Triệu Châu và Thà Tấn, còn chủ lực của ta thì đi bản thảo thành quyết chiến với Chu Thái Tử. Trước đó, chiến trường là khu vực hình chữ nhật được tạo thành bởi bốn con sông, bốn đầu của hình chữ nhật đều nằm dưới sự khống chế của quân Minh, còn kim binh chỉ có bản thảo thành ở góc trái trên cùng của hình chữ nhật. Sau một loạt điều binh chuyển đổi của Hoàng Nhan Tông nhìn, hắn đã khống chế một đầu của hình chữ nhật, giành được nhiều ưu thế hơn về mặt chiến thuật. Hoàng Nhan Tông nhìn cẩn thận suy nghĩ nói, hãy lệnh cho công tượng dân phu, trước tiên dựng nhiều cầu phao trên Ngũ Thủy. Cứ như vậy, hơn 2.000 kỵ binh của ta có thể thông dong lui tới giữa Triệu Châu và bản thảo thành. Muốn đánh chỗ nào, liền đánh chỗ đó, bộ tốt của quân Minh nhất định mệt mỏi. Hoàng Nhan Đồ Mẫu thân lĩnh 8.000 kỵ binh, mang theo công tượng dân phu chạy đến đoạn Bắc Ngũ Thủy, dùng kỵ binh bảo hộ công tượng nhanh chóng dựng cầu phao. Nhưng Chu Minh lại không phái binh quấy nhiễu việc làm cầu của kim binh. Hắn bắt đầu công thành. Binh lực dưới trướng Chu Minh cường thịnh, có 3.000 trọng giáp bộ binh, 6.314 súng kiếp thủ, 9.000 tinh nhuệ Quỳ Châu, 9.000 tinh nhuệ Hán Trung, hơn 7.000 Hà Bắc Bát Tự quân, hơn 5.000 lính hậu cần các loại, 210 khẩu sắc pháo các loại. Ngay lúc Hoàng Nhan Đồ Mẫu đang đốc thúc xây cầu phao, biết được Chu Minh toàn quân xuất động, lập tức hiểu ra sắp bộc phát chiến sự công thành. Hắn phái người trở về báo tin cho Hoàng Nhan Tông nhìn, tự lĩnh 8.000 kỵ binh kim quốc, bắt đầu qua lại tìm kiếm thời cơ bên ngoài chiến trường. Lý Ngạn Tiên xuất lĩnh kỵ binh dưới trướng, từ đầu đến cuối yểm hộ bộ binh tiến lên, súng kiếp thủ cũng sắp xếp chỉnh tề để ngăn địch. Toàn quân hơn 4.000 người, ngay trước mắt Hoàng Nhan Đồ Mẫu, ở tây nam bản thảo thành, chính nam cấu trúc xa trận cỡ lớn. Tốc độ công thành cực chậm, đại quân xuất phát từ sáng sớm, đẩy hỏa pháo và khí giới công thành, đến giữa trưa mới bố trí xong đại trận. Hoàng Nhan Tông nhìn thậm chí còn mang quân tiên phong đến chiến trường. Quân Minh đây là muốn công thành, hay là muốn đánh quyết chiến ngoài thành? Hoàng Nhan Tông nhìn không hiểu. Hoàng Nhan Đồ Mẫu nói, mặc kệ Chu Thái Tử muốn làm gì, ngược lại có lợi cho chúng ta có thể cùng quân giữ thành hai mặt giáp công địch nhân. Hoàng Nhan Tông nhìn nói, ở đây nhìn không rõ, ta tự mình vào thành xem xét địch tình. Hoàng Nhan Tông nhìn ngồi thuyền đến tây bắc bản thảo thành, nhanh chóng leo lên mặt tường thành phía nam. Thành lâu ở nam thành tường, còn có lầu quan sát phụ cận, đã bị hỏa pháo của quân Minh phá hủy toàn bộ. Bái kiến nguyên soái. Vùng bên trong hạt tiếng lên nghênh đón. Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi, sĩ khí quân giữ thành thế nào? Vùng bên trong hạt nói, sĩ khí vẫn tốt, chỉ là hỏa pháo của quân Minh lợi hại, pháo kích hàng ngày khiến người phiền lòng. Mặt phía nam, phía đông tường thành mất hết lầu quan sát, quân ta chỉ có thể đứng trên tường thành bắn tên. Hoàng Nhan Tông nhìn không hỏi nữa, mà cẩn thận quan sát động tĩnh của quân Minh ngoài thành. Đã qua giữa trưa, quân Minh dựa vào xa trận, vậy mà đang đào chiến hào, dựng hàng rào, phòng ngừa kỵ binh kim quốc xông trận từ hai bên và phía sau. Với khối lượng công trình này, hôm nay chắc chắn sẽ không công thành. Hoàng Nhan Tông nhìn liền truyền lệnh quan nói với Hoàng Nhan Đồ Mẫu, bảo hắn phái kỵ binh vòng ra phía đông, dò xét hư thực doanh trại của Chu Thái Tử. Nửa buổi chiều, kỵ binh kim quốc dò xét xong, chạy tới báo cáo, doanh trại trước đó của Chu Thái Tử đã không còn, không mang theo công thành dân phu, còn có dư thừa lương thảo quân nhu. Hẳn là đều rút lui vào trống thành. Trống thành cách bản thảo thành 30 dặm về phía đông, nơi đó chất đầy lương thảo, còn có 6.000 hương binh Hà Bắc do Vương Ngạn chiêu mộ đang phòng thủ. Hoàng Nhan Tông nhìn nghe được vô cùng kinh ngạc, đồng thời lại giận không kìm được. Hành vi của Chu Minh quá coi thường Kim binh, đây là sau khi hoàn thành chuẩn bị công thành, trực tiếp chuyển đại doanh chủ lực ra ngoài thành, hoàn toàn là dán mặt dựng trại. Hơn nữa lương thực mang đến không nhiều, tối đa cũng chỉ 10 ngày, dường như có nắm chắc công phá thành trì trong 10 ngày. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cũng leo lên tường thành, quan sát một phen rồi nói, là muốn thừa dịp doanh trại quân Minh còn chưa xây xong, lập tức phát động xung kích tứ phía, hay là chờ bọn chúng công thành tiêu hao binh lực sĩ khí rồi đánh. Để bọn chúng công thành, điều toàn bộ chủ lực của ta tới, bao vây quân Minh ở đây, không cho phép quân Minh vận một hạt quân lương nào đến đây. Hoàng Nhan Tông nhìn nói, nếu quân giữ Triệu Châu dám đến cứu, trước hết ăn hết viện quân đó, ta muốn vây chết Chu Thái Tử ở đây. Chu Thái Tử thực sự quá ức hiếp người, hoàn toàn không coi Kim binh ra gì. Hoàng Nhan Tông nhìn cảm thấy mình bị xem thường. Chu Minh giơ kính viễn vọng, có thể thấy rõ Hoàng Nhan Tông nhìn đang nói chuyện. Việc Hoàng Nhan Tông nhìn dựng nhiều cầu phao trên đoạn Bắc Ngũ Thủy, mưu toan tạo ra con đường thông suốt liên lạc nhanh chóng giữa hai chiến trường, khiến Chu Minh không muốn nhẫn nhịn nữa. Nếu còn nhẫn nhịn, quyền chủ động trên chiến trường sẽ bị Kim binh đoạt mất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Quan Thắng nhận được thư tây của Chu Minh, lại thăm dò biết chủ lực Kim binh đi bản thảo thành, liền dẫn binh tiến về Triệu Châu khi màn đêm buông xuống. Tông Trạch xem xong thư tây của Chu Minh, nghẹn họng trân trối nói, thái tử sao lại làm liều như vậy? Nếu hắn không thể nhanh chóng công phá bản thảo thành, hoặc là bị Kim binh giáp công tan tác trong lúc công thành, toàn bộ chiến cuộc Hà Bắc sẽ thối nát không chịu nổi. Thư tây được đưa cho chúng tướng truyền đọc, Lý Thế Phụ kinh hãi than, điện hạ đánh trận cũng quá điên. Quan Thắng nói, điện hạ có trọng giáp và súng đạn, chỉ cần binh lương không hao hết, khẳng định không sợ Kim binh. Nhạc Phi nói, thái tử lấy thân làm mồi nhử, kiềm chế phần lớn chủ lực Kim binh. Hoàng Nhan Tông nhìn thấy điều động nhiều quân như vậy, hẳn nghĩ rằng quân ta ở Đông Lộ chỉ là hạng xoàn, có thể dễ dàng tiến công, không chừng đã đánh hạ Hà Giang phủ rồi. Tông Trạch lắc đầu thở dài, người Kim không nghĩ như chúng ta. Chúng căn bản không coi trọng thành trì, dù mất cả Hà Bắc cũng chẳng hề gì. Chỉ cần tiêu diệt được chủ lực của thái tử, bao nhiêu thành trì chúng cũng đánh chiếm lại được. Chu Minh muốn mở rộng chiến tuyến, lấy thân làm mồi nhử, thu hút càng nhiều Kim binh đến quyết chiến, để Đặng Xuân, Hàn Thế Trung, Lý Củng, Dương Tái Hưng nhanh chóng công thành đoạt đất. Hoàng Nhan Tông chỉ muốn tiêu diệt chủ lực của Chu Minh, sẵn sàng vứt bỏ những thành trì kia. Cục diện hiện tại, hai bên đều đạt được mục đích, có thể nói là vừa ý nhau. Mạnh Ban Kiệt, người vừa mới quy hàng, nói, trong thành Chân Định Phủ, phần lớn là quân Hán Hà Bắc trấn giữ, quân Khiết Đan và Bột Hải cộng lại cũng chỉ 2-3 ngàn. Chi bằng thừa dịp chủ lực Kim binh đang vây khốn Triệu Châu bị điều đi, ta xuất kỳ bất ý đánh úp Chân Định. Tông Trạch lo lắng, thành Chân Định phòng thủ rất nghiêm mật, Hoàng Nhan Tông có thể đã âm thầm lưu lại thêm tinh binh. Mạnh Ban Kiệt đáp, tinh binh của Kim quốc tổng cộng chỉ có mấy vạn, vừa phải giữ Chân Định, Loan Thành, Bản Thảo Thành, lại còn phải vây khốn Thái tử Điện Hạ, lấy đâu ra binh lực dư thừa. Nhưng Chân Định còn khó đánh hơn Triệu Châu, dù chỉ có 2-3 ngàn Kim binh trấn giữ, ta đánh úp cũng khó mà chiếm được. Tông Trạch nói. Nhạc Phi lại nói, có thể đánh Chân Định. Nhạc Phi hỏi Mạnh Ban Kiệt, trong thành Chân Định có bao nhiêu quân Hán Hà Bắc? 5-6 ngàn, cũng có thể 7-8 ngàn, Mạnh Ban Kiệt đáp, đều là thân tín của gian tặc Lưu Dự thống lĩnh. Ta từng đóng giữ ở Chân Định nửa tháng, lòng người trong thành hoang mang, sĩ tốt nhiều kẻ không muốn chiến. Lưu Dự thanh danh thì quá tệ, tranh giành quyền lực thì giỏi, nhưng trị quân trị dân thì rối tinh rối mù. Tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng học theo, ăn bớt tiền trợ cấp, uống máu binh sĩ, từ quân quan đến sĩ tốt đều bất mãn. Nhạc Phi nói, chỉ cần 2.000 kỵ binh đánh úp Chân Định, bàn đêm phóng hỏa đốt thành, trong thành nhất định đại loạn. Quan Thắng nói, cái quân lệnh chết tiệt kia của ngươi không cho phá nhà dân, lần này cũng kệ đi. Quân ta đánh đến ngoài thành Chân Định, nên thiêu rụi nhà cửa dân cư ở ngoài thành, lửa cháy ngút trời sẽ còn hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ đốt lửa trong thành. Đến lúc đó hô lớn Hoàng Nhan Tông đã chết, trong thành không biết có bao nhiêu quan lại, sĩ tốt thừa cơ phản lại. Nhạc Phi không phản bác, coi như chấp nhận. Ngay khi Nhạc Phi và những người khác đang bàn bạc kế hoạch đánh úp Chân Định, quân Minh ở Đông Lộ đã thấy như chẻ tre. Vì Hoàng Nhan Tông đã rút đi tinh binh Kim ở Đông Lộ, quân Hán Hà Bắc dễ dàng tan vỡ. Lý Thành mang quân tiến công Nhạc Thọ, còn đang lấp hào hộ thành thì đã có sĩ quan trong thành bắn thư ra, nói bằng lòng phóng hỏa làm hiệu, giúp đỡ đoạt thành. Hàn Thế Trung mang quân tiến công Thanh Châu, trong đêm tự mình dẫn hơn 10 người leo lên thành đầu, mấy ngàn quân Hán trong thành đã sợ đến vỡ trận. Ngay lập tức có rất nhiều quân Hán đầu hàng, số ít ngoan cố cũng không dám tác chiến, trốn về phương Bắc làm thổ phỉ. Đặng Xuân thì công chiếm Bắc Lâm Trấn và Vĩnh Thà Trấn, đợi Lý Thành, Hàn Thế Trung mang quân đến hội hợp, ba người cùng nhau vây khốn Hà Giang Phủ. Đại quân vừa đến ngoài thành, đã có sĩ quan giết chết tướng thủ thành, mở cửa hiến thành. Đông Lộ quân sau đó chuyển hướng Tây Tiến, cùng Lý Củng, Tào Thành, Dương Tái Hưng cùng nhau tiến đánh Vĩnh Thà Quân Thành. Nơi này có 2.000 quân Bột Hải phòng thủ, quân Hán Hà Bắc không dám lập tức phản bội, nhưng chỉ cần bắt đầu lấp hào hộ thành, quân Hán thủ thành chắc chắn sẽ tranh nhau phản chiến. Không phải Hoàng Nhan Tông quá ngu ngốc, dẫn đến quân Minh nhanh chóng công thành đoạt đất, mà là hắn có quá ít binh lực để sử dụng. Từ U Châu đến Liêu Đông rồi Liêu Nam, trải qua hơn 10 năm chiến tranh, trong đó nhiều lần khởi nghĩa, phản loạn, trấn áp, đồ sát. Đánh cho tan hoang, nhân lực và tài nguyên của Kim Quốc cực kỳ khan hiếm, mà địa bàn của Ngụy Triều Tống lại khó mà tiêu hóa, thậm chí còn làm ra chuyện cạo đầu đổi phục sức khiến lòng người ly tán. Với cái bộ dạng thảm hại đó, còn bày trò chia quân làm hai đường đông tây, hai đạo quân của Kim Quốc gần như không có phối hợp gì, cục diện nghiêm trọng như vậy mà còn dám xâm nhập phía nam. Hoàng Nhan Tông không tập trung binh lực để đánh một trận quyết chiến, thì hắn còn có lựa chọn nào khác? Mùa đông đất đai cứng rắn, việc đào hào trở nên vô cùng khó khăn. Số lượng dân phu theo quân tiến vào khu đất trống ngoài thành cũng không nhiều, nên dù đã qua nửa buổi chiều cũng đào được chẳng bao nhiêu. Khi trời gần tối, khói bếp bắt đầu bốc lên từ trong doanh trại, báo hiệu quân Minh đang chuẩn bị bữa tối. Hoàng Nhan Tông nhìn quyết định phát động tấn công bất ngờ, không cho quân Minh yên ổn ăn cơm, cũng chẳng để chúng thông thả đào hào đắp lũy. Kỵ binh Kim Quốc vẫn chia thành từng đội 50 người, liên tục di chuyển qua lại bên ngoài xa trận của quân Minh, không ngừng bắn tên. Binh lính cung tiễn và nỏ thủ của quân Minh cũng dựa vào xa trận và hàng rào để phản kích. Ngoài việc làm chậm trễ hoạt động đào hào của dân phu, cả hai bên đều không đạt được chiến quả đáng kể nào. Vào lúc xế chiều, bộ binh Kim Quốc và quân Hán Hà Bắc từ Triệu Châu kéo đến, dựng trại ở bờ tây sông Ngũ, tạo thành thế đối đầu với đại doanh quân Minh, cách nhau một dòng sông. Hoàng Nhan Tông nhìn đứng trên tường thành, nhìn về phía doanh trại quân Minh xa xăm, nói: "Chu Thái Tử dám dựng đại doanh ngay ngoài thành, lại sợ quân ta tập kích nên lệnh cho binh sĩ canh gác vòng ngoài phải mặc giáp trụ, bày trận ngồi qua đêm. Đánh trận kiểu này, chỉ một hai ngày là sĩ tốt mệt mỏi rã rời ngay." Hoàng Nhan Đồ mẫu đáp: "Ta cứ cảm thấy Chu Thái Tử đang giấu giếm điều gì đó." "Hắn còn có thể giấu cái gì? Chẳng qua chỉ là súng đạn mà thôi." Hoàng Nhan Tông nhìn nói. Đêm xuống, Hoàng Nhan Tông nhìn vẫn tiếp tục phái kỵ binh đột kích quấy rối, khiến tướng sĩ quân Minh không thể nghỉ ngơi bình thường. Ầm ầm ầm ầm. Nửa đêm, bờ đông sông Ngũ bỗng nhiên vang lên tiếng pháo nổ lớn. Chu Minh mang đến 210 khẩu pháo sắt, 2/3 là loại hổ tồn pháo uy lực nhỏ, nhưng cũng có 1/3 là pháo giả chiến tầm bắn hơn 2 dặm. Bộ binh Kim Quốc và quân Hán Hà Bắc vừa đến từ Triệu Châu, còn chưa kịp chập mắt đã phải hứng chịu hỏa pháo từ quân Minh bên kia bờ sông. Chưa nói đến sát thương, vì khoảng cách quá xa, thậm chí không có viên đạn pháo nào rơi trúng doanh trại, nhưng cũng đủ gây ra hỗn loạn cực lớn cho đại doanh Kim binh. Quân Hán Hà Bắc vốn tinh thần căng thẳng lại không muốn đánh trận, chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ liên hồi, sau khi tỉnh giấc liền la hét náo loạn cả doanh trại. "Chu Thái Tử đánh tới rồi, chạy mau a!" Hoàng Nhan Tông nhìn vừa từ khu đất trống ngoài thành trở về doanh trại, nghe vậy tức đến muốn nổ phổi. May mắn doanh trại hai bên ở gần nhau, đêm nay ai nấy đều gác giáo suốt đêm, nên binh lính Kim Quốc lập tức có thể cầm vũ khí duy trì trật tự. Khắp nơi trong doanh trại Kim Quốc đều đốt lửa, kỵ binh Kim Quốc phóng ngựa bốn phía, cưỡng chế quân Hán Hà Bắc trở về doanh trại, kẻ nào không nghe lập tức bị xử tử tại chỗ. Hai bên còn chưa giao chiến kịch liệt, Kim binh đã tự tay chém giết mấy trăm quân Hán, hơn nữa đại doanh Kim binh vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn cục bộ. Dựng trại gần quá cũng không ổn. Hoàng Nhan Đồ Mẫu vừa trở về sau khi duy trì trật tự, cảm thấy tuyệt vọng trước sĩ khí thấp kém của quân Hán Hà Bắc. Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi: "Các doanh đều đã trấn an được rồi chứ?" Hoàng Nhan Đồ Mẫu đáp: "Đã chém giết rất nhiều quân Hán phát cuồng, còn có một số quân Hán chạy trốn khỏi doanh trại, ta đã phái kỵ binh đi bắt về. Đã quyết chiến thì không nên mang đám quân Hán này đến, ngoài việc hao lương tốn gạo ra thì chẳng có tác dụng gì." Hoàng Nhan Tông nhìn trong lòng bất an, đích thân dẫn một đội kỵ binh đến bờ sông Ngũ để dò xét tình hình. Phanh phanh phanh phanh. Vừa chạy chưa được bao xa, lại một loạt tiếng súng vang lên. Mấy kỵ binh chạy tới báo tin: "Nguyên soái, quân Minh đang phá hoại cầu phao của ta, bộ xem xét vạn hộ xuất binh ngăn cản thì bị thương." Cầu phao và đại doanh của Kim binh không đối diện trực tiếp với đại doanh quân Minh, mà được dựng ở vị trí lệch về phía nam. Bồ xem xét cốt nhổ lỗ là con rể của Hoàng Nhan thác lại, tối nay hắn dẫn kỵ binh qua sông, phụ trách tập kích quấy rối, làm quân Minh mệt mỏi. Đang lúc phi ngựa bắn tên, hắn nhận được báo cáo rằng quân Minh đang tấn công quân coi giữ cầu phao. Người này lập tức thổi hiệu lệnh, tập hợp đám kỵ binh đang tản ra. Chưa kịp chạy về đến chỗ cầu phao, hắn đã thấy lấm ta lấm tấm ánh lửa bên bờ sông, đó là ngòi lửa của súng kiếp đang cháy sáng. Bồ xem xét cốt nhổ lỗ không nghĩ nhiều, dẫn kỵ binh xông lên, vô cùng dũng mãnh một ngựa đi đầu. Khi đến gần vài chục bước, 2.000 khẩu súng kiếp đồng loạt khai hỏa. Lại 2.000 khẩu súng kiếp đồng loạt khai hỏa. Lại 2.000 khẩu súng kiếp đồng loạt khai hỏa. Sau ba lượt bắn, những người lính trường thương đang ngồi sổng trên mặt đất đứng lên, dựng thương trận bảo vệ những người lính súng kiếp đang nạp đạn. Từ trong bóng tối phía bắc, hơn 3.000 kỵ binh quân Minh do Lý Ngạn Tiên dẫn đầu bất ngờ xông ra. Kỵ binh Kim Quốc bị súng kiếp bắn cho trở tay không kịp, lại bị kỵ binh quân Minh đánh úp từ bên sườn, hoảng sợ bỏ chạy về phía nam. Đội hình kỵ binh Kim Quốc ban đêm rất tản mát, hơn nữa hai bên cánh không bị tấn công, nên dù hơn 6.000 viên đạn bắn ra cũng chỉ giết chết và làm bị thương được khoảng 200 kỵ binh. Ngược lại, Lý Ngạn Tiên dẫn kỵ binh truy kích, chém giết hơn 100 kỵ binh Kim Quốc không kịp chạy trốn. Không lâu sau, Bồ Xem Xét Cốt Nhổ Lỗ dẫn quân theo cầu phao phía nam chạy về, vừa qua sông chưa được bao xa thì phù phù một tiếng ngã xuống lưng ngựa. Hắn được người ta khiêng về. Hoàng Nhan Tông nhìn giơ đúc lên xem xét, phát hiện giáp gỗ trước ngực Bồ Xem Xét Cốt Nhổ Lỗ bị bắn thủng, vết thương là một cái hố nhỏ be bét máu thịt. Viên đạn không lớn, nhưng vết thương lại rất lớn, gần như có thể nhét vừa một quả bóng bàn. Y sĩ trong quân chạy đến, bắt mạch thấy vẫn còn sống, liền thanh lý vết thương. Một chiếc xương sườn đã gãy, viên đạn mắc kẹt bên trong được lấy ra, sau đó bôi thuốc cao rồi băng bó. Bồ Xem Xét Cốt Nhổ Lỗ đau đớn tỉnh lại khi lấy viên đạn, rên rỉ hai tiếng rồi thiếp đi, đến chiều ngày hôm sau thì bắt đầu sốt cao. Hoàng Nhan Tông nhìn sau khi trời sáng đã đi xem xét tình hình, phát hiện cầu phao do Kim binh dựng lên đã bị quân Minh phá hủy gần hết trong đêm. Binh lính Kim Quốc canh giữ cầu phao không dám đứng ở bờ Tây, vì sông Ngũ chỉ rộng 40 mét, lính súng kiếp quân Minh có thể bắn qua sông. Chiều hôm đó, Hoàng Nhan Thác lại dẫn quân đến, binh lực Kim Quốc lại tăng lên. Hoàng Nhan Thác lại nói, ta đã hạ lệnh bỏ dời dân các trấn Nam Tân Trại, Thạch Gia Điếm, Dương Gia Quán, Đào Hoa Đảo, đem toàn bộ bách tính ở những nơi này dời đến các thành trì lân cận. Lại điều kỵ binh từ các thành trì ven đường Bàn Hải Đạo, toàn bộ đưa đến đây quyết chiến, chỉ để bộ tốt tự thủ kiên thành. Quân lương cũng không đi Bàn Hải Đạo nữa, đổi sang đường cũ. Nam Tân Trại cũng không giữ được sao? Hoàng Nhan Tông nhìn kinh ngạc hỏi. Hoàng Nhan Thác lại giải thích, tướng địch vượt biển đánh úp tên là Lý Bảo, người này công khai bàn luận công trạng xếp số 1. Quân Minh đi thuyền tập kích quấy rối khắp nơi, tướng sĩ quân ta mệt mỏi, đội vận lương cũng bị cướp mất hai đội. Đánh tới phía sau, Lý Bảo càng làm quá, còn dựng trại ở Đào Hoa Đảo, thậm chí còn lôi cả dư đảng Liêu Quốc đến Giang Nam chiêu hàng thủy quân. Hoàng Nhan Tông nhìn, hành lang Liêu Tây đã bị Lý Bảo làm cho phế đi, kiềm binh căn bản không dám ra khỏi thành. Hai khu ruộng muối và nhiều thành trại, tiểu trấn đều bị Hoàng Nhan Thác lại chủ động từ bỏ, kiềm binh chỉ có thể co cụm trong thành cố thủ. Nơi đó chỉ có thủy quân Giang Nam, toàn bộ đều là người Khiết Đan và người Hán. Thấy đánh không lại hạm đội của Lý Bảo, lại có Gia Luật Dư ra mặt chiêu hàng, thế mà cả một chi thủy sư hoàn chỉnh cũng đầu hàng Minh. Im lặng một hồi, Hoàng Nhan Tông nhìn nói, còn rể ngươi có lẽ sắp không qua khỏi. Hoàng Nhan Thác lại lập tức chạy đi thăm Bồ Xem Xét Cốt Nhổ Lỗ, phát hiện con rể sốt cao liên tục, mề màng nói sẵn, bên cạnh còn có nữ chân vu sư đang làm phép. Sau khi hỏi kỹ tình hình chiến đấu gần đây, Hoàng Nhan Thác lại hỏi, ngươi định đánh như thế nào? Hoàng Nhan Tông nhìn nói, gần bản thảo thành xây thêm nhiều cầu phao, có thể nhanh chóng qua sông cứu viện quân coi giữ trong thành. Ở hạ du xa hơn cũng dựng cầu phao, tiện cho kỵ binh Đại Kim bao vây phía sau quân Minh. Chu Thái Tử hẳn là muốn công thành, chúng ta trước dùng chiến thuật thủ thành để tiêu hao quân Minh, đợi tinh thần địch suy sụp, sĩ tốt mệt mỏi, thì hai mặt giáp công phát động tổng tiến công. Hai ngày sau, Chu Minh dùng hơn 2 vạn quân đóng giữ doanh trại, kéo ra 2 vạn quân chính thức bắt đầu công thành. Lần này có số lượng lớn tổ xe bản nâng cấp vọng lâu xe, quân Tống dùng cái này làm tháp quan sát, Chu Minh lại xây lớn hơn. Mỗi tòa vọng lâu xe có thể chứa 5 lính súng kiếp, cao hơn tường thành quân địch một chút. 3.000 bộ binh mặc trọng giáp, trong đó có 3.000 tinh nhuệ, cùng 4.000 lính súng kiếp, được bố trí hai bên để yểm hộ cho đội công thành đang tiến lên. Tất cả hỏa pháo đều được đặt đối diện tường thành, đồng thời nằm ở hai bên đội công thành. Kỵ binh Kim Quốc khẩn cấp vượt sông từ hai hướng Nam Bắc, mấy trăm kỵ sĩ đi đầu sông lên tấn công đội công thành. Mấy trăm kỵ binh Kim này men theo tường thành, từ Tây sang Đông lao tới. Phía Bắc là tường thành, phía Nam là doanh trại quân Minh, phía Đông là đội công thành quân Minh. Ầm ầm ầm. Đoàn đoàn đoàn. Mấy chục khẩu hổ tồn pháo bên trong doanh trại, từ mặt phía Nam đồng loạt khai hỏa, bắn ra đạn ria. 2.000 lính súng kiếp yểm hộ đội công thành cũng đồng thời nổ súng từ phía Đông. Hỏa pháo và súng kiếp đang xen nhau bắn phá. Mấy trăm kỵ binh Kim dù đội hình đã rất tản mát, vẫn ngã xuống hơn một nửa. Hoàng Nhan Thác lại đứng trên đầu tường nhìn rõ cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, lập tức quay sang Hoàng Nhan Tông Hàn nói, ngoại trừ quân giữ thành, tất cả còn lại đều vòng ra phía Nam và phía Đông, xung kích doanh trại địch. Thừa dịp quân Minh xuất binh công thành, từ phía sau đánh tan doanh trại của chúng. Từng nhóm Kim binh, từ bên ngoài và dặm phía Nam, đạp trên cầu phao vượt sông, ngay cả đám Hán binh Hà Bắc cũng bị lôi đi theo. Quân Minh trong doanh trại lại chủ động co cụm lại. Doanh trại lớn của quân Minh rộng vài dặm, bên ngoài hoàn toàn bỏ trống. Lúc này Hoàng Nhan Tông Hàng mới phát hiện, xe chở đồ của quân Minh ở bên ngoài doanh trại, hóa ra đã được thu dọn vào trong từ tối hôm qua. Không chỉ vậy, hào lũy mà quân Minh đào đắp ở bên ngoài, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Đào được nửa ngày rồi bỏ, Hoàng Nhan Tông Hàng còn tưởng rằng do mình phái quân tập kích quấy rối có hiệu quả. Kỳ thực quân Minh đang bí mật đào hào đắp lũy bên trong doanh trại, nhờ quân trướng che chắn, sau khi có cụm vòng phòng ngự thì khối lượng công trình giảm mạnh. Phía đông và mặt phía nam là hướng tấn công chính của Kim Binh, hai mặt này bên trong doanh trại quân Minh đã đào sẵn một chiến hào rộng 2 mét, sâu 3 mét. Đất đào lên được đắp thành hàng rào, trước đó luôn được che đậy bằng cỏ khô. Vì khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ, Hoàng Nhan Tông Hàng đứng trên tường thành nhìn ra xa, còn tưởng đó là cỏ khô của kỵ binh quân Minh. Nếu người Kim có kính viễn vọng, quân Minh đã sớm bị lộ tẩy. Kim Binh ồ ạt tiếng đánh doanh trại, khí thế như hồng phá vỡ vòng ngoài, xông vào mới phát hiện chiến hào và hàng rào. Hai vạn quân Minh cùng mấy ngàn dân phu cố thủ phòng tuyến sau khi co cụm, Kim Binh muốn công phá chỉ có cách dùng mạng người để lấp. Ngoài tường thành mặt phía nam bản thảo thành, từng chiếc xe vọng lâu cỡ lớn chở lính súng kíp tiến lên phía trước. Bên cạnh còn có thang mây, tường chắn mái, xe xung kích và các loại khí giới công thành khác. Quân Kim thủ thành đã bắt đầu bắn tên lửa ra ngoài, nhắm chuẩn mục tiêu là thang mây và tường chắn mái. Xe vọng lâu dừng lại cách tường thành 20 mét, lính súng kíp đứng bên trong bắt đầu chuẩn bị tự do xạ kích vào đầu tường. Hoa Vinh đích thân ra trận, với khoảng cách gần như vậy, đừng nói bắn người, đến chim ưng cũng có thể bắn trúng. Hắn đã sớm quan sát qua kính viễn vọng, biết được vị trí của Vung Trung Hạc, ra lệnh cho binh sĩ đẩy mình đến gần. Vung Trung Hạc đang chỉ huy quân thủ thành, đứng sau tường chắn mái, còn có thân binh dơ thuẫn bảo vệ, có điều đầu lại hoàn toàn lộ ra. Theo tình huống bình thường, vị trí này không thể gặp nguy hiểm. Đoàn. Một tiếng súng vang lên, Vung Trung Hạc kêu lên rồi ngã gục. Tả thừa tướng Kim Tả Nguyên soái tương lai của Kim Quốc, chết một cách mơ hồ dưới làn đạn. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Theo tiếng súng của Hoa Vinh, những lính súng kíp còn lại cũng lục tục nổ súng. Quân Kim thủ thành bắt đầu ngã xuống hàng loạt. Hoàng Nhan Tông Hàng cũng ở trên thành, nhưng tránh xa chỗ công thành, nếu không gia hỏa này nói không chừng cũng toi mạng. Nghe thấy tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Nhan Tông Hàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lính Kim trên tường thành đã không còn ai đứng thẳng. Người trúng đạn thì khỏi nói, người không trúng thì hoảng sợ, nhào nhào ngồi xuống trốn sau tường chắn mái. Mấy tên lính Kim nhào tới, nguyên soái, đồ thống chết rồi. Hoàng Nhan Tông Hàng trợn mắt há mồm. Vài tên lính Kim trúng đạn ngã lăn, khiến đoạn tường thành đó lâm vào hỗn loạn. Hoàng Nhan Tông đang định điều binh khiển tướng, liền thấy một viên tướng lĩnh đã tự động đứng ra tiếp nhận chỉ huy, không khỏi khen ngợi, quả là tướng giỏi của Đại Kim ta. Tướng này tên là Gia Luật Mã Ngũ, trong lịch sử nổi danh, từng dẫn 500 quân xuôi nam, dọa Triệu Cấu bỏ chạy khỏi Dương Châu, còn từng đánh bại Ngô Giới ở Thiểm Tây. Hắn vốn đã danh tiếng lẫy lừng, nên khó tránh khỏi có những chuyện thật giả lẫn lộn. Trong sử liệu, Gia Luật Mã Ngũ từng bị Ngưu Cao bắt làm tù binh một lần, lại bị Lương Hưng chém giết ngay trên trận một lần. Hai vị này đều là thuộc cấp của Nhạc Phi trước đó, hơn nữa Lương Hưng chỉ nói giao chiến với Gia Luật Mã Ngũ, truyền đến cuối cùng lại biến thành trảm tướng. Không chỉ tướng tống như vậy, chiến báo của Kim Quốc cũng thích viết nhỏ thành to, các tướng lĩnh Kim Quốc thì đại chiến Nhạc Phi mà thắng. Nếu chỉ đọc Kim Sử, dường như Nhạc Phi chính là quái tinh anh để quân Kim dùng để. Số quân Nhạc gia bị chúng chém giết, cộng hết chiến báo lại, đoán chừng phải đến mấy chục vạn. Bản thảo thành này do quân Khiết đang làm chủ, bởi vậy Gia Luật Mã Ngũ là phó tướng thủ thành. Hắn không người nhanh chóng tiến lên, thông qua lính liên lạc để chỉ huy. Các quan tướng nhận được mệnh lệnh, dần dần tổ chức lại đội ngũ, sĩ tốt tuyến đầu toàn bộ áp sát tường chắn mái để ẩn nấp. Súng kiếp thủ Đại Minh đã nạp đạn xong xuôi, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Trên đỉnh tường thành rộng 6, 7 mét, không chỉ có quân phòng ngự áp sát tường chắn mái, mà bên cạnh tường chắn mái còn có đội dự bị, ở giữa chừa lại khoảng trống để điều động binh lực và vật tư. Vọng lâu xe cao hơn tường thành một chút, tuy không thể công kích quân giữ thành đang ngồi xổm sau tường chắn mái, nhưng lại nằm trong tầm bắn của đội dự bị. Lưu Tích bên trong trước kia là thợ săn ở vùng núi Kim Châu, khi Chu gia phụ tử còn chưa chính thức khởi binh, hắn đã được chiêu lên núi luyện tập hỏa súng. Đáng tiếc hắn không có tri thức văn hóa, năng lực thống binh cũng kém, tư lịch tuy già đến đáng sợ, nhưng bây giờ vẫn chỉ thống lĩnh 500 súng kiếp thủ. Hắn mới nhập ngũ tên là Lưu Tam, ngay cả tên tự cũng không có, cái tên này vẫn là về sau tìm người đọc sách giúp đặt cho. Xe ngựa chở đầy, Tích bên trong bất bại. Chu Dịch. Phanh. Lưu Tích bên trong bóp cò, một tiếng súng vang lên, một sĩ quan đội dự bị thủ thành kêu lên rồi ngã gục. Sau khi nổ súng, Lưu Tích bên trong không lập tức nạp đạn, mà thổi hơi vào ngòi lửa, phòng ngừa ngòi lửa tắt ngấm. Kinh nghiệm của hắn vô cùng lão luyện, trước khi khai chiến đã đốt cả hai đầu dây mồi. nếu một mặt tắt, thì vẫn còn mặt kia để sử dụng. Lưu Tích bên trong thông qua thực chiến, còn bảo Chu Minh phát cho mỗi súng kiếp thủ một cái kim băng. Sau mỗi năm phát súng, phải dùng kim băng thông qua lỗ dẫn lửa, phòng ngừa thuốc nổ tàn lưu làm tắc nghẽn, khiến đạn không thể kích phát. Quân Minh dùng ống trúc nhỏ để định lượng thuốc súng, nhưng hiện tại cuối cùng vẫn đổi thành giấy xác thuốc nổ. Giấy xác được cua qua mỡ heo, có thể phòng ẩm hiệu quả. Khi nạp đạn, còn có thể nhét giấy xác vào nòng súng, dùng dùi nén lại. Làm như vậy có thể phòng ngừa khi bắn xuống dưới, đạn bị lăn ra khỏi nòng súng. Trong khi thao tác dùi, Lưu Tích bên trong cũng quan sát địch tình, hắn muốn tìm kiếm sĩ quan ẩn trong đám binh sĩ. Lần này chế tạo 40 cổ vọng lâu xe, tổng cộng có thể chứa 200 súng kiếp thủ. Những tay súng đảm nhận nhiệm vụ bắn tỉa này được tuyển ra từ hơn 6.000 người, từng người đều có thể bách phát bách trúng trong vòng 40 mét. Phanh! Lại một tiếng súng vang lên, Lưu Tích bên trong lại bắn trúng một sĩ quan đội dự bị. Quân công thành đã bắt thang mây lên tường thành, càng nhiều bộ binh ẩn sau tường chắn mái. Bắn tên! Gia Luật Mã Ngũ nghe thấy tiếng móc sắt của thang mây chụp vào tường thành, gào thét lớn ra lệnh cho cung tiễn thủ khiết đang bắn tên, truyền lệnh quan cũng điên cuồng vung vẫy cờ lệnh. Hơn 30 súng kiếp thủ vừa nạp đạn xong, thấy quân giữ thành đứng lên bắn tên, lập tức không nhìn đội dự bị nữa, mà nhắm chuẩn cung thủ khiết đang gần nhất. Khoảng cách 20 mét quá gần, chỉ có một súng kiếp thủ vì quá khẩn trương mà bắn trượt, còn lại đạn đều trúng đích. Lại có quân Hán Hà Bắc, nhận lệnh của Gia Luật Mã Ngũ, đi nhấc những chảo dầu nóng đã đun sôi, cũng lộ diện trong tầm bắn của súng kiếp thủ. Vài tiếng súng vang lên, mấy chảo dầu bị bắn đổ xuống đất, dầu nóng tràn ra khiến quân Hán kêu la thảm thiết. Đội quân của Trương Diếp ban đầu phòng bị phía đông tường thành, nơi đó hiện tại toàn là quân Kim đang công doanh, còn quân Minh chỉ tập trung công kích mặt phía nam. Các ngươi nhanh lên một chút đi. Một sĩ quan Kim quốc đến truyền lệnh. Trương Diếp lập tức dẫn quân tiến về phía đông, mặt phía nam tường thành góc rẽ, càng nhiều binh sĩ đứng dưới đường cái trong thành. Bọn họ cũng thuộc đội dự bị, chỗ nào quân Khiết đang không chống nổi, thì điều quân của Trương Diếp đến cứu viện. Tương tự, đội quân của Lỗ Ngạn Thuyền cũng bị điều đến góc tây nam tường thành làm đội dự bị. Đại ca, huynh nhìn bên kia. Trương Hạo biểu môi. Trương Diếp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên soái Kim quốc Hoàng Nhan Tông, cách hắn chỉ 20-30 bước, đang chỉ huy quân Kim ngoài thành tiến đánh đại doanh quân Minh. Trương Diếp lắc đầu nói, 20-30 bước quá xa, nguyên soái Kim quốc lại có tinh nhuệ bảo vệ, chúng ta những binh lính này giết không nổi đâu. Trương Hạo nảy sinh ác độc nói, chờ quan binh Đại Minh đánh tới, chúng ta tất nhiên bị điều đi hiệp phòng, đi ngang qua phía sau nguyên soái Kim quốc thì thừa cơ nổi lên. Coi như không bắt được nguyên soái Kim quốc, cũng có thể liều chết quấy cho đầu tường hỗn loạn, có thể còn sống sót tất nhiên lập đại công. Người sống thăng quan, phải trông nom vợ con huynh đệ đã chết. Nếu ta mà chết, vợ con liền giao phó cho ngươi. Trương Diệp nói. Trương Hạo nói, đại ca yên tâm, huynh không chết được, ta sẽ đỡ đau cho huynh. Hoàng Nhan Tông sợ quân Hán Hà Bắc sợ chiến, phái người mang đến rất nhiều lụa là và tiền tài, dùng sọc đựng đặt ở trên đường đi của tường thành. Trương Diếp và quân của Lỗ Ngạn Thuyền đều có sĩ quan Kim quốc chạy tới, chỉ vào tiền hàng phía dưới hô to, các ngươi chỉ cần tự chiến thủ thành, những tiền hàng kia đều là ban thưởng. Vì Đại Kim quên mình phục vụ. Lỗ Ngạn Thuyền lập tức hô to. Sĩ tốt dưới trướng hắn cũng đi theo la hét, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tiền hàng, lại lo lắng thành trì không thể giữ, tùy thời nghĩ cách chuồn đi. Trương Diếp cũng dẫn quân la hét, tử thủ, tử thủ. Về phần vì ai tử thủ, chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng. Hoàng Nhan Tông đang đứng trên đầu tường, ra lệnh cho Hoàng Nhan Đồ Mẫu ngoài thành, bảo quân Kim ngoài thành tập hợp đội ngũ, tấn công mạnh phía Tây không có chiến hào hàng rào. Hoàng Nhan Đồ Mẫu đã điều động mấy ngàn bộ binh Kim quốc và quân Hán Hà Bắc, từ mặt phía Nam doanh trại quân Minh vòng ra phía Tây, mấy ngàn kỵ binh Kim quốc bắn tên yểm hộ bộ binh hành động. Hai bên tên bay như mưa, quân Hán Hà Bắc giáp trụ không đủ thương vong nhiều nhất. Đánh tới phòng tuyến phía Tây quân Minh, quân Kim phiền muộn đến suýt thổ huyết. Nơi này xác thực không có chiến hào doanh trại, nhưng toa xe thu vào từ bên ngoài tối hôm qua, toàn bộ chất đóng ở đây, lại trải một lớp cỏ khô lên trên, lặng lẽ ngụy trang thành đống cỏ khô. Lý Ngạn Tiên đứng trên một đài đất, thông qua kính viễn vọng nhìn ra sơ hở. Hắn đích thân hạ lệnh cho thuộc cấp Diêm Bình, người dẫn 500 kỵ binh xuất chiến, xông ra từ thông đạo phía Tây Nam, nơi đó bộ kỵ Kim binh tách rời. Lại thêm quân Kim chuyển hướng chủ công, điều binh lúc một đội quân Hán Hà Bắc hỗn loạn không chịu nổi. Diêm Bình dẫn 500 kỵ binh dũng mãnh xông ra, thống lĩnh bộ binh phụ cận Lý Tiến Nghĩa lập tức chỉ huy bộ tốt phối hợp. Cung tiễn thủ và nỏ thủ quân Minh bắn ra ngoài, mấy người trường thương cởi xích sắt trên toa xe, tháo bỏ đoạn mâu cắm trên xe. Diêm Bình dẫn kỵ binh xuyên qua giữa thông đạo bộ binh, đánh vào đám quân Hán Hà Bắc vừa bị cung nỏ bắn trúng. Đội quân Hán Hà Bắc này vốn đã rối loạn, lại liên tiếp bị cung nỏ bắn, kỵ binh tấn công, lập tức bị dọa cho tan vỡ mà chạy. Quân Hán hội binh trên đường chạy trốn, thậm chí xông vào đội hình của một đội bột hải binh, khiến đội hình bất ổn. Hoàng Nhan Đồ Mẫu vội điều mấy đội nữ chân kỵ binh dũng mãnh đến áp trận. Diêm Bình dẫn 500 kỵ binh giao chiến một hồi, thấy kỵ binh Kim Quốc xông tới thì lập tức rút quân về doanh, bộ binh Minh nhanh chóng dựng liên tiếp xe trận. Trên mặt tường thành phía nam, mấy đội quân Minh đã mượn 6 chiếc thang mây để giành lên trước. 200 tay súng kiếp tinh nhuệ tạo áp lực quá lớn cho quân trấn thủ. Đội tiên phong vừa bắn quân dự bị, vừa bắn tên, lại ném chảo dầu, gỗ lăn xuống quân Hán. Tướng lĩnh Kim nào dám ló đầu ra, chẳng mấy chốc sẽ bị để ý, hễ ló đầu 3 lần trở lên chắc chắn bị nhắm bắn. Quân Minh trèo lên rồi, súng đạn của chúng không dám bắn nữa. Yeah. Gia Luật Mã Năm đột nhiên đứng lên, vì khoảng cách quá gần, hắn bỏ thương mâu vớ lấy côn sắt, ném về phía viên tiểu tướng quân Minh đang dẫn đầu. Binh sĩ Khiết Đan bên cạnh cũng nhao nhao giơ súng đâm tới. So với quân trấn thủ, số tay súng kiếp bắn tỉa từ vọng lâu vẫn còn quá ít, tướng sĩ quân Minh tiên phong đều rơi vào vòng vây. Mấy đội quân Minh leo lên trước đều bị đánh bại, lại một đội binh sĩ Minh leo lên đầu thành. Lần này dẫn đội là sĩ quan tên Lý Chấn, được Chu Minh bổ sung đến, vốn là một tiểu giáo úy quân Tống ở vùng ven biển. Trong sử sách chỉ có một đoạn ngắn ghi chép, khi quân Kim vây khốn Đông Kinh, Lý Chấn dẫn 300 quân xuất chiến, giết hơn 700 quân Kim. Bại trận bị bắt, người Kim hỏi hắn hoàng đế Nam Triều ở đâu, Lý Chấn nói quan gia Đại Tống há để lũ ngươi hỏi han. Người Kim giận dữ, đem hắn lăng trì xử tử, Lý Chấn toàn thân da thịt bị cắt xẻo, vẫn chửi mắng không ngớt cho đến chết. Giờ phút này, nơi Lý Chấn vừa đặt chân lên thành đã có hơn 20 xác quân Minh nằm la liệt. Trường thương không thể thi triển được khi tiểu đội vừa leo lên thành, Lý Chấn tạm dùng một thanh đoản mâu, nói đúng ra thì loại binh khí này gọi là thiên. Chui mâu rất ngắn, mũi thương lại dài nhỏ, hơn nữa còn được thay bằng chù y phá giáp đặc chế. Lý Chấn tay trái cầm tiểu thuẫn, tay phải cầm đoản mâu, đối mặt với quân Kim vây công, rất nhanh đã bị thương vài chỗ. Cảm giác có sĩ tốt bò lên sau lưng, ngực, bụng, sườn Lý Chấn bị ba thanh trường thương của địch đâm trúng, hắn dùng tiểu thuẫn che mặt và cổ, ra sức xông về phía trước, mở đường cho quân đội phía sau tiến lên. Từng binh sĩ Minh leo lên thành, tiến lên yểm hộ cho Lý Chấn đã thành huyết nhân. Phanh! Một tiếng súng vang lên, viên sĩ quan Khiết Đan ngay trước mặt Lý Chấn bị đạn của Lưu Tích bắn chết. Ai bảo lăn lộn trong chiến đấu thì không thể dùng súng. Trên đỉnh vọng lâu mở một mảng lớn cửa sổ mái, khói lửa vẫn khó mà tan hết. Lưu Tích bị hun ho khan hai tiếng, dụi đôi mắt cay xè vì khói, tiếp tục thổi lửa mồi, xé giấy nhồi đạn. Hắn thích cái mùi khói lửa này, một ngày không ngửi thấy là toàn thân bủng rủng. Tại điểm Lý Chấn leo lên, đã có hơn 30 quân Minh lên được. Gia Luật Mã Năm nhận được tin, lệnh cho đội dự bị Khiết Đan gần đó lên hết, lại cưỡng lệnh Trương Diếp dẫn quân đến chuẩn bị bổ phong. Quân Minh có thiết giáp sĩ đang trèo thang mây. Một binh sĩ Khiết Đan hô lớn. Đó là Trọng Trang thân vệ của Chu Minh, đã mặc giáp trụ đứng chờ từ lâu. Giờ phút này, khi Lý Chấn dẫn quân đứng vững chân, những trọng giáp thân vệ này cũng bắt đầu hành động, bọn họ mặc bộ giáp nặng hơn 60 cân để trèo thang. Loại bộ giáp này là kiểu mới, tổng cộng chỉ tạo ra 100 bộ, toàn bộ giáp phiến đều được rèn đi rèn lại bằng tinh cương. Cấu trúc mô đun hóa cục bộ của bộ giáp cũ được thay thế hoàn toàn bằng giáp phiến lớn làm từ tinh thép, có thể giảm bớt trọng lượng giáp trụ một cách hiệu quả. Bộ giáp kiểu mới nặng hơn 60 cân, nhưng lực phòng ngự tương đương với loại 70-80 cân trước kia. Có Lý Chấn dẫn quân ngăn chặn quân Kim, lại có tay súng kiếp bắn tỉ yểm trợ đội dự bị gần đó, mười mấy trọng giáp thị vệ lục tục leo lên thành đầu. Toàn thân bọn họ khoác lên mình một lớp sắt, chỉ hở mắt và miệng, tay lăm lăm một chiếc thiết cốt đóa. Bọn họ dàn trận tiến lên, gặp người là nện. Đều lên hết đi. Gia Luật Mã Năm nép sau tường chắn để tránh đạn, thấy trọng giáp thị vệ thì vô cùng hoảng sợ, lại điều thêm một đội dự bị nữa. Thực tế, có điều thêm bao nhiêu cũng vô ích, không gian chiến trường chỉ có vậy. Trương Diệp hô to, tướng quân chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi đây. Hắn dẫn quân đi qua hỗ trợ phòng thủ, khi đi ngang qua chỗ Hoàng Nhan Tông Vọng thì bất ngờ xông đến tấn công thân vệ của Hoàng Nhan Tông Vọng. Tất cả lên giết giặc. Trương Hạo hô lớn với đội dự bị hán binh dưới đường. Hoàng Nhan Tông Vọng còn đang dùng lệnh kỳ chỉ huy quân Kim ngoài thành tiến đánh quân Minh, mơ mơ hồ hồ đã bị Trương Diệp dẫn quân hán tấn công. Thân binh của hắn đều mặc giáp da, mà vũ khí của hán binh Trương Diệp lại không đủ sắc bén. Song phương vừa giao chiến, nhiều lính của Trương Diệp đã không địch lại, bị Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn theo chút ít thân binh đánh cho liên tục bại lui. Nhưng việc nguyên soái Kim Quốc bị tấn công đã thu hút sự chú ý của đội dự bị Khiết Đan, nữ chân gần đó, lập tức kéo đến giúp đỡ giải vây, hán binh của Trương Diệp nhanh chóng bị hai mặt giáp công. Dù vậy, họ đã đạt được mục đích, thừa dịp đội dự bị Kim Quốc rời đi, lại một đội quân Minh leo lên thành và đứng vững chân. Trong tình huống bình thường, Hoàng Nhan Tông bậc hẳn là đang đứng trên thành lâu, không có khả năng để bất kỳ hán binh nào tiếp cận. nhưng thành lâu đã bị hỏa pháo nổ sụp từ mấy ngày trước. Hoàng Nhan tông bật nhìn quanh, bên người chỉ còn hơn 20 thân binh. Đối mặt với Trương Diếp dẫn 200 người vây công, vậy mà vẫn có thể phản kích ra ngoài. Những kim binh này thuộc hàng tinh nhuệ đỉnh cấp là một lẽ, mặt khác cũng cho thấy binh lính của Trương Diếp quá yếu. Dù đều là nghĩa quân năm xưa bò ra từ đống xác chết, nhưng giáp trụ chủ yếu vẫn là giáp da, chỉ có số ít đầu mục mới được mặc thiết giáp. Phần lớn sĩ tốt dưới trướng Trương Diếp lại đang ở dưới đường cái, được bố trí ở đó làm đội dự bị. Hai bên kim binh đánh tới, Trương Diếp bị tả hữu giáp công, hơn 200 binh lính bên cạnh trong nháy mắt thương vong gần nửa. Nhưng phụ cận có đại quân Minh liên tục không ngừng leo lên thành. Các tướng sĩ quân Minh trốn sau tường chắn mái, nhân cơ hội khiêng ra rất nhiều thang bay, bắt vào nhiều điểm đổ bộ bên cạnh quân ta, đồng thời leo lên. Đoạn tường thành phía nam bản thảo, gần đoạn phía đông của ống thành, có khu vực dài hơn 20 mét, rất nhanh đã bị quân Minh hoàn toàn chiếm giữ. Bốn đội quân Minh kết thành trường thương trận, hướng phía đông lặp đi lặp lại đâm tới. Đội dự bị kim binh ở đây đều chạy tới cứu viện Hoàng Nhan tông bật. Kim binh canh giữ ở tường chắn mái vừa phải ứng phó quân Minh đang leo thang mây, vừa phải đối mặt với thương trận quân Minh đánh tới từ bên cạnh. Được cái này mất cái kia, chẳng những bên cạnh bị liên tục đẩy lùi, chính diện lại có mấy quân Minh đăng thành thành công. Xui xẻo hơn là, quan chỉ huy của bọn chúng bị súng kiếp xử lý. Càng ngày càng nhiều kim binh quay người bỏ chạy, chạy về phía nơi Hoàng Nhan tông bật bị vây khốn. Hoàng Nhan tông bật hoảng hốt, rút bảo đao tự mình tác chiến, quả thực là dựa vào tường chắn mái chém ngang đám binh lính của Trương Diệp. Sau đó, hắn lập tức tiến vào giữa đám kim binh phía đông, một mực chạy trốn đến phía đông tường thành mới hô to, ngăn chặn quân địch. Số kim binh còn lại trong thành đang giao chiến với quân Hán của Trương Diệp. Đám quân Hán trong thành của Trương Diệp vốn đã yếu hơn, hơn 2.000 binh bị mấy trăm kim binh đánh cho tan tác, như ông vỡ tổ chạy về phía khu Bắc Thành. Sau khi mấy trăm bộ binh cận chiến leo lên thành, lính súng kiếp của quân Minh cũng bắt đầu leo lên. Bọn chúng không đợi quan chỉ huy hạ lệnh, hướng về phía đám kim binh đang tiếp viện trên đường cái mà tự do xạ kích, đồng dạng ưu tiên nhắm vào các sĩ quan lớn nhỏ của kim binh. Theo sau đó quân Minh tiếp tục đăng thành, rất nhanh đã chiếm lĩnh đoạn tường thành dài 40-50 mét. Trương Diếp cũng được cứu ra, toàn thân hơn 10 chỗ bị thương, sắp biến thành huyết nhân. Hơn 200 binh lính hắn dẫn đi công kích Hoàng Nhan tông bật, lúc này chỉ còn lại 60-70 người, hơn nữa ai nấy đều mang thương vô cùng thảm thiết. Những Hà Bắc Hán binh này sở dĩ không chạy tán loạn, thuần túy là vì chọc phải tổ ong vò vẽ, bị bao vây tứ phía căn bản không có chỗ trốn. Trương Diếp được Đường Đệ Trương Hạo đỡ lấy, đang định nói gì đó, tướng lĩnh quân Minh đối diện đã mở miệng, "Hảo Hán tử, cứ tạm dựa vào tường nghỉ ngơi, đánh xong quân y sẽ đến." "Đa tạ." Trương Diếp lộ ra nụ cười thảm. Hoàng Nhan tông bật vừa kinh vừa sợ, đã tức giận đến thất thố, khàn giọng rống to, ngăn chặn đường cái. Đường cái là sườn dốc dẫn lên tường thành. Ở giữa có bậc thềm, hai bên là đường dốc trơn nhẵn. Đường dốc trơn nhẵn có thể để kỵ binh từ trong thành phóng ngựa xông lên tường thành, cũng có thể dùng để đẩy khí giới lên, kỵ binh có thể dùng nó để xông lên đầu tường tác chiến. Quân Minh hiện tại chỉ công chiếm mấy chục mét tường thành, chỉ cần phá hỏng đường cái không cho quân Minh vào thành, quân Kim thủ thành vẫn còn cơ hội đánh lui quân Minh. Kim binh đã lâm vào điên cuồng, điều tất cả binh lực trong thành đến, hoàn toàn mặc kệ các đoạn tường thành khác, dù sao quân Minh đã bị áp chế trong doanh trại. Ngoài trừ mặt phía nam tường thành ra thì khó mà công kích được nơi khác. Công thành chiến đã biến thành trận địa chiến. Địa điểm ác chiến ngay tại đoạn tường thành ngắn phía nam kia, hai bên là kim binh bày trận, ở giữa là quân Minh bày trận. Quân Minh dù ít binh lực hơn, nhưng kim binh lại không thể phát huy ưu thế binh lực, càng nhiều kim binh chỉ có thể đứng ở hàng sau ném bắn lung tung. 210 ổ hỏa pháo trong đại doanh của quân Minh đều nhắm ngay hai bên tường thành chỗ quân địch đang leo lên. Nếu kim binh trong ngoài thành dám xông đến giết về phía trận địa công thành dưới thành, tất nhiên sẽ bị hỏa pháo bắn trăm mét đồng loạt. Cảm thấy một đoạn tường thành thất thủ, Hoàng Nhan Đồ Mẫu đang vây công doanh trại bên ngoài cũng bắt đầu nổi điên. Hắn điều động một lượng lớn bộ binh tiến đánh xa trận, đồng thời phái 400 hợp đâm mảnh an trà trộn vào trong đó, đây là đem thiết phù đồ vứt bỏ ngựa làm bộ binh sử dụng. Đừng cảm thấy không hợp lẽ thường, hợp đâm mảnh an thường xuyên làm như vậy. Điển hình nhất là lần đầu tiên công Tống, Tống tướng Thạch Thiện dẫn 2.000 bộ binh hạng nặng, sau khi mấy vạn quân ta toàn bộ chạy tán loạn, vẫn bày trận tại chỗ tiếp tục tác chiến. Hoàng Nhan tông bật, Hoàng Nhan thác lạc dẫn 6.000 kỵ binh, lặp đi lặp lại kỵ xạ công kích đều không lay chuyển được, bao gồm hợp đâm mảnh an, toàn bộ kỵ binh Kim quốc xuống ngựa bộ chiến mới tiêu diệt được 2.000 bộ binh hạng nặng của Tống quốc. Nói lại, ở thời không này, tướng Thạch Thiện không biết tung tích, 2.000 bộ binh hạng nặng dưới trướng hắn cũng không biết chạy đi đâu. Có lẽ lúc ở Thiểm Tây, đã bị Cao Cầu đem bộ giáp tặng cho Chu Minh. Điện hạ, kim binh phía đông có dị động. Chu Minh đứng trên đài cao cầm lấy kính viễn vọng, rất nhanh đã nhìn thấy hợp đâm mảnh an lẫn trong bộ binh, những cái đầu sắt kia thực sự quá chói mắt. Chu Minh hạ lệnh, lính súng kíp qua đó. Trong số những người tham gia công thành, chỉ có hơn 4.000 lính súng kíp, còn gần 2.000 ở bên cạnh Chu Minh. Những lính súng kíp này nhận được mệnh lệnh, lập tức cưỡi ngựa theo thông đạo trong doanh trại xông ra. 400 hợp đâm mảnh an thân khoác trọng giáp, tay xách theo sắt giản, côn sắt và các loại cung khí khác, đã tụ thành một đoàn bên ngoài xa trận. Vũ khí tầm xa của quân Minh đều vô hiệu với bọn chúng. Bọn gia hỏa này đã đến gần toa xe, nện đứt đoạn mâu cắm trên xe, còn phân ra người đi mở xích sắt. Ngay sau đó, bọn chúng dậm chân tiến lên, định lấy trường thương của quân Minh xông về phía trước. Gần 2.000 lính súng kíp mang theo súng đã nạp đạn sẵn, xuống ngựa tụ tập phía sau cận chiến binh. Nâng súng. Quan truyền lệnh của lính súng kíp giơ lên lệnh kỳ. Mà chỉ huy quan của đội bộ binh này cũng lập tức hạ lệnh, nằm xuống. Phi phò ô, các tiểu đội trưởng ra sức thổi tiêu trúc. Quân Minh phía trước nhào nhào cúi xuống, nâng trường thương hướng ra ngoài, đùi thương chống xuống đất, đầu thương hướng nghiêng lên trên. Đối mặt với rừng thương dựng đứng, mấy trăm hợp đâm mảnh an vẫn xông lên, thậm chí có người nắm chặt trường thương, dùng cung khí nện đứt cán thương của quân Minh. Hàng thứ nhất, bắn. Phanh phanh phanh phanh. Đạn bay qua đỉnh đầu quân ta, đồng loạt bắn về phía hợp đâm mảnh an cách đó không đến 10 mét, có vài viên đạn còn cắt ngang cán thương của quân Minh đang dựng nghiêng. Hàng thứ hai, bắn. Hàng lính súng kíp phía trước sau khi bắn một phát, lập tức ngồi xổm xuống nạp đạn dược, hàng thứ hai lại bắn một loạt. Hàng thứ ba, bắn. Không ai có thể ngăn cản 400 hợp đâm mảnh an, chúng lục tục trúng đạn ngã xuống, số ít người sống sót xoay người bỏ chạy. Kim binh hoảng hốt, đám bộ binh tinh nhuệ đi theo sau hợp đâm mảnh an cũng bị loạt đạn của súng kíp dọa cho nhau nhau tránh lui. Kỵ binh truy kích. Lý Ngạn Tiên thừa cơ điều 500 kỵ binh, theo thông đạo vận binh xông ra, dọc theo lỗ hổng xa trận bị hợp đâm mảnh an phá hoại mà xông ra. Hoàng Nhan Đồ Mẫu bên cạnh liên tục vung lệnh kỳ, điều động bộ kỵ của Kim Quốc làm đội dự bị đến ngăn cản, phòng ngừa kỵ binh quân Minh thừa cơ phá tan toàn bộ tuyến phía tây. Kỵ binh quân Minh đuổi theo chém giết gần ngàn người, Lý Ngạn Tiên liền hạ lệnh thổi hiệu rút lui, trước khi bộ kỵ của Kim Quốc kịp bao vây, đã rút 500 kỵ binh dũng mãnh an toàn trở về. Ha ha, giết thật thống khoái. Lần này dẫn kỵ binh xuất chiến không phải Diêm Bình, mà là La Nhĩ Minh, một viên kỵ tướng khác dưới trướng Lý Ngạn Tiên. Toa xe đại trận lại lần nữa khép lại, trước trận còn có thi thể của 400 hợp đâm mãnh an, những kẻ may mắn không trúng đạn, trên đường quay người bỏ chạy cũng bị kỵ binh quân Minh dũng mãnh đuổi kịp, dùng cung khí đập loạn đến chết. Trên thành tác chiến vẫn tiếp tục. Những tên giáp sĩ tân trang, mình khoác bộ giáp nặng 7-80 cân, theo quân Minh chiếm giữ đoạn tường thành kia, lục tục ngo ngoe bò lên thang mây. Thời gian trôi dần, quân Minh chuyển trọng tâm tấn công sang những bộ binh hạng nặng này. Lính trường thương nấp sau lưng họ, lợi dụng khe hở giữa các bộ binh hạng nặng, liên tục đâm ra ngoài, hỗ trợ bộ binh hạng nặng tiến công. Càng nhiều quân Kim được điều đến, cùng quân Minh hai bên leo lên tường thành, tụ tập bày trận đánh giáp lá cà. Trên tường thành, lính súng kíp được đồng đội che chắn, tiếp tục nhả đạn vào đám quân Kim còn đang leo lên. Trong vọng lâu, 200 lính súng kíp, người và xe cùng được đẩy lên, chậm rãi tiến về khu vực giao chiến. Phía dưới họ, quân Minh còn dựng tường chắn mái che, phòng ngừa quân Kim từ chân tường xông lên. Lưu bất bại. À không, Lưu Tích Trung đã nạp đạn xong, được đồng đội đẩy xe đi. Thấy đã gần đến vị trí, hắn liền rút tiểu kỳ trong xe, vẫy vẫy với đám sĩ tốt đẩy xe phía dưới. 20 mét ngoài kia, trên tường thành, quân địch ken đặt như nêm cối, Lưu Tích Trung nhắm mắt cũng bắn trúng. Rất nhanh, mắt hắn sáng lên, thấy Gia Luật Mã Năm đang chỉ huy. Hắn quá nổi bật, không chỉ trang bị tốt hơn, mà còn có thân binh che chở. Giơ súng, nhắm chuẩn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Ít nhất 10 lính súng kíp cùng nhắm vào đầu Gia Luật Mã Năm. Mẹ kiếp, chậm một bước. Lưu Tích Trung còn chưa kịp bóp cò, Gia Luật Mã Năm đã ngã xuống, thậm chí 4 thân binh bên cạnh cũng chung số phận. Vù vù vù. Một mũi tên phá giáp đuôi én bay tới, cắm vào lớp da phủ ngoài vọng lâu, rung kịch liệt ngay dưới lỗ châu mai. Lưu Tích Trung vội vàng tìm kiếm cung thủ địch, nhưng không kịp, đành nhắm vào một tên lính liên lạc đang vung cờ hiệu. Đoàn. Một tiếng súng vang, một người ngã xuống. Thì ra tên lính liên lạc vừa truyền xong quân lệnh, lập tức quay đầu bỏ chạy, viên đạn lạc trúng vào xe. Gia Luật Mã Năm chết một cách mơ hồ, gây ra hỗn loạn lớn cho quân Kim thủ thành. Quân Minh bộ binh hạng nặng, với sự hỗ trợ của lính trường thương, thừa cơ đẩy lui quân Kim thêm 10 thước. Đội quân của Lỗ Ngạn Thuyền cũng được điều đến, nhưng chưa giao chiến, mà dựng thương trận đứng ngoài đường cái. Hai viên đạn bay tới, từ lính súng kíp trên tường thành bắn xuống. Bọn này bắn kém quá, nhắm Lỗ Ngạn Thuyền mà lại bắn trượt, giết chết thân binh. Lỗ Ngạn Thuyền kinh hồn bạc vía, mặc kệ quân lệnh, lăn xuống ngựa bỏ chạy, đám sĩ tốt dưới trướng cũng chạy theo. Quân Minh tiếp tục leo lên tường thành, phát hiện không có không gian tác chiến, bèn chạy đi vận chuyển lôi mộc, chất thành những đài cao nhỏ cao hơn đầu người. Họ gọi một số lính súng kiếp, đứng sau đài lôi mộc, từ trên cao bắn xuống quân Kim. À, một lính súng kiếp vừa đứng lên, liền bị một mũi tên quân Kim bắn trúng, xui xẻo thay lại trúng ngay hốc mắt. Hắn ôm mắt lùi lại, lại có lính khác đứng lên thay thế. Hoàng Nhan Hy Doãn không biết từ lúc nào đã vào thành, đến bên cạnh Hoàng Nhan Tông nhìn nói, đại doanh phía đông và nam của quân Minh đều có hào lũy, phía tây lại có xe trắng. 400 hợp thấm Mãnh An vừa tử trận, căn bản không đánh vào được, quân Minh trong doanh trại cũng có súng đạn. Ta lệnh hơn 1000 bộ tốt men theo chân tường, đánh úp khí giới công thành của quân Minh, muốn tập sát địch từ phía sau, nhưng vừa xông đến một nửa đã bị hỏa pháo đánh tan. Ngoài thành không đánh được, trong thành còn thủ được không? Bỏ mình 400 hợp thấm Mãnh An. Hoàng Nhan Tông kinh hãi. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, Đồ Mẫu cũng bị ép đến đường cùng, thấy tường thành thất thủ một chỗ, sĩ tốt dưới trướng lại không phá được doanh, bèn lệnh 400 hợp thấm Mãnh An xuống ngựa bộ chiến. Ai ngờ Chu Thái Tử xảo trá, lại còn súng đạn binh trong doanh. Lúc này, Hoàng Nhan Thác lại cũng phi ngựa về thành, bên ngoài không đánh được, trong thành e là cũng sắp xong, mau rút quân thôi. Trong thành vẫn còn đánh được, có thể đuổi quân địch xuống. Hoàng Nhan Tông nói. Hoàng Nhan Thác lại chỉ vào khu vực giao chiến, dũng sĩ Đại Kim bị giết đến phải lùi lại, phía trước toàn là trọng giáp sĩ. Hoàng Nhan Tông nói, chi bằng điều hết hợp thấm Mãnh An còn lại lên tường thành bộ chiến. Người điên rồi. Hoàng Nhan Hy Doãn và Hoàng Nhan Thác lại đồng thanh kinh hô. Hoàng Nhan Thác lại còn nói, cứ chần chừ, quân Minh chiếm đường cái, lao xuống mở cửa thành, hỗn loạn thì làm sao rút lui bình yên. Hoàng Nhan Tông nhìn tường thành đang giằng co, không cam lòng rút quân. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, quân Minh có súng đạn, lại còn trọng giáp sĩ, nếu đại quân khổ chiến trên đầu tường, vừa vặn trúng ý Chu Thái Tử. Chẳng lẽ 20000 kỵ binh của ta đều phải điều vào thành bộ chiến sao? Dũng sĩ nữ chân khởi sự ban đầu, cũng đâu có nhiều kỵ binh, chẳng phải dựa vào bộ chiến mà lập nghiệp. Hoàng Nhan Tông nói. Hoàng Nhan Hy Doãn giận dữ mắng mỏ, người bị phẫn nộ làm cho mờ mắt rồi. Hoàng Nhan Thác lại nói, nhân lúc trên tường thành còn giao chiến, nên lập tức rút quân. Chứ đợi quân Minh đánh hạ Bản Thảo Thành, kỵ binh còn có thể rút lui bình yên, các tộc bộ quân rút được bao nhiêu? Các tộc bộ quân là bắt lính ký phát, nếu thương vong quá nhiều ở đây, về đến cố hương, các tộc quân soái chỉ sợ sẽ oán hận làm loạn. Mau bỏ đi thôi, còn chờ gì nữa? Hoàng Nhan Hy Doãn nói. Hoàng Nhan Thác lại nói, từ bỏ Bản Thảo Thành, dù quân Minh truy kích, có lẽ còn dùng kỵ binh đánh bại địch ngoài đồng. Nếu ngươi không hạ lệnh, ta sẽ mang quân của mình rút lui. Hoàng Nhan Hy Doãn cũng quay người rời đi, chắc là muốn dẫn quân bản bộ rút lui. Hoàng Nhan Tông là nguyên soái không sai, nhưng uy vọng kém xa Hoàng Nhan Tông Hàn, hắn với Hoàng Nhan Thác lại và Hoàng Nhan Hy Doãn chỉ là quan hệ hợp tác. Trở về. Hoàng Nhan Tông tức sôi ruột, rút quân cũng phải bàn bạc kỹ, không thể tự ý hành động, nếu không sẽ thành tan tác. Hoàng Nhan Thác lại nói, để quân Hán đoạn hậu, coi như tan tác nhanh, quân Hán sẽ binh bại tứ tán, cũng cản được quân Minh truy kích. Nếu quân Minh vẫn đuổi theo, thì để Bột Hải binh, Khiết Đan binh đoạn hậu, hai tộc này chết nhiều một chút còn dễ khống chế hơn. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, nếu quân Minh truy kích không nhiều, hoặc truy kích đến các bộ hỗn loạn, vẫn có thể để kỵ binh Đại Kim thừa cơ giết ngược lại, trận này biết đâu chuyển bại thành thắng. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Hoàng Nhan Tông nhìn chòng chọc vào những vọng lâu kia, đầy bụng oán khí không biết trút vào đâu, hắn thực sự không nghĩ ra cách phòng bị súng đạn. Nếu quân Minh không có súng đạn, quân Kim sao có thể lâm vào cảnh khốn cùng này? Quân Minh dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể nhanh chóng công chiếm tường thành. Rút lui thì có thể rút được chủ lực, nhưng sau này đánh thế nào? Không ứng phó được súng đạn, quân Kim vĩnh viễn bị động. Hoàng Nhan Tông cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Nguyên soái mau đi đi, phía trước tan tác rồi. Hoàng Nhan Đồ Mẫu và Hoàng Nhan Hy Doãn vừa ra khỏi thành, còn chưa kịp tổ chức bộ đội ngoài thành rút lui, thì trên tường thành, binh lính nhà Kim bỗng nhiên đồng loạt sụp đổ. Hai bên giằng co chém giết trên đoạn tường thành rộng vài mét, việc tướng lĩnh chỉ huy phía sau bỏ mạng thật ra không ảnh hưởng lớn. Bởi lẽ, đám binh lính Kim giao chiến ở hàng đầu rất có thể không biết ai bị giết ở phía sau, bọn chúng chỉ có thể theo bản năng bày trận tác chiến. Trong tình huống này, ám sát một tên sĩ quan cơ tầng còn có tác dụng hơn ám sát tướng lĩnh. Lần sụp đổ này của quân Kim bắt nguồn từ việc Lưu Tích bên trong đánh chết một tên sĩ quan nhỏ. Khi viên chỉ huy cơ sở tử trận, quân Kim lại bị bộ binh hạng nặng của quân Minh thúc ép, trận cước bất ổn, nhao nhao tháo chạy. Tướng lĩnh tiếp nhận mặt trận của Gia Luật Mã Ngũ cũng là hàng tướng người Liêu, tên là Gia Luật Đạt. Hắn hấp thụ kinh nghiệm xương máu của hai vị tướng lĩnh đi trước, từ đầu đến cuối không dám ló đầu ra, chỉ dán mình vào tường trắng, nấp sau mái che, thông qua lời thuật lại của thân binh để cảm nhận chiến trường, rồi sai lính liên lạc phất cờ xí để chỉ huy. Khi quân Kim giao chiến tan tác, Gia Luật Đạt còn chưa kịp phản ứng thì đội dự bị phía sau cũng đã đi theo bại trận. Bại rồi cũng không thể nào chạy trốn hiệu quả, bởi vì trên đường lớn và dọc theo tường thành phía đông đều có rất đông đội dự bị thủ thành. Binh lính Kim tán loạn vô cùng hoảng sợ, không đầu không đuôi xông về phía quân mình, tâm tình tuyệt vọng dường như có thể lây lan, khiến từng đội quân Kim quay đầu bỏ chạy tán loạn. Những binh lính thủ thành này phần lớn là người Khiết Đan, Bột Hải và Hề tộc, người nữ chân rất ít. Bọn chúng có thể chống đỡ súng kiếp bắn tỉa từ hai bên, lại thêm bộ binh hạng nặng thúc ép chính diện, kiên trì đến tận bây giờ đã là vô cùng cường hãn dũng mãnh rồi. Cho dù thay toàn bộ bằng binh sĩ nữ chân, e rằng cũng chẳng khác biệt là bao. Nhìn mấy đội quân Kim bỏ chạy tán loạn, Hoàng Nhan Tông vọng kinh hãi lên ngựa, men theo tường thành phía đông một mạch cưỡi ngựa đến tường thành phía bắc, sau đó theo đường lớn ở tường thành phía bắc chạy đến cửa bắc. Mau mở cửa thành ra. Theo tiếng trống giận dữ của Hoàng Nhan Tông vọng, cửa thành và ngoại thành ở phía bắc lần lượt mở ra. Hoàng Nhan Tông vọng dẫn theo thân binh xông thẳng ra, rồi dẫm lên cầu phao làm bằng bản thảo để vượt sông về phía tây bắc. Qua sông rồi, hắn không tiếp tục trốn nữa mà dựng cờ lớn, thổi hiệu lệnh để tập hợp binh lính ở bờ sông. Hoàng Nhan Hy Doãn, Hoàng Nhan Đồ Mẫu, Hoàng Nhan Thác lại bọn người vốn định rút lui có trật tự ở ngoài thành. Nhưng việc quân Kim thủ thành sụp đổ quá nhanh khiến bọn họ không kịp bố trí thêm gì nhiều, đành để Hà Bắc quân Hán toàn bộ chống đỡ phía trước, rồi lập tức dẫn theo bộ kỵ của Kim quốc quay người rời đi. Đám Hà Bắc quân Hán kia đâu phải kẻ ngốc, sớm đã phát hiện tình huống không ổn, chỉ vì bị quân Kim uy hiếp nên mới phải kiên trì tiến lên. Khi thấy quân Minh giải trừ đội hình xa xông ra, mà bộ kỵ của Kim quốc lại đang rút lui, gần 2 vạn Hà Bắc quân Hán lập tức bỏ chạy tán loạn. Có không ít tướng lĩnh quân Hán thậm chí dẫn theo bộ đội trực thuộc, vứt bỏ binh khí quỳ xuống xin hàng ngay tại chỗ. Nhưng số lượng Hà Bắc quân Hán tán loạn vẫn còn quá nhiều, cho dù tướng lĩnh của bọn chúng đã hàng, nhưng đám tiểu binh vẫn theo bản năng tứ tán bỏ chạy. Vô số hội binh chắn ngang chiến trường, gây cản trở nghiêm trọng cho quân Minh truy kích. Điện hạ, Mạc tướng xin được truy sát quân địch. Vương Ngạn quỳ một chân xuống đất nói. Chu Minh vẫn đang dùng kính viễn vọng quan sát, bộ binh Kim quốc rút lui tuy loạn thật, nhưng kỵ binh Kim quốc lại ung dung không vội. Đám kỵ binh này giao thế rút lui, một khi quân ta đuổi quá gấp, mất đi trận hình trên đường, kỵ binh Kim quốc nhất định sẽ toàn lực giết ngược trở lại. Truyền lệnh cho các bộ, bộ tốt không nên truy kích, phái kỵ binh thu hàng người Hán hội binh là được. Lý Ngạn Tiên dẫn 5.000 kỵ xông ra, vừa chặn giết, chia cắt, vừa chiêu hàng đám Hà Bắc Hán binh đang tán loạn. Mà đám bộ binh quân Minh đã truy kích ra ngoài cũng nhận được quân lệnh, lục tục rút về đại doanh. Hoàng Nhan Đồ Mẫu dẫn quân bản bộ lui đến bờ sông, đợi một hồi thấy có chút vội vàng sao động, hắn cưỡi ngựa chạy về phía Hoàng Nhan Thác lại, Chu Thái Tử dụng binh trầm ổn, quân ta 2 vạn Hán binh tan tác, vào thời điểm này mà hắn vẫn thủ doanh không truy. Vậy phải làm sao? Còn có thể làm sao? Hoàng Nhan Thác lại nói, cho bộ kỵ từng nhóm qua sông, sau đó phá hủy toàn bộ cầu phao. Đám bộ đội Kim quốc tiến đánh doanh trại quân Minh, ngoài trừ số đã chiến tử và đám Hán binh tán loạn, thì số bộ kỵ còn lại đều thông dong có trật tự rút lui khỏi chiến trường. Lý Ngạn Tiên dẫn 5.000 kỵ, chiêu hàng bắt làm tù binh hơn vạn Hà Bắc quân Hán, sau đó bắt đầu chia quân đến gần quan sát chủ lực quân Kim. Hoàng Nhan Thác lại lập tức phái ra mấy ngàn kỵ binh Kim đánh tới, Lý Ngạn Tiên không muốn giao chiến, vừa bắn tên vừa triệt thoái phía sau. Kỵ binh Kim quốc cũng không truy đuổi, lại rút lui về gần bờ sông. Khi chủ lực quân Kim đã qua sông được khoảng một nửa, Lý Ngạn Tiên nói với lính liên lạc, báo tin cho Thái tử điện hạ. Lính liên lạc cử ngựa chạy vội một hồi, rồi vung cờ xí. Toàn quân xuất trận. Chu Minh rốt cục hạ lệnh. Hơn 2 vạn quân Minh lục tục ra khỏi doanh trại, chỉ duy trì đội hình cơ bản, chạy chậm tiến lên. Khi quân Minh tiếp cận mấy chỗ cầu phao, bộ kỵ của quân Kim đã vượt sông được 2/3. Nửa độ mà kích. Hoàng Nhan Hy Doãn cùng các tướng lĩnh Kim quốc khác cho đám kỵ binh và bộ binh nữ chân còn lại nhanh chóng qua cầu phao, rồi chia Bột Hải, Hề, Khiết Đan, Liêu Đông Hán binh ra để giữ cầu. Khi quân Minh bắt đầu tiến công, chừng hơn 6.000 bộ binh các tộc vẫn còn ở lại bờ đông. Phanh phanh phanh phanh. Gần 2.000 tay súng kiếp, nhảy xuống ngựa, cởi áo giáp, tự do xạ kích. Kỵ binh và bộ binh bắn nỏ của quân Minh cũng bắn tên về phía đám quân Kim kia. Hơn 6.000 bộ binh Kim quốc kinh hồn bạc vía, hoàn toàn không có dũng khí tác chiến, quay người tranh nhau xô đẩy lên cầu phao bỏ chạy. Ùm không ngừng vang lên bên tai, bộ binh Kim quốc xô đẩy lẫn nhau để thoát thân, rơi xuống sông như sủi cảo. Hủy cầu. Hoàng Nhan Hy Doãn ra lệnh một tiếng, đám quân Kim đã qua sông chạy tới phá hủy hơn 10 khung cầu phao kia. Lưu Ngạn Tông, Cao Cảnh Sơn, Tiêu Khánh và các tướng lĩnh người Hán khác, nhìn thấy tộc nhân của mình thảm trạng, tất cả đều sắc mặt âm trầm, đầy bụng oán khí. binh lính nữ chân thì rút về toàn bộ, nhưng Liêu Đông Hán binh, Bột Hải binh, Khiết Đan binh lại tổn thất nặng nề. Hơn 6.000 bộ binh các tộc của Kim Quốc, trừ số bị bắt làm tù binh và bị chém giết, thì hơn phân nửa còn lại đều rơi xuống sông. Nhiệt độ không khí đã đủ thấp để tuyết rơi, đám bộ binh kia lại mặc áo giáp, làm sao còn có khả năng sống sót. Trong thành, Lỗ Ngạn Thuyền ban đầu dẫn đầu bỏ chạy tán loạn, một số sĩ tốt dưới trướng hắn thậm chí còn đưa tay vào sọt để vơ vét tiền thưởng trong lúc chạy trốn. Những tài bảo kia là do Hoàng Nhan Tông Vọng dùng để ban thưởng cho tướng sĩ thủ thành. Nhưng bọn chúng chưa trốn được bao xa thì đã bị đội đốc chiến của nữ chân chặn lại, hơn nữa còn bị chém giết hơn 30 hội binh ngay tại chỗ. Lỗ Ngạn Thuyền nơm nớp lo sợ dẫn binh trở về, còn chưa đến chiến trường thì đã gặp phải đội quân thủ thành sụp đổ, thế là sợ hãi quay người bỏ chạy tán loạn lần nữa. Quân Minh Trọng giáp thị vệ không thể nào đuổi theo, đành tháo mũ giáp xuống, tựa vào tường thành nghỉ ngơi. Đại lượng quân Minh tinh nhuệ theo đường lớn vào thành, đi mở cửa thành. Phát hiện nơi đó đã mở, quân Kim thủ vệ cửa thành đã chạy hết, bọn họ tranh thủ thời gian mở cửa chính, nghênh đón thêm quân đội bạn dưới thành tiến vào. Mấy ngàn quân Minh chạy bộ truy kích, xuyên qua Bắc Môn và Tây Môn, hướng về phía cầu phao bên kia đánh tới. Lỗ Ngạn Thuyền dẫn hội binh còn muốn lên cầu thì thấy một viên tướng người Hề xông tới, giờ đào chém xuống. Viên tướng người Hề giận mắng, ngươi là cái thá gì? Mau quay lại ngăn địch. Dạ. Dạ. Lỗ Ngạn Thuyền vẻ mặt cầu xin, mắt thấy quân Kim chiếm lấy cầu phao để qua sông, còn mình và đám sĩ tốt dưới trướng lại chỉ có thể chờ lệnh tại chỗ. Dê. Tiếng la hét của quân Minh đã gần kề, bộ binh Kim Quốc tăng tốc bỏ chạy, thỉnh thoảng có người bị chen lấn ngã xuống lạc hà. Một đội quân Minh còn cách hơn 10 bước, Lỗ Ngạn Thuyền phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu hô lớn, Đại Minh vạn tuế, Quan gia vạn tuế, Thái tử vạn tuế. Đại Minh vạn tuế, Quan gia vạn tuế, Thái tử vạn tuế. Tướng sĩ dưới trướng Lỗ Ngạn Thuyền cũng đi theo la hét loạn xạ. Cút đi, đừng cản đường. Viên tiểu đội trưởng quân Minh dẫn quân đuổi theo, giơ súng đâm vào người bọn chúng, dọa cho Lỗ Ngạn Thuyền vội vàng lật người bò né tránh. Bọn chúng nơm nớp lo sợ nấp ở góc tường, không dám gia nhập bên nào, nhìn quân Minh dắt đám quân Kim không kịp qua sông. Hủy cầu. Cưỡi ngựa đứng bên kia bờ sông, Hoàng Nhan Tông Vọng cũng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh tương tự. Hơn 1.000 bộ binh Kim Quốc chưa kịp qua sông, kẻ thì bỏ mạng làm mồi cho cá, kẻ thì bị quân Minh chém giết. Trận chiến này, Kim Nhân tổn thất nặng nề, hơn 2 vạn quân Hán ở Hà Bắc mất sạch, binh sĩ các tộc bỏ mình và bị bắt hơn vạn, lại còn chôn vùi 400 mảnh an hợp đâm. Điều duy nhất có thể chấp nhận được là thương vong của binh sĩ nữ chân không lớn. Lương thảo, quân nhu trong thành Chân Định đều bị quân Minh thu giữ. Quân nhu trong đại doanh phía tây bờ Ngũ Thủy, quân Kim không dám mang đi hết, định đốt rụi trước khi rút lui. Chu Minh cho công tượng dựng cầu phao xong, lập tức dẫn quân qua sông, phát hiện đại doanh quân Kim lửa cháy ngút trời, vội vàng phái binh đi đoạt lại lương thảo. Lý Ngạn Tiên dẫn kỵ binh tiếp tục truy kích, nhưng kỵ binh Kim Quốc quá đông, không thể ngăn chặn hiệu quả, chủ lực quân Kim thành công vượt qua sông Hô Đà phía đông Chân Định. Hoàng Nhan Tông Vọng cũng dẫn tàn binh đến hội hợp, vội vã chạy về phủ thành Chân Định, lại thấy trên đầu tường tung bay lá cờ chữ Minh. Hóa ra tối hôm qua, Quan Thắng, Nhạc Phi, Ly Quỳnh, Lý Thế Phụ bốn tướng đã dẫn 2.000 kỵ binh tập kích Chân Định. Hơn nữa, lại không mặc áo giáp. Bọn họ từ Triệu Châu vượt sông đến bờ Hào phía Tây, một đường chạy về phía biên phong Long Sơn ở Tây Bắc, vòng qua Loan Thành tránh quân Kim rồi cấp tốc tiến lên phía Bắc. Đến lúc trời tờ mờ sáng, tới ngoại ô phía Nam phủ thành Chân Định. Chịu đựng dòng nước sông lạnh thấu xương, ghé trên lưng ngựa bơi qua sông Hô Đà, sau đó phóng hỏa đốt cháy khu dân cư lớn ngoài thành. Bởi vì quân Kim tàn bạo, triều đình bù nhìn bạo ngược, ngay cả Chân Định phủ dân sinh cũng khó khăn, 1/3 dân cư phủ quách trống không, rất nhiều bách tính đã bỏ chạy đến Triệu Châu dưới sự cai trị của Đại Minh. Sau khi lửa bốc lên, quân Minh cùng nhau hô lớn, Kim binh bại rồi, nhị thái tử đã chết. Bách tính ở phủ quách bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghe thấy tiếng la liền ra ngoài xem xét, thấy xung quanh đều là ánh lửa, sợ hãi vội vàng vượt thành trốn về phía bắc. Số ít binh lính nữ chân còn lại vội vàng cầm vũ khí lên thủ thành, lại cưỡng ép quân Hán ở Hà Bắc cũng lên thành phòng thủ. Lưu Dự phụ tử nghe thấy động tĩnh, rất nhanh lại nhận được quân lệnh, bảo bọn họ nhanh chóng mang binh tác chiến. Phụ thân, việc này phải làm sao? Lưu Lân hỏi. Lưu Dự cũng vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ, nếu Kim binh không bại, chúng ta bỏ trốn chắc chắn bị trị tội. Nếu Kim binh bại, ở lại thủ thành thì chỉ có con đường chết. Dù thế nào, trước tiên phải đoạt lấy tiểu hoàng đế đã. Tướng lĩnh chỉ huy cấm quân trong hoàng thành đã đổi thành Lưu Sư Tử, cháu của Lưu Dự. Hai cha con một bên phái binh đi giữ tường thành, một bên cưỡi ngựa chạy về hoàng cung, bảo Lưu Sư Tử dẫn binh bảo hộ Thái Hậu và Hoàng đế. Đi được nửa đường, trong thành bỗng nhiên lửa cháy lớn, hơn nữa không chỉ một chỗ bốc cháy. Lưu Lân hoảng sợ nói, trong thành có nội ứng. Lưu Dự tức giận nói, làm gì có nội ứng nào? Chắc chắn là trọng thần trong triều không phục ta, phải già nô tâm phúc phóng hỏa khắp nơi. Đúng lúc này, một đội quân hội binh chạy tới. Người dẫn đầu nhìn thấy Lưu Dự, lập tức kêu khóc nói, tướng công, Vương Thiện kia phản rồi, Dương Tiến, Lý Quý cũng đi theo tạo phản. Vương Thiện, Dương Tiến, Lý Quý đều là đầu lĩnh cường đạo ở Hà Bắc, trong lịch sử bọn chúng theo Tông Trạch. Thời không này cũng bị Ngụy Triều bù nhìn chiêu an, vì thanh danh không tốt lắm, bị Hoàng Nhan Tông Vọng cho là có thể tin, giữ lại đóng quân ở Chân Định Phủ. Lưu Dự nghe nói tam tướng đều phản, lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, mau mau mang theo Thái Hậu, bệ hạ ra khỏi thành. Bọn họ hướng phía Hoàng Cung phi nước đại, cháu Lưu Sư Tử đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo Thái Hậu khóc sướt mướt, tiểu hoàng đế mơ mơ màng màng, dẫn binh ra cửa Tây Bắc trốn đến huyện thành Linh Thọ cách đó hơn 30 dặm. Vương Thiện lại mở cửa Đông Nam, nghênh đón Nhạc Phi vào thành. Cửa thành thất thủ, trong thành ngoài thành đều bốc cháy, hán binh trong thành hoặc là phản chiến hoặc là chạy tán loạn, những binh lính kim còn lại kinh nghi bất định, sợ hãi trốn về thành tìm Thích Lập. Thích Lập giỏi làm dân chính, đánh nhau thì lại không hiểu gì. Thấy trong thành hỗn loạn tưng bừng, lại biết Lưu Dự mang theo Thái Hậu, hoàng đế chạy trốn, thế là dẫn đám binh lính kim đuổi theo Lưu Dự. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Ban Xương đi tới đi lui trong thư phòng, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hắn muốn ở lại đầu hàng Đại Minh, lại sợ bị kẻ thù chính trị trước kia thanh toán. Nơi đó có rất nhiều đại thần có thù cũ với mình, đi Đông Kinh chắc chắn bị hố chết, hơn nữa nghe nói Trương gia đều bị cả tộc Lưu đày, cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Tiếp tục đi theo quân kim chạy trốn cũng không xong, cái tên Lưu Dự kia quá vô liêm sỉ. Trương Ban Xương dường như mắt chứng khó lựa chọn, trong thư phòng xoắn xuýt mãi, không đi nghênh đón quân Minh vào thành, cũng không thừa dịp hỗn loạn chuồn đi. Từ khi Lưu Dự nổi lên ý định xóa ngôi, hơn phân nửa trọng thần trong triều đình bù nhìn đều là tâm phúc của Lưu Dự. Bọn gia hỏa này đều thu thập của cải, dắt díu nhau đi theo Lưu Dự trốn. Trong số những trung thần còn lại, Trương Ban Xương có chức quan cao nhất, tiếp theo là Đổng Sách, Lễ Bộ Thượng Thư. Trương Ban Xương không ra mặt, Đổng Sách lại nhân cơ hội đứng ra. Đổng Sách phái người liên lạc khắp nơi với các quan viên, gọi một đám quan lại đến nhà mình, nói rằng, trong thành có hai nơi cháy lớn, là ta phái người đốt, ta đã sớm quy thuận Đại Minh triều đình. Quan viên từ lục phẩm trở xuống, lập tức dẫn người trong thành cứu hỏa. Quan viên từ lục phẩm trở lên, theo ta đi nghênh đón thiên binh. Hay tin chủ lực kim binh đại bại, Chân Định Phủ thất thủ, huyện lệnh Loan Thành liên lạc với quân Hán thủ thành, phát động tập kích kim binh trong thành. Hơn 3.000 quân Hán Hà Bắc tiến đánh 200 kim binh, kết quả bị phản sát đến đại bại mà chạy. Ngay cả huyện lệnh Loan Thành, người trù hoạch khởi sự, cũng phải cùng quân Hán bỏ chạy đến Triệu Châu, người nhà trong thành đều bị kim binh giết sạch. Bọn kim binh cướp bóc các phú hộ ở Loan Thành, vờ vét chút tiền tài và lương thực, chạy về hướng Tây Bắc đến Hưu huyện, ý đồ hội quân với kim binh ở Diến Hình. Tông Trạch thừa cơ xuất quân thu phục Loan Thành, rồi tiến về Chân Định Phủ chủ trì đại cục. Chu Minh lại ở Bản Thảo Thành điều binh khiển tướng, hắn mặc kệ chủ lực kim binh trốn về đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào các vị trí trọng yếu trên đường Tây Hà Bắc mà tiến quân. Chủ lực quân Minh từ Bản Thảo Thành xuất phát, hướng bắc thẳng tiến Định Châu. Quan Thắng, Nhạc Phi đóng giữ Chân Định trước, cùng với quân tiếp viện của Tông Trạch hội hợp, sau đó hướng Tây đánh chiếm Bình Sơn huyện, tiêu diệt kim binh ở Diến Hình và Thừa Thiên trại. Ngoài thành Chân Định Phủ, Thái tử đích thân dẫn quân đến, rất nhiều quan lại Ngụy Triều, dưới sự dẫn đầu của Tông Trạch ra khỏi thành nghênh đón. Tông Trạch chỉ thở dài, phía sau đã quỳ xuống một đám người. Tội thần Đổng Sách, bái kiến Đại Minh Trung Quốc Thái tử Điện Hạ. Đổng Sách quỳ sau lưng Tông Trạch, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Thái tử, vội vàng cúi đầu quỳ sát nghe lệnh. Đại chiến đã thắng, Chu Minh không còn để ý đến đám người này, mỉm cười nắm tay Tông Trạch nói, Tông tiên sinh vất vả rồi. Không dám, Tông Trạch có chút kích động, may có Thái tử Điện Hạ mới có thể quét sạch tanh hôi Hà Bắc. Chu Minh hỏi, hoàng thất Ngụy Triều chạy trốn rồi. Lưu Dự còn nắm binh trong tay, mang theo Thái Hậu, hoàng đế và quan viên Ngụy Triều bỏ trốn. Gian tặc Hoàng Lặng Thiện, Trương Ban Xương cùng một đám tống thất không kịp chạy trốn, đã bị tướng sĩ Đại Minh bắt được, Tông Trạch quay đầu hô, đưa lên. Một đám tù binh bị trói gô giải đến. Chu Minh nhìn lướt qua, phát hiện không có người quen, Hoàng Lặng Thiện đâu. Tông Trạch giải thích, Hoàng Lặng Thiện bị Lưu Dự tấn công, bị đánh gần chết trong ngục, hiện giờ còn đang trọng thương nằm trên giường. Chu Minh nói, kẻ này giúp kim nhân dựng Ngụy đế, nếu đã trọng thương, ta cũng không tra tấn hắn, lôi ra ngoài thành Chân Định mà xử trảm cho thống khoái. Tội danh là mưu phản. Tuân lệnh. Tông Trạch lĩnh mệnh. Mưu phản, tức tội phản quốc, thuộc thập ác đại tội. Trương Ban Xương nghe được hai chữ mưu phản, sợ đến toàn thân mềm nhũn, quỳ xuống đất kêu khóc, Thái tử tha mạng, Thái tử Tha Mạng Chu Minh nhìn Trương Ban Xương và đám Tống Thất, Nam Đinh trên 15 tuổi, áp giải đến từ Châu Đào Quán, đào đến chết mới thôi. Nữ quyến có thể hòa ly, mang theo hài tử tái giá. Lời vừa nói ra, lập tức có mấy người ngất xỉu. Chu Minh lộ vẻ giận dữ, nói với đám Tống Thất ở Tống Thành còn có thể trốn đến Hàng Châu Nương nhờ hôn quân, ta cũng chỉ tra xét gia sản của bọn chúng, còn phân đất hoang cho khai khẩn trồng trọt. Các ngươi đám Tống Thất Lạc Dương này lại đầu nhập vào Kim Nhân ủng lập Ngụy Đế, còn nhớ gì đến cái gọi là Hoa Di chi biện. Điện hạ tha mạng a, vô số Tống Thất khóc rống tru lên. Chu Minh nói, đều nhốt lại, chờ ly hôn với thê thiếp xong, lập tức áp giải đến từ Châu Đào Quán chuộc tội. Trương Ban Xương hô to, điện hạ, ta cũng muốn nương nhờ Đại Minh, chỉ là gian tặc Lưu Dự phái người giám thị, từ đầu đến cuối không thể đưa mật tín ra khỏi thành. Chu Minh cười lạnh, muốn thay đổi tội mưu phản, người cứ tiếp tục khóc lóc, sợ là cơ hội đào quán cũng không còn. Trương Ban Xương vội vàng ngậm miệng, chỉ ngây ngốc nhìn Chu Thái Tử. Hắn cũng gần 50 tuổi, nếu bị phạt đi đào quán, chỉ sợ chống đỡ được nửa năm là cùng, còn không bằng một đao cho xong. Đợi Chu Thái Tử dẫn quân vào thành, đám quan lại ngụy triều quỳ trên mặt đất mới dám nơm nớp lo sợ đứng lên, may mắn đã sớm viết thư liên lạc với Tông Trạch. Chu Minh vừa đi vừa nói với Tông Trạch, nghe nói trong quan viên ngụy triều cũng có nghĩa sĩ, có một viên ngoại lang bị tra tấn đến chết, từ đầu đến cuối không khai ra ai. Ngươi có thể tâu lên triều đình xin ban thụy, hậu thưởng cho gia quý nghĩa sĩ, xây miếu lập tự cho viên ngoại lang ở ngoài thành chân định. Chu Minh quay đầu nhìn đám ngụy quan phía sau, lại bổ sung hai câu, đặt tên là Trung Nghĩa Miếu. Chọn thêm 8 nghĩa sĩ chết vì kháng Kim ở chân định và bản thảo thành bồi tự Trung Nghĩa Miếu, tên những nghĩa sĩ còn lại khắc lên bia đá trước miếu. Cử động này nhất định có thể phấn chấn lòng người, quét sạch tà ma. Tông Trạch khen. Không lâu sau, Hoàng Lặng Thiện mình đầy thương tích bị một đội sĩ tốt áp giải ra ngoài thành. Biết Chu Thái Tử muốn chém đầu Hoàng Lặng Thiện, vô số bá tánh kéo đến. Bọn họ chịu đủ áp bức của Kim Nhân, cũng hận thấu sự bóc lột của Ngụy Triều, giờ trút hết mọi tội lỗi lên đầu Hoàng Lặng Thiện. Hoàng Lặng Thiện bị đè xuống đất quỳ, bá tánh ném đủ thứ ô uế vào người hắn, mắng chửi không ngớt bên tai. Nhục nhã hắn còn chịu được, nhưng sợ hãi cái chết thì không thể gánh nổi, sợ đến toàn thân mềm nhũn như bún, mặc cho đao phủ trách mắng thế nào cũng không thể quỳ thẳng. Gian tặc này sợ tè ra quần rồi. Binh sĩ phụ trợ hành hình nói. Suối quẩy. Đao phủ vẻ mặt ghét bỏ, nói với Hoàng Lặng Thiện, ngươi không quỳ thẳng, sợ một đao chém không chết, đến lúc đó chịu tội vẫn là chính ngươi. Hoàng Lặng Thiện run rẩy quỳ thẳng, rồi nhắm mắt nghẹn ngào. Xoạt. Một đạo ánh đao lướt qua, đầu lâu rơi xuống đất. Đúng như lời Chu Minh, chém đầu trực tiếp coi như tiện nghi, ít ra không phải chịu thêm tội, Trường Ban Xương đào quán mới gọi là khổ sở. Dễ tốt. Bá tánh chân định cùng nhau lớn tiếng khen hay, thậm chí có không ít người xông lên, hãi giận trên thi thể Hoàng Lặng Thiện. Chu Minh dừng lại ở chân định phủ một ngày, giao hết mọi việc cho Tông Trạch xử lý, rồi tiếp tục lên đường hướng Bắc. Đến Mới Lạc huyện, trời bỗng nhiên đổ tuyết. Một kỵ binh theo Định Châu chạy đến, điện hạ, Lý Ngạn Tiên tướng quân đã xuất kỵ binh chiếm được Định Châu. Nhưng Kim Nhân khi rút lui về Bắc, có mấy ngàn kỵ binh tràn vào Định Châu thành, bắt đi rất nhiều công tượng và nữ tử, lại bức bách thương nhân giao hết lương thực, cuối cùng phóng hỏa thiêu rụi một nửa nhà cửa trong thành. Lý tướng quân xin điều lương thực, quân dụng cứu trợ bá tánh, trong ngoài thành Định Châu có mấy vạn bá tánh đang bị đói rét. Chu Minh nghe xong giận tím mặt, hạ lệnh, điều phối quân nhu, chớ để bá tánh chết đói chết cống. Chu Minh tiếp tục bắt tiến, còn chưa đến Định Châu, lại có kỵ binh trở về báo cáo. Nhìn đô, Bắc Bình, Bảo Châu, An Túc, Liễn Thành Kim binh đi qua đâu, đều bị đốt phá cướp bóc. Bộ binh Kim Quốc đi đường gần nhất để rút lui, còn chia kỵ binh thành nhiều nhánh, tràn ra cướp bóc các châu huyện ven đường. Mới đầu còn cướp công tượng và nữ tử, sau phát hiện quân Minh truy kích ráo riết, liền vứt bỏ hơn nửa công tượng, nữ tử, chỉ thu thập súc vật và xe cộ vận chuyển lương thực. Hơn nữa cướp bóc xong tất nhiên phóng hỏa, khiến rất nhiều bá tánh không có nhà cửa chống rét trong mùa đông, Kim Nhân ý đồ tạo thêm phiền toái cho triều đình Đại Minh. Tin từ Định Châu truyền đến, khắp nơi người chết đói, thê thảm đến cực điểm. Chu Minh dẫn thân binh đến Định Châu, ngoài thành đã thấy rất nhiều lều tạm. Công trình kiến trúc trong thành bị thiêu rụi hơn nữa, trong thời gian ngắn đừng hòng khôi phục dân sinh. Thế này còn đánh đấm gì nữa, Chu Minh bất đắc dĩ hạ lệnh, truyền lệnh các bộ, sau khi thu phục toàn bộ lãnh thổ Tống Quốc thì ngừng tiến quân, điều quân lương dư thừa từ các lộ phía đông đến cứu tế bá tánh. Đánh thẳng đến Yên Sơn cũng được, nhưng đường tiếp tế càng kéo dài, quân lương tiêu hao nhất định tăng mạnh, không có vật tư dư thừa để cứu tế, mấy châu huyện này bá tánh toàn phải tự sinh tự diệt. Hơn nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh, chủ lực quân Minh lại đa số là người phương Nam, tiếp tục tác chiến ở phương Bắc lạnh giá hơn, sợ rằng sẽ có nhiều binh sĩ giảm quân số vì không quen thời tiết. Và nhất bị Kim binh nắm được cơ hội, không chừng còn phải ăn một trận đại bại. Cho thành, tuyết lớn rơi. Nơi này trước kia là biên thành phía nam của Liêu quốc, thành trì xây cao lớn kiên cố. Từ đây về phía đông đến Thiên Tân, đều là giới hà giữa Tống và Liêu. Đoạn phía tây gọi là Cự Hoàng Hà, đoạn giữa gọi là Bạch Câu, đoạn phía đông thì gọi thẳng là giới hà. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn các thành trì dọc sông được chia binh đóng giữ, quân mình muốn vượt qua là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, ở phía nam giới hà, người Bắc Tống đã xây dựng trường thành trên nước, hệ thống thủy lợi đã bị tàn phá, hư hại nghiêm trọng. Không chỉ có vô số sông ngòi, đầm lầy tồn tại, mà dưới nước còn đầy cọc ngầm, thuyền vận lương chỉ cần sơ sẩy một chút là bị đâm vỡ ngay. Hiện tại sông còn chưa đóng băng hoàn toàn, mặt nước chỉ nổi lơ lửng một lớp băng mỏng. Quân Minh muốn từ các con đường phổ thông phía đông mà tiến lên phía bắc, việc hành quân và vận lương đều sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Đây cũng là lý do Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn quân xuôi nam, chủ lực từ đầu đến cuối đi theo con đường phía tây hà bắc, bởi vì đoạn từ Hùng Châu đến Thiên Tân đã bị Tống Triều phá hoại quá mức rồi. Hoàng Nhan Đồ Mẫu và Hoàng Nhan Thác Lãng đã dẫn quân đi trấn giữ phía đông thành. Nhìn những tướng sĩ Kim Quốc mệt mỏi rã rời, sĩ khí sa sút, Hoàng Nhan Hy Doãn nói: "Mau chóng liên lạc với triều đình và niêm hợp Bột Lộc đi, Đại Kim Quốc ta không thể tiếp tục hao tổn nội bộ nữa. Nên tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp, bàn bạc xem làm thế nào để liên hợp lại đối phó với Minh Quốc." Không đúng, không phải đối phó với Minh Quốc, mà là đối phó với cuộc phản loạn có thể xảy ra vào năm sau. Với tình hình đánh đấm thảm hại thế này, cộng thêm việc trước đó rút quân, cắt xén lương thực quá nhiều, e rằng năm sau trong nước Kim Quốc sẽ nổi lên phản loạn khắp nơi. Không biết niêm hợp Bột Lộc ở Hà Đông đánh đấm ra sao rồi. Hoàng Nhan Tông Vọng thầm nghĩ. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, chỉ sợ lành ít dữ nhiều thôi, địa hình Hà Đông còn khó đánh hơn Hà Bắc. Hai ngày sau, sứ giả Ôn Đô Ngột Trọng của Hoàng Nhan Tông Hàn cuối cùng cũng đến được chỗ Hoàng Nhan Tông Vọng. Ôn Đô Ngột Trọng đi đường vòng qua Phi Hồ Lĩnh, vừa gặp mặt đã nhanh chóng báo cáo tình hình chiến đấu ở Sơn Tây, rồi hỏi thăm tình hình ở Hà Bắc. Sau khi hai bên trao đổi thông tin, đều im lặng không nói gì. Hoàng Nhan Tông Vọng nói, trở về nói với Niêm Hợp Bột Lộc, cứ bảo ta mời hắn lên kinh, tham gia hội nghị khẩn cấp. Đến lúc nghị sự, ta sẽ giúp hắn nói vài lời. Chính quyền Kim Quốc trên thực tế chia thành ba phe, nhưng tính kỹ thì chỉ có hai phái. Một là phái của anh em ruột A Cốt Đả, hai là phái của anh em họ A Cốt Đả. Phái anh em ruột tức là Hệ Thế Tổ, bọn họ nắm trong tay triều đình, nắm trong tay nội địa Kim Quốc, Ngô Mãi Mãi và Hoàng Nhan Tông Vọng đều thuộc phái này. Phái anh em họ thì lấy Hoàng Nhan Tông Hàn làm chủ, có rất nhiều tinh binh bách chiến. Mâu thuẫn cốt lõi giữa hai phái chính là việc Ngô Mãi Mãi đoạt ngôi hoàng đế của Hoàng Nhan Tông Hàn, còn cháu Hệ Thế Tổ đoạt công huân và tước vị của các tướng lĩnh. Nếu hai phái muốn liên hợp lại nhất trí đối ngoại, Ngô Mãi Mãi nhất định phải nhường cho Hoàng Nhan Tông Hàn đảm nhiệm chức quốc luận Bột Lộc, còn phải phong cho các tướng lĩnh có công tước vị và chức quan cao hơn. Theo truyền thống của Kim Quốc, quốc luận Bột Lộc mới là thái tử. Ám bang Bột Lộc tương đương với thái tử, đó là Ngô Mãi Mãi khi sửa đổi đã làm ra tiểu xảo, dùng cái này để nâng cao tính chính thống cho ngôi vị hoàng đế của mình. Nhưng hiện tại quốc luận Bột Lộc là Hoàng Nhan Tông cán, làm sao hắn chịu giao ra quyền lực của mình? Kỳ thực cũng có thể biến báo, tức là Hoàng Nhan Tông cán và Hoàng Nhan Tông Hàn liên thủ, cũng chính là phái anh em ruột A Cốt Đả và phái anh em họ liên thủ. Bởi vì Ngô Mãi Mãi làm hoàng đế, liền không còn thuộc về bất kỳ một phái nào, là địch nhân của tất cả các phe phái. Trong lịch sử, 5 năm sau, Hoàng Nhan Tông Hàn độc chưởng quân quyền, Hoàng Nhan Tông cán liền bị ép liên hợp, hai người cùng nhau bức bách Ngô Mãi Mãi đổi lập trữ quân. Tức là Hoàng Nhan Tông cán làm tể tướng, Hoàng Nhan Tông Hàn chưởng quân quyền, cùng nhau đưa ra một thái tử mà cả hai bên đều hài lòng, khiến hoàng đế Ngô Mãi Mãi trở thành bù nhìn. Hoàng Nhan Tông Vọng bị quân Minh đánh cho ám ảnh tâm lý, hắn quyết định tạm thời ẩn mình, nhường Hoàng Nhan Tông Hàn ra mặt gánh vác. Hai người cùng nhau chấp chưởng đô phủ Nguyên Soái, cũng chính là người đứng thứ hai trong quân sự. Năm sau, Kim Quốc sẽ phòng thủ là chính, càng nhiều binh lực phải dùng để trấn áp các cuộc phản loạn trong nước. Nguyên Soái, Lưu Dự mang theo tiểu hoàng đế kia đến rồi. Lưu Dự mang theo Ngụy Đế, Ngụy Thái Hậu, Ngụy Quang và Ngụy Quân, lại chạy trốn đến Dịch Châu. Nghe nói Hoàng Nhan Tông Vọng ở chỗ này, lại không ngừng vó ngựa chạy tới. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn thấy người này, lập tức giận không kìm được, một cước đạp hắn lăn xuống đất, gầm lên, định an ổn làm thái thượng hoàng, sao ngươi lại vứt bỏ? Nguyên Soái bớt giận, Nguyên Soái bớt giận. Lưu Dự quỳ gối trong đống tuyết, cuống cuồng dập đầu. Lúc lập đi đến bên cạnh Hoàng Nhan Tông Vọng, những người này giữ lại ít nhiều vẫn còn chút tác dụng. Có thể làm được gì? Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi lại. Lúc lập nói, người Hán giảng đại nghĩa, Tống quốc đã bị diệt, những người này cũng coi như Tống đế và Tống thần. Chờ thời cơ đến, lại lần nữa nam chinh, mang những người này theo, luôn có thể chiêu nạp được một ít người Hán. Hoàng Nhan Hy Doãn cũng nói, giữ lại đi, cùng lắm thì tốn thêm mấy hạt lương. Hoàng Nhan Tông vọng phất tay, bảo Lưu Dự lui ra, Lưu Dự cảm kích, lại dập đầu lia lịa. Hoàng Nhan Tông vọng phó tá Lưu Ngạn Tông đã kéo theo thân thể bệnh tật trở lại Yên Sơn Phủ, trong lịch sử hắn năm sau sẽ chết bệnh, lần này lại dẫm tuyết đi đường nhiễm phong hàn mà sinh bệnh sớm. Lưu Ngạn Tông gọi con thứ ba Lưu Ngao đến trước giường bệnh, nữ chân chung quy là mang di, nhất thời đắc thế, không thể dài lâu, sớm muộn gì cũng bị Minh Quốc tiêu diệt. Nếu ta chết bệnh, năm sau con không cần khởi binh làm loạn, binh nữ chân lần này đại chiến không chết bao nhiêu. Năm sau người phản loạn, chắc chắn bị binh nữ chân trấn áp. Phụ thân, con nhớ rồi. Lưu Ngao nói. Lưu Ngạn Tông nói, nếu điều con mang binh bình định, con thừa cơ lập công, toàn lực trấn áp phản quân, chức quan thăng được càng cao càng tốt. Nếu như là cùng quân Minh tác chiến, con cũng không cần ra sức, tìm kiếm cơ hội thích hợp mà đầu hàng Minh. Tất cả lấy bảo toàn tộc nhân làm trọng, mặc kệ là Lưu, Kim hay Minh, hương hỏa của Lưu Thị phải truyền lại. Lưu Ngao gật đầu nói, hài nhi ghi nhớ. Lưu Ngạn Tông nói, Lưu gia ta từ đời Đường đã làm Lưu Long Tiết độ sứ, ở Lưu quốc cũng thế hệ hiển quý, ở Kim quốc cũng được trọng dụng. Đó là vì cái gì? Một là thi thư gia truyền, hai là trong tay có binh. Phải cho con cháu đọc nhiều sách, còn phải cho con cháu thống lĩnh binh quyền, hai thứ này tuyệt đối không thể buông xuống. Dạ. Lưu Ngao nói. Lưu Ngạn Tông còn nói, tìm cơ hội viết thư cho Chu Thái Tử, cứ nói Lưu Thị bằng lòng hàng Minh, trước trận hai quân sẽ phản chiến một kích. Việc hệ trọng, không được sơ suất, không được để lộ tin tức. Mấy người huynh đệ của con, trừ tứ đệ ra, không ai được biết. Gen đầu hàng của Lưu gia rất mạnh, tổ tông hàng Lưu, mình hàng Kim, lại dự định cho con hàng Minh. Trong đó có một vị tổ tông, vì cái chức Lưu Long Tiết độ sứ kia, thậm chí còn làm ra chuyện giết cha thí huynh ghê tởm. Triều đại thay phiên không ngớt, Lưu gia vĩnh hưởng phú quý. Thừa Thiên trại, nằm ở phía tây Nương Tử Quan, trên núi Thừa Thiên. Thời Tống ban đầu, nơi này được gọi là Thừa Thiên Quân Thành, thiết lập cơ cấu hành chính cấp huyện, thuộc về Chân Định Phủ, Hà Bắc. Trị sở đặt ở trấn Nương Tử Quan đời sau, nhưng thành lũy quân sự vẫn còn trên núi Thừa Thiên. Về sau, huyện cấp bị bãi bỏ, giáng xuống thành Thừa Thiên Quân Trại, đổi thuộc về Bình Định Quân, Hà Đông. Sơn thành hiểm trở, dễ thủ khó công. Trương Quảng nói dẫn quân tiến đánh hơn nửa tháng, Thừa Thiên Trại vẫn không hề suy suyển. Bên trong kỳ thực chỉ có 300 kim binh, còn lại đều là hán binh cũ của Liêu, tổng cộng miễn cưỡng quá ngàn người. Địa hình này đối với phe tấn công mà nói, thật sự quá khó khăn, hơn nửa tuyết đã rơi, càng thêm gian nan. Con đường đi tỉnh hình, các triều đại đổi thay có 20-30 cửa ải, đến Đại Tống thì gần như bỏ hoang toàn bộ, ngay cả Thừa Thiên Trại cũng từng hoang phế. Từ Vu huyện hướng đông, tại phía bắc tỉnh hình có Vương Gia Cốc Trại, Tiểu Làm Khẩu Trại. Hoàng Nhan Tông hàng giao toàn bộ cho hán binh trấn giữ. Trương Quảng nói để lại 5.000 người vây khốn Thừa Thiên Trại, sau đó chia làm hai đường nam bắc xuất phát. Quân hán ven đường nhau nhau đầu hàng, cuối cùng hội sư bên ngoài huyện thành tỉnh hình. Quan Thắng, Nhạc Phi cũng đã đánh hạ Bình Sơn huyện, Lý Quỳnh làm tiên phong tiến thẳng đến vùng ngoại ô phía bắc huyện tỉnh hình. Hai cánh quân Minh từ Sơn Tây và Hà Bắc bao vây huyện thành tỉnh hình. Bái kiến Trương Hầu. Lý Quỳnh đạp tuyết tiến vào đại doanh của Trương Quảng nói. Trương Quảng nói có chút hứng thú, vội hỏi, chiến trường Hà Bắc thắng lợi. Lý Quỳnh đáp, Thái tử lĩnh quân đại phá Kim Tặc, Hoàng Nhan Tông hàng chật vật trốn về Yên Sơn. Thật đáng mừng, Trương Quảng nói có chút ra vẻ, Sơn Tây bên này lại chỉ diệt được hơn vạn kim binh, chiếm một quân, một huyện, hai thành mà thôi. Tự Hãng Châu phía Bắc vẫn còn bị Kim Tặc chiếm giữ, chỉ có thể sang năm lại tiến đánh. Lý Quỳnh kinh hãi thán phục, Trương Hầu uy phong lẫm lẫm, lại giết hơn vạn kim binh. Trong lúc hai người hàn huyên, sĩ tốt đã chế tạo khí giới công thành, chỉ đợi sông hộ thành đóng băng càng kiên cố, liền đạp băng qua sông chiếm lấy huyện thành tỉnh hình. Đồng thời, Lý Quỳnh phái người mang tin tức về Bình Sơn, thông báo binh lực tiến đánh tỉnh hình đã đủ, để Quan Thắng, Nhạc Phi, Lý Thế Phụ không cần đến nữa, cứ đi về phía tây bắc đánh dẹp đám tàn quân kim binh là được. Hai ngày sau, có người thừa đêm dùng giỏ treo mình xuống thành, dẫm băng qua sông lẻn vào doanh trại quân Minh. Vừa tiếp cận doanh trại liền bị bắt giữ, áp giải đến trước trướng của Trương Quảng nói. Người đến liên lạc hiến thành. Trương Quảng nói cười hỏi. Người kia quỳ mọp xuống đất đáp, tướng công nhà ta tên là Tuần Khâm, là thái học sinh thời Tuyên Hòa, từng được ban thưởng tiến sĩ, bị ép làm huyện lệnh tỉnh hình. Nhưng tướng công nhà ta không hề giúp trụ làm điều ác, trong huyện thành đều do kim nhân làm chủ. Thủ thành kim tướng gọi Lâu Trụ, dưới trướng có 300 kim binh, siêu cao thuế nặng, tàn bạo bất nhân. Trương Quảng nói hỏi, ngoài 300 kim binh, còn có quân nào trấn giữ? Người kia đáp, tỉnh hình trọng yếu thật sự, ngoài 300 kim binh, còn có 2.000 quân hán, đều là cường đạo Chiêu An ở phụ cận. Tướng công nhà ta đã thuyết phục các đầu lĩnh cường đạo, bọn hắn đều bằng lòng hiến thành quy hàng. Nhưng vì Kim Nhân áp bức, không dám tùy tiện động thủ, còn phải tướng quân phái binh công thành, những quân Hán trong thành mới dám phản chiến. Đến lúc đó, quân Hán nào bằng lòng quy hàng sẽ cắm năm lá cờ trên đầu tường, tướng quân có thể phái binh chủ công vào chỗ cắm cờ. 2000 đánh 300 cũng không dám. Trương Quảng nói khinh bỉ ra mặt. Người kia xấu hổ cười trừ, đều là đám cường đạo Chiêu An, sao có thể so sánh với tinh binh của tướng quân. Trương Quảng nói, ngươi về thành đi, nói là 2-3 ngày sau, sông Hộ thành kết băng càng kiên cố, ta sẽ dốc toàn lực tiến đánh tỉnh hình thành. Tiểu dân cáo lui. Người kia thở dài rồi bị sĩ tốt dẫn đi. 3 ngày sau, Trương Quảng nói và Lý Quỳnh bắt đầu công thành. Kim binh trấn giữ một mặt tường thành, chỉ là đánh nhi binh mà thôi. Quân Minh tìm được 5 chỗ cắm cờ, được Hán binh trong thành tiếp ứng, cấp tốc leo lên thành đánh giết Kim binh. Huyện thành tỉnh hình, cứ thế bị chiếm. Quan Thắng, Nhạc Phi, Lý Thế Phụ lại chia nhau tiến đánh Tây Lâm Trại, Bách Lĩnh Trại, Đông Lâm Trại. Đều là mấy trại nhỏ, ngay cả Kim binh cũng không có, Hán binh bên trong nhau nhau quy hàng. Ngày thứ 3 sau khi Nhạc Phi đánh hạ Bách Lĩnh Trại, có binh sĩ đến báo, tướng quân, có hơn 1000 nghĩa sĩ tìm đến, có người tự xưng là trụ trì Thái Bình Hưng Quốc tự trên Ngũ Đài Sơn. Mau mời vào. Nhạc Phi luôn kính trọng những nghĩa sĩ kháng Kim này. Không bao lâu, hơn 1000 nghĩa quân ăn mặc rách rưới được dẫn đến, ai nấy đều run cầm cập vì lạnh, còn không ít người mang thương tích, thậm chí có người hôn mê phải khiêng đến. Nhạc Phi vội hạ lệnh, nhanh đi nấu nước nóng, nấu cơm, lấy thêm quần áo ấm, gọi quân y đến chữa trị vết thương. Trụ trì Thật Bảo Hòa Thượng của Thái Bình Hưng Quốc tự, Ngũ Đài Sơn, đại diện cho mọi người tiến lên bái kiến, giới thiệu tình hình cơ bản của nghĩa quân. Hóa ra là Vũ Hán Anh, Quan Văn Triều Tống đầu hàng Kim Quốc đầu tiên, chủ động cạo đầu đổi trang phục để Hoàng Nhan Tông hàng tin tưởng, sau đó lừa Hoàng Nhan Tông hàng thả về Đông Kinh chiêu hàng. Vũ Hán Anh về Đông Kinh liền kể lại chi tiết tình báo quân Kim cho Triệu Hoàng. Sau đó, Vũ Hán Anh lại được phái đi cứu Thái Nguyên. Nhưng Vũ Hán Anh trong tay không có binh, các châu huyện ven đường cũng không cho mượn quân, Vũ Hán Anh bèn chạy lên Ngũ Đài Sơn, muốn chiêu mộ tăng binh cứu nước. Đội tăng binh này chính là do Thật Bảo Hòa Thượng phụng mệnh xây dựng. Họ còn chưa ra khỏi huyện Ngũ Đài thì gặp Hoàng Nhan Tông hàng chia quân đánh tới, dễ dàng tan vỡ, đại bại mà chạy. Đội tăng binh dưới sự chỉ huy của Vũ Hán Anh và Thật Bảo, chật vật chạy về phía nam, chính là đi theo đường cốc đạo mà Kim binh bị Trương Quảng nói đánh bại tháo chạy. Nhưng vừa ra khỏi sơn cốc, liền nghe tin phía nam cũng bị Kim binh chiếm, đành phải ẩn náu về vùng núi phía nam huyện Ngũ Đài đánh du kích. Vì Kim Nhân tàn bạo cai trị ở huyện Ngũ Đài, các chùa chiền phía bắc chân núi Ngũ Đài cũng nổi dậy. Một tăng nhân tục danh Lữ Thiện Nặc lấy chùa Nham Sơn làm căn cứ kháng Kim. Tăng nhân Chân Hy Hòa Thượng ở huyện Ngũ Đài cùng nghĩa sĩ Đỗ Thái Sư, mỗi người dẫn quân đến liên hợp, lúc ấy trong tay họ có hơn 20000 quân kháng Kim. Kim binh đánh tới, nghĩa quân thua trận liên tiếp, chỉ có thể chuyển đến vùng núi phía bắc Vu huyện, chùa Nham Sơn và Thái Bình Hưng Quốc tự trên Ngũ Đài Sơn đều bị Kim binh thiêu rụi. Về sau Vũ Hán Anh, Thật Bảo Hòa Thượng dẫn tàn quân đến tụ hợp cùng Lữ Thiện Nặc, Chân Hy Hòa Thượng, Đỗ Thái Sư, luôn ở vùng núi giáp giới huyện Ngũ Đài và Vu huyện kháng Kim tác chiến. Trong 5 vị thủ lĩnh nghĩa quân, Chân Hy Hòa Thượng và Đỗ Thái Sư đã tử trận, chỉ còn Vũ Hán Anh, Thật Bảo Hòa Thượng và Lữ Thiện Nặc. Hơn nữa, Vũ Hán Anh lúc này đang hôn mê bất tỉnh, Lữ Thiện Nặc cũng bị thương nặng phải khiêng đi. Thật Bảo Hòa Thượng nói, lần trước Kim Nhân bị Trương Hầu đánh bại, chúng ta thừa cơ tiến đánh huyện thành Ngũ Đài, lại bị phản đồ mật báo, trúng mai phục của quân trấn giữ Ngũ Đài, đại bại trốn về trong núi. Chờ chủ lực Kim binh đi Hãn Châu, chúng ta lại rời núi tiến đánh huyện Ngũ Đài, lúc ấy đã chiếm được huyện thành. Nhưng Hoàng Nhan Tông hàng đích thân dẫn quân trở về, chúng ta không địch lại Kim Tặc, đành phải bỏ thành trốn vào trong núi. Trải qua các trận chiến, hơn 30000 nghĩa quân chỉ còn hơn 20000. Lại thiếu ăn thiếu mặc, chết cống chết đói không ít, hiện tại chỉ còn hơn 1000. Nghe nói Thiên binh thu phục Bách Lĩnh Trại, chúng ta tranh thủ thời gian đến đầu nhập. Nhạc Phi nghe xong cảm động không thôi, chắp tay trước ngực nói, Pháp Sư có lòng Bồ Tát, thủ đoạn kim cương, tại hạ bội phục vô cùng. Tăng nhân Lữ Thiện Nặc của chùa Nham Sơn đã hoàn tục, lúc này nằm trên cán thương nói, ta còn có huynh đệ trong núi ở huyện Ngũ Đài, nếu sang năm Thiên binh tiến đánh huyện Ngũ Đài, ta nằm cũng có thể trở về triệu tập nghĩa quân. Bách tính Ngũ Đài vì chúng ta kháng Kim, nhiều người bị liên lụy, bị Kim Nhân bóc lột giết chóc, nhà nhà đều nguyện kháng Kim trợ chiến. Nhạc Phi nói, đợi sang năm đầu xuân tuyết tan, Thiên binh nhất định thu phục huyện Ngũ Đài. Thật Bảo Hòa Thượng nói, mong tướng quân cấp cho chút quân dụng lương thực, bần tăng liền có thể dẫn người về Ngũ Đài, tiếp tế cho những nghĩa quân còn ẩn náu trong núi. Bằng không, bọn họ chỉ sợ không qua nổi mùa đông giá rét này. Đây là việc nên làm, ta lập tức điều lương thực, áo ấm. Nhạc Phi đáp. Chu Minh để lại một bộ phận quân đội đóng giữ thành trì biên giới, còn mình thì dẫn quân về Chân Định Phủ Thành. Nhận được tin tức Nhạc Phi gửi tới, Chu Minh cảm khái, đây mới thật sự là đại đức cao tăng. Ở những nơi khác ta còn hủy bỏ miếu thờ, tăng nhân Ngũ Đài Sơn này lại đáng để ngợi khen. Chờ thu phục Ngũ Đài huyện, nhất định phải xây một hộ quốc tự tại Ngũ Đài Sơn, khắc tên những nghĩa sĩ kháng kim đã hy sinh lên bia đá để thờ phụng. Giàu Thẳng Nhu nói, bách tính đều mong mỏi vương sư đến, sang năm nhất định có thể giành lại toàn bộ Sơn Tây. Chu Minh đang bàn chuyện về tăng nhân kháng kim ở Ngũ Đài Sơn thì Bạch Thắng bỗng nhiên đến báo, điện hạ, người của ba nhà Đổng, Lư, Lý ở Bản Thảo Thành đến cầu kiến, bọn họ thỉnh cầu nghiêm trị Trương Diếp và Lỗ Ngạn Thuyền. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi. Bạch Thắng đáp, những đại tộc ở Bản Thảo Thành này nói, Trương Diếp và Lỗ Ngạn Thuyền thường xuyên thả quân cướp bóc bách tính. Hơn nữa, khi Bản Thảo Thành bị vây, chúng còn cướp sạch cửa hàng của ba nhà Đổng, Lư, Lý trong thành, giết chết tất cả đàn ông trong tiệm, chiếm đoạt nữ nhi của ba nhà. Trương Diếp tập kích Hoàng Nhan Tông Vọng, giúp quân Minh đoạt thành có công, lại thêm bản thân bị thương nhiều chỗ, rất được Chu Minh và các tướng thưởng thức. Quân Minh bắt thượng truy kích quân Kim, liền giao Bản Thảo Thành cho Trương Diếp, khiến hắn dẫn tàn quân giữ thành. Lỗ Ngạn Thuyền thì bị bắt trong lúc giao chiến, hiện vẫn còn bị giam trong trại tù binh. Bạch Thắng lại lấy ra một phong thư, đây là Trương Diếp phái người đưa tới, đoán chừng là do biết được chuyện ba nhà kia muốn đến cáo trạng. Chu Minh mở thư ra đọc, nội dung có ba điều. Thứ nhất, Trương Diếp thừa nhận việc mình thả quân bắt chẹt, đó là vì triều đình bù nhìn không phát lương bổng. Hơn nữa, bách tính đều nghèo sơ sát, hắn bắt chẹt toàn là đại tộc phú hộ. Bởi vậy, cướp bóc không tính là gì, chỉ là mượn ít tiền lương thực. Các đại tộc phú hộ trước mặt binh sĩ đều trung thực dân tiền và lương thực. Hắn cũng không giết người cướp của, cũng không dám tùy tiện giơ đao với các đại tộc. Thứ hai, việc cướp bóc tiệm vàng của Đổng thị, giết chết đàn ông trong cửa hàng, chiếm đoạt nữ nhân trong cửa hàng là do quân Kim cưỡng bức hắn làm như vậy. Là quân Kim ép hắn phải nạp danh trạng. Hắn cũng không ức hiếp phụ nữ, lúc đó chỉ là diễn cho quân Kim xem. Thứ ba, Trương Diếp thỉnh cầu thái tử gả Lý thị cho mình. Lý thị này là con gái của Lý gia ở Bản Thảo Thành, hiện đang rộ tin đồn bị Trương Diếp ngủ. Dù Trương Diếp đã thả người bình yên trở về, Đổng gia vẫn kiên quyết muốn bỏ vợ, đuổi đi, còn Lý gia thì ép con gái đi tu. Chu Minh xem xong thư, nói với Bạch Thắng, đem người của ba nhà kia vào đây. Ngươi phái thêm người, đến Bản Thảo Thành hỏi thăm một chút, xem chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào. Tuân lệnh. Bạch Thắng lĩnh mệnh rời đi. Đổng Hách không lộ diện, hắn dù sao cũng là lãnh tụ của Hàn Quan Ngụy Triều, hơn nữa quả thực đã phái người phóng hỏa phối hợp công thành. Đã muốn thưởng phạt phân minh, thì không thể nuốt lời. Chu Minh giao cho hắn tạm thời phụ tá Tông Trạch, làm chút công tác khôi phục sau chiến tranh, chờ triều đình quyết định chức quan cụ thể. Tam tộc phái đến không ít người, Chu Minh chẳng buồn tiếp kiến hết, chỉ cho phép mỗi nhà cử một đại diện đến. Tiểu dân Đổng Dương bái kiến thái tử điện hạ. Ba người vừa vào đã quỳ xuống, phủ phục trên đất làm lễ. Đứng lên đi. Chu Minh không có ấn tượng tốt với bọn chúng, nhưng cũng không cần thiết phải cố ý gây khó dễ. Tạ điện hạ. Ba người lần lượt đứng lên, lén lén liếc nhìn Chu Minh, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng Tôn Nhan thái tử. Kim nhân ở Hà Bắc Diễu Võ Dương Oai hơn một năm, những đại tộc này sợ chết khiếp. Bây giờ lại bị Chu thái tử đuổi về U Châu, bọn chúng xem Chu thái tử như Lý Thế Dân tái thế, giờ phút này ở gần nhau cũng không dám thở mạnh. Chu Minh hỏi, các ngươi đến cáo trạng? Cũng không phải cáo trạng, Lư Qua Đình vội vàng đáp, vương sư vây khốn Bản Thảo Thành, tiệm vải Lư gia bị gian tặc Lỗ Ngạn Thuyền cướp đoạt. Chủ tiệm là huynh đệ của tiểu dân, cả nhà Nam Đinh đều bị giết sạch, đến cả hài tử mấy tuổi cũng không tha, còn chiếm đoạt cả nữ quyến. Chu Minh nói, Lỗ Ngạn Thuyền kẻ này, trợ trụ vi ngược, gây họa một phương, ta đã định nghiêm trị. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lư Qua Đình cẩn thận nói, may nhờ vương sư đuổi kim binh đi, lại không hề xâm phạm đến dân chúng, tiệm vải nhà ta cũng lấy lại được. Chỉ là, Lỗ Ngạn Thuyền cướp đi rất nhiều lụa là gấm vóc, còn cướp đi tiền bạc trong tiệm, đều ở trong ốc trạch hắn chiếm giữ, lại bị Trương Dập phái binh tịch thu. Chu Minh hỏi, kê biên tài sản của tù binh là ta bảo Trương Dập làm, hắn có âm thầm biển thủ không? Không có. Tiểu dân không biết. Lư Qua Đình lùi lại một bước, tỏ ý không còn gì để nói. Cửa hàng Lư gia bị Lỗ Ngạn Thuyền cướp sạch, thái tử đã nói muốn nghiêm trị kẻ này, lại có ý muốn chiếm đoạt tiền hàng, Lư Qua Đình nào dám đòi lại gấm vóc tiền tài. Lý Chuẩn tiếp lời, cửa hàng Lý gia cũng bị Lỗ Ngạn Thuyền cướp. Điện hạ anh minh, kẻ này đáng giết. Lý Chuẩn chẳng buồn nhắc đến chuyện tiền hàng, chỉ cầu Chu Minh giết Lỗ Ngạn Thuyền cho hả giận. Chỉ có Đổng Dương là khó xử, vì tiệm vàng Đổng gia bị Trương Dập đoạt, mà Trương Dập lại lập đại công trong việc giúp quân Minh công thành. Chu Minh cười hỏi, cửa hàng Đổng thị chẳng lẽ cũng bị Lỗ Ngạn Thuyền cướp? Đổng Dương vô thức muốn lùi bước, không dám truy cứu chuyện này nữa. Nhưng quân Minh ở Bản Thảo Thành không hề động đến một sợi tơ, thái tử lại trọng dụng Đổng Hách, giao cho hiệp trợ giải quyết tốt công tác hậu quả. Những hành động này dường như cho Đổng Dương một ảo giác, rằng Chu thái tử rất coi trọng đại tộc, lại là một vị thái tử giảng quy củ, nhân nghĩa. Đổng Dương thử dò xét, Trương Dập tuy có công quy hàng phản chiến, nhưng thanh danh của hắn ở Hà Bắc lại vô cùng tệ hại. Kẻ này vốn là cường đạo ở Minh Châu, tụ tập mấy chục vạn cướp bóc châu huyện, Minh Châu, Triệu Châu, Ký Châu, Chân Định Phủ. Mấy châu phủ bị cướp bóc đốt giết, số người chết vì tai họa lên đến hàng vạn. Ở Cự Lộc có Phùng Gia, xuất thân từ Trường Lạc Phùng Thị, cũng bị bộ hạ của Trương Dập tàn sát cả nhà. Những thảm án như vậy, đếm không xuể, bách tính oán hận vô cùng. Chu Minh lộ vẻ giận dữ, Trương Dập thật sự đã làm những chuyện như vậy. Đổng Dương thấy vậy mừng thầm, cảm thấy thái tử quả nhiên bên vực thân sĩ, vội nói, thiên chân vạn sát. Phùng Gia có một trưởng nam, vốn là đồng môn với Thảo Dân, người Phùng Thị may mắn sống sót, đã đến Bản Thảo Thành nương nhờ ta. Chu Minh bỗng chất vấn, Trương Dập đã làm đủ mọi chuyện ác, hắn và Đổng Hách cùng làm quan ở Ngụy Triều, vì sao Đổng Hách không đàn hạt hắn? Đổng Dương lập tức thấy không ổn, giải thích, hoàng đế Ngụy Triều ngu ngốc, Kim Nhân và Trương Dập lại càng tàn bạo. Huynh trưởng của tiểu dân bị ép làm quan ở Ngụy Triều, dù ở trong buồng mà không nhiễm, nhưng cũng chỉ có thể lo thân, mưu đồ đại sự. Chu Minh thở dài, nhưng khi ta vây khốn Bản Thảo Thành, đã từng phái người bắn thư vào thành, chỉ cần chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, sai lầm trước kia đều bỏ qua. Chẳng lẽ lại muốn ta nói một đằng làm một nẻo? Đổng Dương rốt cuộc hiểu ra nỗi khó xử của thái tử, hóa ra là sợ thất tín với dân. Hắn chủ động giúp thái tử gỡ rối, Trương Dập cướp sạch tiệm vàng Đổng gia, lại giết nam cướp gái, đều là sau khi điện hạ phái người bắn thư. Đây không phải là tội cũ, mà là tội mới. Thì ra là thế, Chu Minh nói, các ngươi về nhà đi, ta sẽ nhanh chóng phái người đi điều tra, nhất định sẽ cho đại tộc ở Bản Thảo Thành một lời giải thích. Điện hạ anh minh. Đổng Dương mừng rỡ, ba người cùng nhau cáo lui. Rời khỏi nơi thái tử ở, Đổng Dương đắc ý mỉm cười, việc này thành rồi, một lũ cường đạo cũng dám giễu võ Dương Oai. Hắn thực sự muốn nói là, giết người của Đổng gia ta, người còn muốn thăng quan phát tài sao? Lý Chuẩn cũng nói, Trương Dập kẻ này, cướp bóc thành tính. Thái tử điện hạ chính trị nhân từ yêu dân, sao có thể dung túng kẻ ngoài vòng pháp luật? Lư Qua Đình lại im lặng, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Chu thái tử dường như có chút không vui. Chu Minh thật ra không để bụng, bọn gia hỏa này vừa đi, hắn liền chăm chú xem báo cáo sau chiến tranh. Một chút việc nhỏ, tiện tay là có thể xử lý. Chiều tối ngày thứ ba, người do Bạch Thắng phái đi điều tra, dẫn theo cả nhà người kia trở về cầu kiến Chu Minh. Chu Minh hỏi, những người này là ai? Một người trẻ tuổi bái kiến xong nói, thái tử điện hạ, ta tên Cao Thuần Hiếu, huynh trưởng ta tên Cao Thuần Nhân. Nhà ta vốn là nông hộ ở hương thôn Bản Thảo Thành, có hơn 300 mẫu ruộng tốt, hai huynh đệ ta đều từng đọc sách. Cho nên vào năm Tống Tuyên Hòa, cường đạo Hà Bắc nổi lên khắp nơi, cả nhà ta đều trốn đến huyện thành tị nạn. Vì của cải bị cướp, nên đã vay của Đổng gia 50 sâu tiền, hẹn 3 năm không trả được thì lấy ruộng đất đền. Lãi nợ này khá cao, 2 năm trước đã gán 40 mẫu đất cho Đổng gia. Sau đó Kim Nhân tà ngược, không những bóc lột quá đáng, còn bắt cạo đầu đổi phục. Ta không chịu nổi nhục nhã, liền cùng huynh trưởng mang theo cả nhà 6 miệng đến nương nhờ triều đình Đại Minh. Huynh trưởng ta còn tòng quân dưới trướng Nhạc Phi tướng quân, đã làm đến thập trưởng. Lần này Vương sư đại thắng, ta liền dẫn người nhà về quê, lại phát hiện nhà cửa ruộng đất đều bị người chiếm lấy. Kẻ chiếm ruộng chiếm nhà chính là Đổng gia đồng hương. Ta mang khế ước đến huyện nha cáo trạng, nhưng nha môn toàn là bạn cũ của Đổng gia, lại đuổi ta ra ngoài. Chuyện này quá thường gặp, đừng nói là sau chiến loạn, dù là chạy nạn trở về, cũng có thể bị người chiếm đoạt sản nghiệp. Chu Minh hỏi, người không nói huynh trưởng của mình tòng quân dưới trướng Nhạc Phi, làm thập trưởng sao? Nói chứ, Cao Thuần Hiếu đáp, kẻ ở nha môn kia là con rể biểu huynh của Đổng gia, còn cười nhạo ta cầm lông gà làm lệnh tiễn, một tên thập trưởng thối tha cũng dám đụng đến râu hùng Đổng gia. Chu Minh hỏi, khế ước còn không? Cao Thuần Hiếu nói, ta giữ kỹ, mới không bị nha môn cướp đi. Đều là khế ước đời Tống, bất quá. Bất quá đa số là ruộng mặt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ruộng mặt hoặc ruộng gia là quyền sử dụng đất, chia làm quyền sử dụng vĩnh viễn và quyền sử dụng có thời hạn. Ruộng mặt cũng được, Chu Minh phân phó, Bạch Thắng, người phái người dẫn cả nhà bọn họ, đến huyện nha Bản Thảo Thành tìm Hứa Hãn. Nếu huyện lệnh Bản Thảo Thành không nghe lệnh, thì trực tiếp điều binh của Trương Dập đến làm việc. Đem vụ án này làm thành điển hình, hết thảy xử theo trọng tội. Sau khi kết án, phát cho quan viên các châu huyện mới phục hồi ở Hà Bắc xem xét. Tuân lệnh. Bạch Thắng dẫn người rời đi. Vụ án này phải làm thành điển hình vì liên quan đến hai điểm. Thứ nhất, liên quan đến gia đình quân nhân. Binh lính Đại Minh không phải là lũ ô hợp, không phải thân hào hương thôn nào cũng có thể ức hiếp. Thứ hai, liên quan đến đại tộc chiếm đoạt sản nghiệp của người trở về quê hương. Hà Bắc bị Kim Nhân tàn phá, người rời nhà trốn chạy vô số, bất động sản của họ chắc chắn bị chiếm đoạt. Mà không thể bị dân thường chiếm đoạt, chỉ có thể bị đại tộc hoặc phú hộ lưu lại chiếm đoạt. Hứa Hãn, Tự Tử Lễ, người Quốc Châu, khai Phong Phủ. Cha hắn tên Hứa Vĩnh, là một nhà nông học, từng viết sách về nông nghiệp vào thời Huy Tông. Hứa Hãn đỗ tiến sĩ vào năm Tuyên Hòa, nhưng chưa kịp nhậm chức đã vạch tội gian thần, đành ngậm ngùi về quê cày ruộng. Đầu triều Đại Minh, Triệu Đỉnh tiến cử Hứa Hãn, lại bộ khảo sát tài năng, bổ nhiệm làm chủ bộ huyện Bản Thảo. Cha hắn, Hứa Vĩnh, cũng được vời vào làm cố vấn khuyến nông, hưởng bổng lộc hậu hĩnh của triều đình. Sau đại chiến Hà Bắc, thu phục được nhiều đất đai, triều đình điều động quan lại từ các phủ huyện lân cận đến, khẩn cấp bổ nhiệm người tài giỏi đến các vùng mới giải phóng để đảm đương trọng trách. Hứa Hãn mới làm chủ bộ huyện hơn một năm, đã nhanh chóng được thăng chức huyện lệnh huyện Bản Thảo. Trong tay hắn hiện giờ chất đống công việc. Nghe tin Vương Sư đại thắng, vô số dân chúng đạp tuyết hồi hương, tranh chấp kinh tế nảy sinh liên miên, ngày nào cũng có người đến kiện cáo. Thậm chí còn có nhiều vụ án hôn nhân, kiểu như trượng phu bỏ xứ đi phương Nam mấy năm trời, khi trở về thì phát hiện lão bà đã tái giá, mà còn mang theo cả gia sản. Vô số vụ án chồng chất như núi khiến Hứa Hãn muốn phát điên. Hứa huyện lệnh, đây là thủ lệnh của thái tử, ngài có thể tùy ý điều động quân trú đóng tại huyện Bản Thảo. Điện hạ còn nói, vụ án này phải làm thành điển hình, binh lính không phải là lũ ô hợp, họ giết giặc báo quốc, không nên bị ức hiếp. Ta đã biết. Hứa Hãn thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo động đến các đại tộc sẽ làm hỏng đại sự quân quốc của thái tử. Giờ thì dễ rồi, cứ theo dấu vết của các đại tộc mà tra, rất nhiều vụ án có thể giải quyết dễ dàng. Đám nha lại trong huyện nha, Hứa Hãn không tin một móng nào, toàn lũ người phát ngôn cho các đại tộc bản địa. Hứa Hãn thừa đêm đến bái phỏng Trương Diệp, muốn tranh thủ giữ mối quan hệ với vị tướng quân này. Trương Diệp bị thương nặng ở bụng, nhiễm trùng phát sốt suýt mất mạng, hiện giờ còn chưa thể cử động mạnh, đi đâu cũng phải có người khiêng. Bộ hạ cũ của hắn bị điều đi gần hết, chỉ giữ lại 500 người đóng giữ huyện Bản Thảo, tù binh thì bị chuyển đến Chân Định trông coi. Huyện Tôn tới, thứ lỗi cho ta không thể đứng dậy nghênh đón. Trương Diệp ngồi trên ghế chắp tay. Hứa Hãn vội vàng nói, Trương tướng quân chớ nên động đậy. Sau vài câu hàn huyên, Hứa Hãn lấy ra thủ lệnh của thái tử, định mượn binh của Trương Diệp để làm việc. Trương Diệp xem xong thủ lệnh, nói, đường đệ của ta, Trương Hạo, cũng từng đọc qua mấy năm sách, Trương gia ta trước kia cũng là tam đẳng hộ. Hiện tại 500 binh dưới trướng ta đều là lão huynh đệ đi theo ta nhiều năm. Bọn họ giết người như ngoé là thật, nhưng lại cực kỳ nghe lời ta, những ngày này không một ai quấy rối bách tính. Huyện Tôn cứ việc sai khiến bọn họ làm việc, ai dám thừa cơ làm thiệt bách tính, không cần Huyện Tôn ra tay, ta sẽ cho chúng nó treo ngược lên tạ tội. Hứa Hãn mỉm cười nói, có câu nói này của Trương tướng quân, ta có thể buông tay làm việc rồi. 26 ngày trước, sông Chương vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, mặt sông chưa đủ sức để kỵ mã đạp băng, mà băng trôi lại cản trở việc đi thuyền. Ngựa phi nước đại trên lớp tuyết động ngập mắt cá chân, kỵ binh đưa tin vừa chạy vừa hô lớn trước trạm dịch, thái tử đại thắng, 200 dặm khẩn cấp. Quan viên trạm dịch lập tức dẫn người ra tiếp ứng, một mặt điều động kỵ binh tiếp tục truyền tin về phía nam, một mặt sai người dương cao bài hịch, thúc ngựa vào huyện thành. Chẳng bao lâu, trong huyện thành Phì Hương, quan sai và binh lính trạm dịch đã chạy ngược chạy xuôi. Họ vừa loan báo tin thắng trận ở tiền tuyến, vừa dán bố cáo yết thị. Một chủ tiệm văn phòng phẩm tên là Giả Tông Phu, đang co ro sưởi ấm trong tiệm, mơ hồ nghe được những từ mấu chốt như đại thắng, liền vội vã chạy ra đường tìm hiểu sự tin. Lát sau, Giả Tông Phu cùng vợ con rời khỏi thành trên xe lừa, đến một dinh thự thôn quê ở ngoại ô. Hắn phi nhanh vào nội viện, quỳ xuống giữa đống tuyết, nức nở gào khóc, phụ thân, Vương Sư đại thắng rồi, Giả thị ta có thể trở về quê hương. Giả thị, vốn là vọng tộc đệ nhất ở Chân Định. Tổ tiên là Ngụy Quốc công Giả Duyên Tích thời Đường, đời đời ở Nam Bì, cuối đời Đường cả tộc chuyển đến Chân Định, dần dần trở thành gia tộc bình thường. Đến đời con cháu là Giả Vĩ, được tiến cử vào thời Ngũ Đại, dần dần thăng tiến, thậm chí còn tham gia biên soạn Cựu Đường Thư. Lại có một hậu duệ là Giả Diễm, làm tâm phúc của Triệu Quang Nghĩa khi còn là tiềm đễ, một đường làm đến tam ti phó sứ. Giả thị Chân Định lại một lần nữa hưng thịnh. Gia tộc thông gia trải rộng Tứ Xuyên, Giang Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Ngạc Hồ, Giang Chiết, đối tượng thông gia bao gồm cả quan văn, võ tướng và tôn thất. Giả Phiên là con rể thứ hai của Phạm Trọng Yêm, vì phản đối Vương An Thạch biến pháp, xúi dục dân chúng trì hạ vượt cấp khiếu oan. Con của Phạm Trọng Yêm là Phạm Thuần Nhân, cùng với Xu Mật Sứ Văn Bác Ngạn, đại học sĩ Hàn Duy, ngự sử trung thừa Dương Vẽ, giám sát ngự sử Lưu Chí, phối hợp trong vụ vượt cấp khiếu qua này, liên thủ cản trở việc áp dụng tân pháp. Giả thị Chân Định từ đó cuốn vào cuộc tranh đấu giữa phe cũ và phe mới, trở thành đối tượng đã kích trọng điểm của phe mới, Giả gia từ đó dần dần suy sụp. Hai vị quan lớn cuối cùng của Giả thị, một người không quen nhìn Thái Kinh làm đúc giáp tích tiền, phẫn quốc từ quan về quê dưỡng lão, qua đời vì bệnh tật 7 năm trước. Một người làm Giang Hoài chuyển vận phó sứ, tích cực duy trì Hoa Thạch Cương, phá hoại chuyển vận pháp ở Đông Nam, nhờ đó được Tống Huy Tông thưởng thức, chết vì bệnh khi đang giữ chức hình bộ thị lang. Từ khi người Kim dựng lên hoàng đế bù nhìn ở Chân Định phủ, Giả thị Chân Định đã nhao nhao chạy về phía Nam, không muốn ra làm quan cho Ngụy triều, cũng không muốn làm chó cho người Kim. Trong vấn đề đại nghĩa dân tộc, Giả thị Chân Định vẫn còn tự biết rõ cũng có một số ít tộc nhân không đi, nhưng thế lực gia tộc còn lại chẳng đáng là bao. Những tộc nhân Giả thị ở lại đó chỉ có thể phụ thuộc vào Hoàng Nhan Thiện, bị Lưu Dự thu thập cùng một dù. Giả thị Chân Định chạy đến nương nhờ Giả thị Khai Phong, kết quả sau khi hai chi Giả thị sáp nhập, tộc nhân vượt quá ngàn người bị triều đình để mắt tới, trở thành một trong những gia tộc bị phân tách di chuyển đợt thứ ba. Những gia tộc bị chia tách này, sau khi có được hộ tịch ở địa phương mới, trong vòng 30 năm không được phép tùy ý chuyển hộ khẩu. Giả thị chuyển đến huyện Phì Hương, tổng cộng cũng chỉ hơn 30 người. Một số mua cửa hàng buôn bán ở huyện thành, một số dùng tiền mua ruộng ở nông thôn trồng trọt. Biết tin Vương Sư thu phục Chân Định phủ, người nhà họ Giả dời đến huyện Phì Hương cùng nhau chạy đến huyện Nha Thỉnh cầu hồi hương. Bởi vì ở Chân Định phủ, Giả thị từng sở hữu mấy vạn mẫu ruộng tốt. So với Giả thị Chân Định, Đổng thị ở Bàn Thảo thành uy phong lẫm lẫm, chẳng qua chỉ là một đám thổ hào nhỏ ở thôn quê mà thôi. Các ngươi muốn hồi hương? Huyện lệnh Phì Hương Uông Đại Lâm nhíu mày. Tộc nhân Giả thị dời đến Phì Hương, do Giả Dị Giảng dẫn đầu, ông thở dài nói, cố thổ khó bỏ, lão hữu tuổi đã gần đất xa trời, chỉ cầu lá rụng về cội, được chôn bên cạnh mộ tổ. Uông Đại Lâm nói, đây là đại nghĩa hiếu đạo, chi bằng đợi lão tiên sinh trăm tuổi, rồi con cháu hộ tống linh cữu về quê an táng. Lời này suýt chút nữa khiến Giả Dị Giảng tức điên, ông muốn sống mà hồi hương để lấy lại gia sản, chứ không phải nằm trong quan tài mà về. Xin huyện lệnh làm chủ. Giả Dị Giảng lại thở dài. Uông Đại Lâm khổ sở nói, việc phân tách di chuyển đại tộc là quyết nghị của các vị tướng công trong triều, ta một huyện lệnh nhỏ bé sao có thể thay đổi được. Các ngươi đã lạc tịch ở Phì Hương, trong vòng 30 năm con cháu không được di chuyển. Muốn hồi hương, chỉ cần hộ bộ thượng thư đồng ý, chi bằng lão tiên sinh viết thư cho hộ bộ. Giả Dị Giảng rốt cục giận không kìm được, dùng quải trượng chỉ vào Uông Đại Lâm, Giả thị Chân Định, đời đời làm quan hệ thông gia trải rộng Cửu Châu, con cháu hiền tài vô số. Ngươi một huyện lệnh nhỏ bé, lại dám ức hiếp Giả thị, không sợ sau này gặp báo ứng sao? Uông Đại Lâm cũng nổi giận, vỗ bàn quát, Giả thị các ngươi đời đời làm quan cho Tống triều, ta lại là huyện lệnh của Đại Minh Tân triều, đừng đem phú quý của tiền triều ra khoe mẽ. Còn dám gào thét công đường, lôi ra ngoài. Hai bên tan rã trong bất hòa. Uông Đại Lâm cũng xuất thân từ vọng tộc phương Nam, vốn dĩ ông cũng đồng tình với Giả thị. Nhưng việc chia tách di chuyển đại tộc là chính lệnh của Trung ương, sao ông có thể vì giúp Giả thị hồi hương mà dâng sớ lên triều đình, thỉnh cầu hộ bộ thay đổi xoành xoạch. Trong một năm tiếp theo, tộc nhân Giả thị bị phân tách đến các nơi bắt đầu liên lạc với nhau, phái người đến Khai Phong cầu khẩn bạn cũ giúp đỡ. Nhưng chẳng có tác dụng gì, chuyện này phải có chữ ký đóng dấu của hộ bộ thượng thư Tiền Sâm. Những gia tộc tương tự không ít, Giả thị thuộc loại thế lực cường đại nhất. Chính vì nó mạnh mẽ nên bị triều đình để mắt tới, những gia tộc nhỏ hơn thì ngược lại có thể tự mình chạy về quê. Chu Minh nói với Tông Trạch, trong các vụ tranh chấp tài sản, nên thiên vị các gia tộc chạy về phía Nam. Bọn họ hiểu được đại nghĩa gia quốc, không muốn thần phục nữ chân mang di, lại vì theo nhà chạy về Đại Minh mà bị đám chó săn của Kim chiếm lấy tài sản. Đây là không hợp đạo lý, không thể để bọn họ chịu ấm mức. Vâng. Tông Trạch không mấy quan tâm đến chuyện này, nhà hắn tuy đời đời thư hương, nhưng còn lâu mới trở thành đại tộc. Tông Thị Nguyên quán Nam Dương, thời Ngũ Đại chuyển đến Giang Nam. Vì gánh không nổi siêu cao thuế nặng, lại dời cả nhà đến Nghĩa Ô Sơn Khu, dựa vào khai hoang trồng trọt mà sinh tồn gian nan. Đầu triều Tống, thuế má hơi nhẹ hơn một chút, Tông Thị lúc này mới từ trên núi dời xuống. Nhưng vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ ở thôn quê, hơn nữa sau hơn trăm năm sinh sôi, gia tộc thiếu đất nhiều người, cha của Tông Trạch lại dẫn một bộ phận tộc nhân di chuyển. Chu Minh nói, bất luận là gia tộc bỏ Kim theo Minh, hay là hồi hương bỏ Minh theo Kim, tất cả đều lấy khế ước làm chuẩn. Không đưa ra được khế ước, điền sản ruộng đất sung công hết, chia cho lưu dân tá điền. Quan binh Hà Bắc và nghĩa quân kháng Kim, nên được ưu tiên chia ruộng tốt vô chủ. Vâng. Tông Trạch ghi lại. Chu Minh nói tiếp, tộc nhân vượt quá 300 mà chưa phân biệt, ra lệnh cưỡng chế lập tức điểm sinh tích hộ. Tộc nhân vượt quá 500 mà chưa phân gia, cưỡng ép chia tách di chuyển nơi khác. thừa dịp vừa mới kết thúc chiến loạn, phải giải quyết dứt điểm, dồn ép bọn chúng đến đường cùng. Tông Trạch nhắc nhở, điện hạ, chuyện này rất khó xử lý, các đại tộc địa phương nhất định sẽ liên kết lại chống đối. Bọn họ không dám công khai chống lại, nhưng có thể lén lút giở trò, huyện lệnh, chủ bộ sơ sẩy một chút là bị lừa ngay. Nếu huyện lệnh, chủ bộ năng lực không đủ, chính lệnh thậm chí không ra khỏi được huyện thành. Nhất mới nhất tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Chu Minh nói, vậy thì truyền lệnh cho các huyện chủ nhị quan, nếu bọn họ không chế trụ nổi các đại tộc địa phương, có thể xin điều binh đi làm việc, ta cấp cho mỗi huyện 300 binh. Ta sẽ không cho rằng bọn họ vô năng, nếu làm xong chuyện, ngược lại còn khen ngợi bọn họ. Vâng. Trong lòng Tông Trạch thở dài, các đại tộc Hà Bắc không nghe lời ắt gặp tai ương, thái tử điện hạ vậy mà trực tiếp điều động quân đội. Hà Bắc giờ đây ngổn ngang trăm mối, vô vàn công việc đang chờ được giải quyết, việc kê khai hộ tịch cũng được tiến hành một cách dễ dàng. Tông Trạch thân là Hà Bắc Tả Bố Chính Sứ, mấy ngày trước đã dời tỉnh thành đến Chân Định. Hữu Bố Chính Sứ đang phụ trách công tác di chuyển tỉnh lỵ, trước đầu xuân, các quan lại có thể đến nhậm chức đầy đủ. Thái tử hành tại, đặt tại Hoàng Cung Ngụy Triều. Nhà môn Bố Chính Ti, đặt tại biệt thự của Thái tế Ngụy Triều. Tông Trạch ngồi xe trở về Bố Chính Ti, động sách đã chờ sẵn ở ngoài cửa từ lâu. Vào đi. Tông Trạch lạnh lùng nói. Động sách vội vàng cúi đầu đi theo, cùng nhau tiến vào nha môn Bố Chính Ti. Vừa vào đến nội đường, Động Sách đã phù phù quỳ xuống đất, nức nở khóc lóc, xin tướng công mau cứu Động gia. Tông Trạch hỏi lại, Động gia làm sao? Động Sách nói, huyện lệnh chân định cho lính thay mặt trước nha môn, lập một gian phòng bên cạnh huyện nha đại đường, chuyên để tiếp nhận đơn kiện. Lại cưỡng chế tất cả tộc nhân Động gia, đem khế ước nhà, khế điền giao cho huyện nha đăng ký vào sổ sách. Tông Trạch giả vờ hồ đồ nói, đây chẳng phải là việc nên làm sao? Bất động sản, điền sản ruộng đất của Động thị nhất tộc, không giao cho huyện nha đăng ký tạo sách, chẳng lẽ các ngươi còn định trộm trốn thuế má? Không phải. Động Sách lo lắng nói, rất nhiều cửa hàng cùng điền sản ruộng đất, vì lâu ngày đã hư hại thất lạc, nhất thời sao có thể lấy ra được? Tông Trạch cười lạnh, không chỉ có chuyện này thôi đâu. Động Sách hoảng hốt nói, thái tử khi tác chiến với quân Kim có lệnh, chuyện cũ sai lầm trước kia sẽ bỏ qua. Nhưng huyện lệnh chân định kia, tiếp nhận đơn kiện lại lôi chuyện cũ ra. Đây là muốn hủy thanh danh uy tín của thái tử. Tông Trạch lại nói, lời thái tử chuyện cũ sẽ bỏ qua, là đặc biệt dành cho người nào đó. Ngươi giúp đỡ cướp đoạt chân định lập công, thái tử đương nhiên sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng không thể vì ngươi lập đại công, mà toàn bộ Đổng thị đều có công được. Nếu như vậy, sau này nếu có tộc nhân Đổng thị phạm pháp giết người, chỉ mình ngươi tuân theo luật pháp thì không lẽ không xử trí bọn chúng. Đổng Sách không phản bác được, bởi vì lời Tông Trạch nói rất có đạo lý. Tông Trạch nói tiếp, huyện lệnh Chân Định cũng sắp cưỡi ngựa đến nhậm chức. Người Đổng gia ở huyện Chân Định cũng phải xuất trình khế nhà và khế điền. Nếu không đưa ra được, những sản nghiệp kia không phải là của Đổng gia nữa. Nếu có người đến cáo trạng, nói Đổng gia chiếm đoạt sản nghiệp của họ, như vậy khế sách của Đổng gia cũng hết hiệu lực. Đổng Sách nghe xong toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Giả thì, gia tộc lớn nhất Chân Định phủ, vì cả tộc chạy trốn về phương Nam nương nhờ Đại Minh, bọn họ không mang đi được các loại sản nghiệp, đều bị quan viên Ngụy Triều phân chia hết. Hiện tại, ăn vào rồi thì phải nhả ra. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Các ngươi làm chó cho quân Kim, thừa cơ cướp đoạt nhà người ta. Bây giờ Đại Minh giết trở lại, các ngươi lắc mình biến hóa lại thành công thần, chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, mà sản nghiệp còn mở rộng gấp bội. Tông Trạch nhìn chằm chằm Động Sách nói, thái tử điện hạ nói lời giữ lời, ngươi đã lập công, vậy thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thành thật giao ra tài sản đã xâm chiếm trong 2 năm nay, không còn quản chuyện lộn xộn của tộc nhân khác, thái tử nhất định sẽ không truy cứu lỗi lầm của ngươi, thậm chí còn có thể để ngươi tiếp tục làm quan. Toàn bộ Đổng thị, chỉ giới hạn một mình ngươi. Đổng Sách quỳ hồi lâu, cuối cùng quyết định, xin Tông tướng công dân sớ tiến cử tại hạ, ta nguyện mang theo vợ con già trẻ, dọn đi nhậm chức định cư, vĩnh viễn không còn về Chân Định phủ và Chân Định nữa. Như vậy mới đúng. Tông Trạch mỉm cười nói. Chẳng khác gì Đổng Sách mang theo cha mẹ vợ con di chuyển, cùng toàn bộ gia tộc Đổng thị đoạn tuyệt quan hệ, sau này cũng không thể liên hệ với quê quán, ngay cả anh em ruột thịt cũng không được liên hệ. Cứ như vậy, vừa xử lý được Đổng gia, lại vừa có thể đảm bảo uy tín của thái tử. Trương Diệp hồi phục vết thương rất nhanh, đã có thể xuống đất đi vài bước. Hắn nhìn bà mối trước mắt, không khỏi buồn cười nói, trước kia Lý gia bảo ta là giặc, bây giờ lại nhờ ngươi đến nói mối kết thân. Ấy nha, tướng quân nói sai rồi. Bà mối ra vẻ kinh ngạc, rồi lại thao thao bất tuyệt, lão gia Lý gia vẫn luôn kính ngưỡng tướng quân trung nghĩa. Gặp ai cũng khen ngợi, nói Trương tướng quân tuy bị Mang Di bức hiếp, nhưng thủy chung một lòng vì Hán gia Giang Sơn, thật sự là tấm gương cho thiên hạ quân nhân. nữ nhi Lý gia có thể tái giá cho tướng quân, đúng là phúc phận tu luyện mấy đời. Ngươi cứ về đi, để ta suy nghĩ thêm. Trương Diệp không nói rõ ý kiến. Bà mối còn muốn khuyên thêm, đã bị Trương Diệp cho người mời ra ngoài. Trong Thủy Hữu truyện có Tứ Đại Khấu, Sơn Đông Tống Giang, Hoài Tây Vương Khánh, Hà Bắc Điền Hổ, Giang Nam Phương Lạp. Cũng có người cho rằng, Hà Bắc Điền Hổ có nguyên mẫu lịch sử chính là Trương Diệp, kẻ đã tụ tập mấy chục vạn người tạo phản. Thời Huy Tông khởi nghĩa khắp nơi, nhưng có thể náo động lớn như vậy, dù đem Chu Minh phụ tử tính vào, Trương Diệp cũng có thể xếp vào top 5. Loại người này há có thể là kẻ ngốc. Gọi đường đệ Trương Hạo đến, Trương Diệp hỏi, lần này Lý gia có qua được không? Trương Hạo đáp, theo ý huyện lệnh, thái tử không muốn diệt tộc ai cả. Đơn giản là cho Lý gia một bài học, nhả ra tài sản đã chiếm đoạt mấy năm nay, rồi trừng trị đám tộc nhân Lý thị làm sằng làm bậy. Còn phải thanh tra ruộng đất của Lý gia, xung công những chỗ không có khế ước, sau này phải thành thật nộp thuế theo mẫu. Trương Diệp gật đầu, như vậy thì dễ làm. Huynh trưởng thật sự muốn cưới con gái Lý gia. Trương Hạo khó hiểu, một quả phụ đã sinh con, nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ đều đang bị quan phủ tra xét, huynh trưởng cần gì phải lội vào vũng nước đục đó. Tuấn tú phụ nhân còn nhiều, ta bảo bà mối tìm cho huynh trưởng người khác. Trương Diệp cười, ta đã viết thư cầu hôn Lý thị nữ với thái tử, càng là lúc này, càng phải cưới nàng về, như thế mới tỏ ra trọng tình trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng. Vũng nước đục của Lý gia, ta cũng sẽ không lội, sau khi thành thân sẽ xin điều đi quản tính giết giặc kim, nhất định không qua lại với Lý gia nữa. Thành danh quan trọng đến vậy sao? Trương Hạo hỏi. Trương Diệp giải thích, người ta đều là cường đạo xuất thân, còn là một phương cự khấu, giết người cướp của vô số. Sau này hễ xảy ra sai lầm gì, sẽ có người thừa cơ báo thù, nên tích góp thanh danh tốt rất quan trọng. Thái tử là thái tử một nước, ngài trọng dụng quân nhân, vừa muốn thiện chiến, hai muốn trung nghĩa. Sau này chúng ta liều chết tác chiến, lại tích góp thêm tiếng trung nghĩa, lo gì không thể để vợ con hưởng đặc quyền ở triều đại mới. Trương Hạo gật đầu, vẫn là huynh trưởng nhìn xa trông rộng. Trương Diệp lại hỏi, đám huynh đệ bị phân phát an bài thế nào rồi? Trương Hạo đáp, ta đã hỏi qua, ai bằng lòng ở lại thì tịch điền ở các huyện thuộc Chân Định phủ. Thật Định Giả thị bị dời cả tộc Nam, bỏ lại mấy vạn mẫu ruộng tốt, bị đám ngụy quan chia cắt chiếm đoạt, giờ phải nhả ra hết, chia ruộng cho tướng sĩ, lưu dân và tá điền. Ai muốn về quê tìm thân thích cũng được, nhưng nhất định phải có ruộng cày, nên chẳng mấy ai muốn về. Thái tử thật nhân nghĩa, Trương Diệp cảm khái, chia ruộng như vậy, quân Hán ở Hà Bắc sẽ quy tâm, sau này ai cũng bằng lòng bán mạng cho thái tử. Ngày nào triều đình hạ lệnh chiêu mộ hương binh, đám binh lính bị phân phát kia cũng sẽ nô nức tòng quân báo quốc. Ai nói không phải, Trương Hạo cười, ngay cả quân Hán bị bắt làm tù binh, cũng chỉ giam giữ thẩm phán quân tướng, còn sĩ tốt bình thường thì thả hết. Thái tử có lệnh, bảo những tù binh này nhanh chóng về quê, huyện lệnh các nơi phải an trí cấp ruộng, không được chậm trễ vụ xuân sang năm. Đám tù binh cảm kích vô cùng, coi thái tử như Bồ Tát mà quỳ lạy, đều nói nếu năm sau có đánh trận, họ bằng lòng tòng quân cho thái tử. Quân Hán ở Hà Bắc bị quân Minh bắt làm tù binh, thế mà cũng được về quê cấp ruộng, chuyện này có nhiều người phản đối. Nhưng Chu Minh kiên quyết giữ ý kiến của mình, chỉ giảm bớt số ruộng mà tù binh được chia, coi như nể mặt đám người khuyên can. Bởi vì đa số sĩ tốt quân Hán ở Hà Bắc đều bị người Kim ép buộc. Nay nhân khẩu Hà Bắc giảm mạnh, đám thanh niên trai tráng này vô cùng quan trọng, phải để họ trồng nhiều lương thực, sinh nhiều con. Hà Bắc hiện tại không thiếu đất cày, chỉ thiếu người và lương thảo. Huống chi, hành động này có thể thu phục lòng người. Sau khi chia đất, thanh niên trai tráng ở Hà Bắc đều tin phục thái tử, coi như ngày nào đánh Kim thất bại, Chu Minh chỉ cần ra lệnh một tiếng ở Hà Bắc, ắt có vô số thanh niên trai tráng tìm đến quân giết địch. Chu Minh xem xong thư của Trương Diệp, lập tức cười, lão tặc này cũng có chút thú vị, còn giở trò tâm cơ với ta. Ra lệnh cho Nhạc Phi dẫn quân đóng ở đường huyện, đợi đầu xuân tuyết tan, bảo Trương Diệp dẫn quân về dưới trướng Nhạc Phi. Trong thư của Trương Diệp có hai ý, một là hết lòng tuân thủ hứa hẹn cưới Lý thị nữ, hai là xin mang quân ra biên ải chống địch. Với Chu Minh mà nói, đây đều là chuyện nhỏ. Chu Minh hỏi, Lỗ Ngạn Thuyền Thẩm thế nào rồi? Giàu Thẳng Nhu đáp, người này sau khi được ngụy triều chiêu an, vẫn chứng nào tật ấy. Hơn nữa từng dẫn quân Đồ Thôn, Vu Khống Dân Lành bị giết đều là binh của Nhạc Phi, để lập công cầu phong thưởng ở ngụy triều. Chu Minh nói, không cần thẩm nữa. Lỗ Ngạn Thuyền cùng bộ hạ, từ bách nhân tướng trở lên đều chém đầu. Sĩ quan từ thập trưởng trở lên, áp giải đến từ Châu Đào Quặng, còn lại giải tán an trí ở các huyện Hà Bắc. Tuân lệnh. Giàu Thẳng Nhu bắt đầu viết công văn. Chu Minh lại hỏi, Cảnh Nam Trọng đi đâu rồi, thật không đầu nhập vào ngụy triều. Giàu Thẳng Nhu nói, quan viên ngụy triều đều nói chưa từng thấy Cảnh Nam Trọng. Người này lúc trước trốn khỏi Đông Kinh, có lẽ bị loạn binh giết chết trên đường, hoặc là trốn ở đâu đó mai danh ẩn tích. Thôi, không cần cố tìm, Chu Minh nói, nếu hắn muốn trốn đi làm dân lành của triều đại mới, thì cứ để hắn sống yên ổn đi. Tuyết lớn vừa ngớt. Bao gồm Lỗ Ngạn Thuyền, hơn 70 sĩ quan bị bắt, sau khi thẩm phán bị kết tội chém đầu. Đa số đều vì giết dân mạo nhận công lao, tùy ý tàn sát bách tính ở Ngụy Triều. Ý của Thái tử rất rõ ràng, ngươi đầu nhập vào Ngụy Triều phò tá người Kim, còn có thể nói là bất đắc dĩ. Nhưng ngươi đồ sát bách tính, mạo nhận công lao lĩnh thưởng, dù thế nào cũng không phải do Ngụy Đế và người Kim bức bách. Ngoài thành thật định, từng tội trạng được tuyên đọc, còn chưa hành hình, bách tính đã phẫn nộ chửi mắng. Lỗ Ngạn Thuyền đã sợ đến tê liệt, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi tột độ, quỳ trong đống tuyết co giật không ngừng. Giết hay lắm. Giữa tiếng hoan hô của bách tính, một cái đầu rơi xuống đất. Lỗ Ngạn Thuyền không dám quay đầu, nhắm mắt chỉ mong sớm được giải thoát. Nhưng hắn tội nghiệt chồng chất, cố ý bị sắp xếp hành quyết cuối cùng, chặt đầu người khác xong mới đến lượt hắn. Một ngày bằng một năm, từng phút từng giây đều là giày vò. Cuối cùng, Lỗ Ngạn Thuyền nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn nghiêng đầu cười làm lành, nụ cười cứng ngắc như khóc, xin. Xin hảo hán gia gia cho thống khoái. Đi chết đi. Lưỡi đao xé gió, Lỗ Ngạn Thuyền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu hắn bay lên rồi rơi xuống, kết thúc cuộc đời tội ác. Thi thể những người này đều bị kéo ra bãi tha ma chôn, còn đầu thì treo ở đầu tường thị chúng. Đại diện các đại tộc ở Chân Định Phủ được mời đến xem. Đám đại diện chỉ vào đầu lâu mắng chửi gian tặc, rồi ca tụng thái tử vì dân trừ hại. Sau khi về nhà, họ sợ hãi lấy hết khế ước sản nghiệp ra, nhào nhào hiến cho quan phủ những sản nghiệp không có chứng cứ. Còn sản nghiệp chi chác từ giả thị nhất tộc, dù có văn khế trong tay, cũng phải giao ra hết. Ai dám giấu giếm, chờ bị điều tra đi. Họ đã nghe tin, bản thảo thành kia vừa bắt đầu giết người. Sáu người bị hỏi trảm đầu tiên đều là chó săn và con cháu Đổng thị, dính đến một vụ án 4 năm trước. Chu Thái tử dường như không có ý định rời Hà Bắc, giữa tiết trời đông giá rét vẫn tự mình tọa trấn Chân Định Phủ, quyết tâm thu thập đám đại tộc ở Hà Bắc cho xong. Hà Bắc một mảnh túc sát, nhưng lại mở ra một khung cảnh reo hò sôi trào. Lùi về hơn 20 ngày trước, gã dẫn theo Trần Cầu trấn vượt Hoàng Hà, còn chưa vào thành đã giơ cao bài hịch tại bến tàu mà hô lớn, vương sư đại thắng. Thái tử thân chinh cầm quân, cùng nguyên soái Kim Quốc giao chiến tại bản Thảo Thành. Thái tử chém hơn vạn giặc, bắt sống 2 vạn tù binh, nguyên soái Kim Quốc chật vật trốn chạy. Vương sư đã thu phục toàn bộ Hà Bắc nhị lộ của Tống. Bất kể là tiểu thương hay quan lại quyền quý, nghe tin thắng trận đều reo hò chúc mừng. Lý Cương được triệu hồi Đông Kinh báo cáo công tác, sang năm sẽ nhậm chức Hà Bắc tham chính. Hắn còn chưa biết chức vụ mới của mình, lúc này vừa mới vào kinh, đang ở nhờ nhà nhạc phụ Trương Căng. Bên ngoài ồn ào cái gì vậy? Lý Cương bước ra khỏi thư phòng. Phạm Tuấn, kẻ cũng đang ở nhờ nhà Trương Căng để chuyên tâm tu học, thì vẫn miệt mài học vi phân và tích phân, mặc kệ bên ngoài ầm ĩ ra sao. Một người hầu chạy tới, hớn hở hô, đại hỷ sự. Thái tử thu phục toàn bộ Hà Bắc nhị lộ. Lý Cương nghe xong đứng sững sờ tại chỗ, dường như nhớ lại chuyện cũ đau lòng. Một lúc lâu sau, Lý Cương mới vung tay áo lau nước mắt, lập tức cười lớn nói, tốt, quả là đại hỷ sự. Binh của thái tử vô địch thiên hạ, lũ giặc Kim không thể cản nổi. Phạm Tuấn cuối cùng cũng buông bút lông xuống, đi đến bên cạnh Lý Cương nói, 2 ngày trước Sơn Tây cũng báo đại thắng, chỉ tiếc vẫn chưa thu phục cố thổ. Với binh phong của Đại Minh Vương Sư, có lẽ sang năm sẽ giành lại Sơn Tây, thu phục U Vân Thập Lục Châu cũng nằm trong tầm tay. Lý Cương tuy không am hiểu quân sự, nhưng sau 2 năm rèn luyện ở vùng bị mất đất, lại càng hiểu rõ về dân chính, sang năm sẽ không có đại chiến nữa đâu, các tỉnh phía Nam phía Bắc đều trải qua mấy năm chiến loạn, lại bị Hôn Quân gian thần nhà Tống siêu cao thuế nặng hơn 20 năm. Sức dân sớm đã kiệt quệ, năm nay lại rút hết lương thực đi tác chiến, ngay cả trà, tiền giấy, muối dẫn cũng tăng thêm 2 năm. Phạm Tuấn cũng hiểu được, sang năm nếu lại khai đại chiến, sợ sẽ tổn thương nguyên khí quốc gia. Lý Cương bước ra hành lang, ngước đầu nhìn trời xanh, mỉm cười nói, có thể thấy vương sư thu phục cố thổ, đời này không còn gì tiếc nuối. Phạm Tuấn nói, ý chí của thái tử, hả chỉ có thế thôi sao? Chỉ sợ sau khi thu phục U Vân, Kim Quốc và Tây Hạ cũng sẽ diệt vong, có lẽ chúng ta sẽ lại thấy Tây Vực trở thành Hán thổ. Ha ha ha ha. Lý Cương cởi mở cười lớn, lại vào thành uống rượu thôi, hôm nay chắc chắn náo nhiệt lắm đây. Phạm Tuấn về phòng mặc áo lông, rồi cùng Lý Cương ra cửa. Về phần mấy người con trai của Trương Căng, trừ những người đã làm quan, đều bị đuổi về nhà đọc sách. Lý Cương và Phạm Tuấn ra đường, quả nhiên thấy vô cùng náo nhiệt, các quán ăn, tửu quán, trà viên đều chật kín khách. Trên các câu lan ngõa thị, nghệ nhân đều thay trang phục hỷ khí, đồng thời tạm thời sửa đổi tiết mục, biểu diễn những nội dung liên quan đến đại thắng. Sứ giả Cao Ly Diệu Thanh Hòa Thượng và Trịnh Biết Thường, từ cuối thu đã đến Đông Kinh, sau đó vẫn ở lại trong thành không đi, bọn họ chính là muốn chờ tin tức từ tiền tuyến. Trịnh Biết Thường nhìn dòng người chúc mừng trên đường, cao hứng nói, Mang Di nữ chân, sao có thể thắng được Trung Quốc? Chờ tuyết tan về Cao Ly, ta sẽ dâng sớ thỉnh cầu bắt phạt, rửa sạch sỉ nhục năm xưa. Thừa cơ cướp đoạt toàn bộ đất đai phía nam sông Áp Lục. Diệu Thanh Hòa Thượng bắt đầu mơ mộng. Lúc này quốc thổ Cao Ly, chỉ có phía tây giáp sông Áp Lục, ngay cả Hàm Hưng cũng thuộc về địa bàn Kim Quốc. Vùng Trường Tân Hồ là biên giới giữa Kim Quốc và Cao Ly. Hết chương 680. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.